Cho nên nàng tiếp theo cái động tác chính là lập tức đem sách giáo khoa hướng đến trên bàn trà tầng tầng lớp lớp một ném, mang lấy phẫn úc âm điệu nặng vừa nói đi học. Trương Dương dùng mình, lấy lại tinh thần, yết hầu cảm thấy có chút phát khô, Dương Phỉ chân cũng từ vừa rồi khép lại biến thành nghiêng khép, chỉ lộ ra trắng nõn non mịn chân dài bên cạnh cấp Trương Dương nhìn. Ta xem ngươi dĩ vãng tiếng Anh thành tích cuộc thi cùng bài thi, kết quả phát hiện, ngươi nếu như có thể tuyển chọn không có một người tiếng Anh chương trình học chuyên nghiệp có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng việc đã đến nước này, thời gian không thể ngã lưu, ngươi liền ngoan ngoãn theo nhân gia sơ trung chương trình học bắt đầu học lên A. Cho nên, quyển này giáo tài là vì ta chuẩn bị. Trương Dương lúc này mới phát hiện tay nàng cầm lấy chính là tân khái niệm tiếng Anh nhất, cũng chính là thi cấp 3 trình độ tiếng Anh giáo tài, hắn nhất thời liền lệ chạy vội. Chính mình thật kém như vậy sao? Tốt xấu thi vào trường cao đẳng nhờ thật tốt nha, nhưng được rồi, tính là thật kém như vậy, ngươi cũng đừng nói ra a, tốt xấu lưu chút mặt mũi cho ta. Có vấn đề sao? Ta là tìm không thấy thấp hơn cấp giáo tài, rồi mới miễn cưỡng cầm lấy quyển này. Không thành vấn đề, Trương Dương không lời, sợ chính mình nói thêm gì đi nữa, nàng thật sẽ đi tìm sơ trung năm nhất tiếng Anh. Dương Phỉ giảng bài thời điểm vẫn là đỉnh nghiêm túc. Ít nhất Trương Dương cảm thấy nàng đem ân oán cá nhân ném qua sau đầu, lại có lẽ là chính mình có hệ thống cung cấp sơ cấp não vực khai phá năng lực nguyên nhân, nàng 2 giờ chương trình học, chính mình không sai biệt lắm toàn bộ nắm giữ. Lâm tan học phía trước, Dương Phỉ một mình vẽ ra 50 từ đơn tiếng Anh, giao cho Trương Dương trở về học thuộc lòng, ngày mai cuộc thi, sai một cái, ngươi không cần trở lại, ta tin tưởng, ngươi đã liền kháng nham dược tề đều có thể sáng tạo, cái này không khó lắm a. Mượn dùng kia ngưu bức sơ cấp não vực khai phá năng lực, Trương Dương vừa rồi kỳ thật đã đem những cái này từ đơn nhớ rõ thất thất bát bát được rồi, nhưng bây giờ Dương Phỉ hỏi hắn, hắn vẫn phải là giả vờ một bộ khó khăn tầng tầng lớp lớp bộ dáng. Dương Phỉ nhìn đến hắn một bộ như cha mẹ chết biểu cảm, tâm lý khó chịu cuối cùng thoáng giảm bớt một chút, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lạnh lùng nói 9 giờ đến, ngươi có thể đi. Cũng không đợi Trương Dương có hay không rơi xuống này nọ. Trực tiếp đem hắn đuổi ra ký túc xá. Thuê xe trở lại biệt thự, Trương Dương đầu chuyện là lập tức đi tìm Kiều Mỹ nữ, nếu không là này xú nha đầu hảo tâm làm chuyện xấu, mình cũng không có khả năng đầu nhập hố lửa a, muốn dạy tiếng Anh mà thôi ư, người chính mình không phải có thể. Xoa, thế nào cũng đem ta cùng băng sơn Mỹ nhân xả đến một khối. Kết quả hắn tính toán nhầm rồi, Kiều Mỹ nữ không trở về, Điền Ngọt nói cho hắn, hôm nay phòng thí nghiệm hết bận. Kiều Hy Nhi nhận điện thoại liền đi ra ngoài. Trương Dương nhìn thời gian, này đều 10 giờ, nhà đầu kia gần nhất như thế nào luôn muốn làm thần bí đâu này. Cầm điện thoại cho nàng gọi nhiều cái điện thoại, kết quả nha còn không nhận lấy. Trương Dương phát hỏa, hắn biết Kiều Hy Nhi điện thoại bình thường đều là mang trong người bên cạnh, trừ bỏ lần trước quá cấp bách ở ngoài, lúc này không nhận lấy, nhất định là cố ý cấp sắc mặt mình nhìn, hay hoặc là khác nguyên nhân. Hắn đầy mặt sát khí đi trở về phòng của mình lúc, nửa đường thượng vừa vặn đụng tới đại meo meo Cao Kỳ, người sau nhìn đến Trương Dương một bộ ăn hỏa dược bộ dạng, kỳ quái hỏi tỷ không mang cho ngươi nón xanh a, người phát cái gì lửa đâu này. Bị nàng vừa nói, Trương Dương mới phát hiện chính mình thất thố, cư nhiên vì Kiều Hy Nhi một cái không nhận lấy điện thoại mình mà thất thố. Điều này nói rõ, chính mình để ý nha đầu kia. Nhưng nhìn trước mắt Cao Kỳ, lại nhìn trông cửa đóng lấy nhị lẻ ba phòng. Rốt cục thì có chút nổi giận phất phất tay, đi vòng qua Cao Kỳ bên cạnh, nắm ở nàng eo, thở dài nói đi, ba p đi. Cao Kỳ đánh hắn một chút, giận dữ nói lão nương phía dưới bị ngươi ngày sưng lên, ngoạn cọng lông tuyến ba p. Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, bĩu môi không tin. Không tin, Cao Kỳ tùy tay liền vén lên váy, bước tiếp theo hình như liền muốn đem nội nội cấp cởi xuống chứng minh cấp Trương Dương nhìn. Trương Dương bận rộn đem nàng tay cầm xuống. Ôm lấy nàng xin lỗi nói thực xin lỗi á, bất quá, điều này cũng không có thể toàn bộ trách ta, người chính mình cường xoa ta đấy, nhiều lắm ta cùng lộ lộ cái kia, người tại bên cạnh nhìn. Tưởng đẹp rát, không trách ngươi trách ai, Cao Kỳ trên mặt lộ ra một tia nhỏ đến ý, đưa tay chỉ Hứa Đan Lộ gian phòng nói, buổi tối ngươi liền chính mình đánh máy bay sóc. A, lộ lộ đi bệnh viện bồi cha nàng. Nàng như thế nào chưa nói, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Một bên cầm lấy điện thoại lật nhìn một chút, quả nhiên phát hiện Hứa Đan Lộ cấp chính mình lặng yên không một tiếng động vậy phát ra đầu tin nhắn, nói cho hắn buổi tối phải đi bệnh viện trực đêm. Nhạc phụ tương lai đại nhân trên người tế bào ung thư tuy rằng không có, nhưng hắn phổi nhận được lây nhiễm, ăn một lần cơm liền sạc ra đến, thân thể dinh dưỡng tình trạng không cần lạc quan, cho nên hắn vừa mới làm dạ dày tạo lũ, trực tiếp theo dạ dày ăn cơm điều lý thân thể, hộ công chiếu cố các nàng lại lo lắng, nhưng như vậy vừa đến, mẹ nàng một người liền có một chút chiếu cố bất quá. Hứa Đan Lộ đi qua giúp đỡ cũng là tình lý bên trong. Hắn nhìn Cao Kỳ liếc nhìn một cái, hỏi Hà Thúc, buổi tối hôm nay ai nhìn? Cao Kỳ liếc hắn liếc nhìn một cái, mị cười nói hay là ngươi buổi tối còn nghĩ qua đi theo giúp ta. Ngươi không phải nói đều sưng lên sao? Trương Dương tức giận ninh nhéo nàng nở nang mông đẹp, nói. Hừ, cho nên a, đêm nay ta trở về đến nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng hảo, sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Nhìn đến Trương Dương đầy mặt hắc tuyến bộ dạng, nàng hài lòng vểnh vểnh lên miệng nhỏ, nhìn mọi nơi không có người, hôn Trương Dương một chút nói, tốt lắm a, đậu ngươi rồi, buổi tối hôm nay ngươi thỉnh hộ công tại, em gái ta cùng cơ bắp Lý đã ở, ta chẳng lẽ đi nơi nào đây đương bóng đèn à? Nghe vậy, Trương Dương không hiểu nhìn nàng liếc nhìn một cái hỏi gì, ngươi không phải sợ muội muội ngươi bị Lý Kính Đông cấp cái kia gì sao? Đức hạnh, hắn tính là nghĩ, cũng không có biện pháp. Em gái ta đến đại di mụ. Cao Kỳ mãn bất tại hồ bĩu môi nói. Xoa, các nàng này tính toán thật chu đáo a. Về sau tiểu Lý tự có tội bị, quán thượng như vậy cái chị vợ. Quên đi, dù sao mệt một ngày, ta dứt khoát đi đi ngủ tốt lắm. Trương Dương nghĩ nghĩ, hiện tại liền phía dưới huynh đệ đều nghỉ, kia cũng chỉ có đi ngủ một con đường, nhún vai, liền chậm rãi đi hướng chính mình gian phòng. Phía sau Cao Kỳ từ từ vài bước, đuổi kịp. Câu dẫn nói hi, miệng nhỏ cho ngươi mượn dùng một chút như thế nào đây? Trương Dương một phen lao quá nàng, hung tợn nói đây chính là tự ngươi nói. Ừ, Cao Kỳ giả vờ dáng vẻ đáng thương liều mạng gật đầu, ngay cả có điểm vấn đề nhỏ bé, ta khoang miệng loét. Rõ ràng ngươi vật kia không rửa. Trương Dương thật muốn lệ chạy vội lão tử nhịn, ôm ngươi ngủ một đêm đi lên a. Cao Kỳ liều mạng gật đầu. Bất quá hai người còn chưa đi đến cửa phòng. Trương Dương điện thoại đã tới rồi cái tin nhắn, là Kiều Hy Nhi, hắn hiện tại bộ này điện thoại là Kiều Mỹ nữ giúp hắn định iPhone 5, nàng đến tin nhắn, tiếng chuông đều tương đối đặc biệt. Trương Dương mở ra tin nhắn nhìn một chút, sắc mặt liền thay đổi. Phía trên ít ỏi mấy lời, tỷ tại Tĩnh Nguyệt khu Hoàng Hy, 20 phút sau ngươi không hiện ra, tỷ liền muốn bị ngày 71 âm lịch. Thứ 92 chương nổ tung ra xúc không thể trêu vào A. Trương Dương ngồi ở Cao Kỳ Chevrolet phía trên, dùng sức giẫm lấy chân ga không ngừng gia tốc, lúc này hận không thể chính mình học tốt được cao cấp điều khiển thuật, mấy phút nội liền có thể đuổi tới Hoàng Hy. Tĩnh Nguyệt khu Hoàng Hy là Mai Ninh duy nhất 6 sao cấp khách sạn, khoảng cách biệt thự này ước chừng 10 km lộ trình, cho dù là dùng tốc độ nhanh như rùa đến chạy, đuổi tới chỗ đó cũng không nhu 20 phút, nhưng lúc này Trương Dương lòng nóng như lửa đốt nơi nào còn quản nhiều như vậy, Kiều Hy Nhi nói chuyện cũng không biết là thật hay giả. Dù sao bát nàng điện thoại luôn không người nghe. Nếu như việc này vãn nhất là thật, Trương Dương không cách nào tưởng tượng, mặc dù là giả tốt lắm, hiện tại chính mình, nội tâm cũng có một cỗ muốn gặp sự vọng động của nàng. Cũng không biết xông bao nhiêu đèn đỏ, vượt qua bao nhiêu lần tốc, Trương Dương như kỳ tích tại 8 phút bên trong đuổi tới Hoàng Hy đại khách sạn, sau đó từ từ xông vào đại đường. Hai vị đẹp trai người giữ cửa nhìn giống như bạo long bình thường xông vào đến Trương Dương. Theo bản năng liền đi gọi bảo an. Bảo an còn chưa kịp ngăn lại Trương Dương, Trương Dương liền đã đến trước sân khấu, nhìn chằm chằm trước sân khấu em gái, hỏi giúp ta cha một chút, nơi này có không có cái kêu Kiều Hy Nhi đăng ký vào ở. Kìa lượng em gái ngược lại trấn tĩnh, nhìn đến Trương Dương vô cùng lo lắng bộ dáng, suy đoán đây có lẽ là tới bắt gian A, nhưng đây chính là 6 sao cấp khách sạn, cho dù có nhân đến thông dâm, khách sạn trả lại cho ngươi quản cái này. Chúng ta không thịnh hành tra giấy hôn thú. Một cái tương đối cao tịnh muội liền trực tiếp thực quan phương trả lời thực xin lỗi, chúng ta không có quyền lộ ra khách nhân tin tức. Ta nói cho các ngươi biết, cái kia kêu Kiều Hy Nhi nữ hài hiện tại gặp nguy hiểm, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, cho dù là một chút xíu, các ngươi liền chôn cùng cũng không đủ tư cách. Phải không, ta nhìn không hẳn a. Cao gầy tịnh muội nhún nhún bả vai, nàng có thể không phải là bị dọa đại. Loại này tới bắt gian người nàng có thể thấy được nhiều, tính tình xông lên động, cái gì nói dối cũng dám biên. Trương Dương chân hỏa rồi, nhất thời liền siết chặt quả đấm, tầng tầng lớp lớp một quyền nện ở đại trên đài, quát hạn ngươi 30 giây nội tra cho ta đi ra, nếu không ngươi không biết ta biết làm xảy ra chuyện gì. Cái này kia em gái sẽ không bình tĩnh, rít một tiếng liền kêu bảo an. Bất quá không cần nàng kêu, Trương Dương bên người liền gần sát 4 người. thét to liền lao thẳng tới Trương Dương. Lúc này Trương Dương đã sớm lâm vào điên cuồng trạng thái, trực tiếp ra nặng tay, quyền đấm cước đá, thuần thục đánh tê liệt ba cái, một cái cuối cùng trực tiếp bị hắn lao ở, ném vào trước sân khấu co lại thành một đoàn, sau đó lại tiếp tục chiều muội tử kia quát còn có 20 giây. Muội tử kia nhất thời liền dọa tiểu, ngồi ở trên mặt đất mấu chốt bộ vị ướt một mảnh, sau đó liều mạng chu lên, chính là không lên máy tính. Trương Dương cũng không lời rồi, trực tiếp vọt vào, đem nàng đừng đến một bên, xốc lên mặt khác một cái em gái, đem nàng ấn tại bên cạnh máy tính phía trên, một tay bóp lấy cổ của nàng, lạnh lùng nói còn có 15 giây. Này muội tử choáng váng, nhìn cái này không có một chút thương hương tiếc ngọc tinh thần đại ác ma, run rẩy thân thể, liều mạng gật đầu ta cha, ta cha. Nàng thật nhanh xoa bóp vài cái, đưa vào Kiều Hy Nhi tên, điểm xác định về sau, nhìn một mảnh trống không màn hình, đáng thương nhìn chằm chằm Trương Dương nói đại ca. Này, này không có Kiều Hy Nhi tên a. Không có khả năng, nàng nói nàng tại đây. Trương Dương chậm rãi buộc chặt tay bên trong năm ngón tay. Kia em gái trên mặt biểu cảm lập tức đau khổ, khó khăn kêu lên, không có khả năng, tiểu điếm chúng ta phi thường chính quy, mặc dù là khách tới thăm cũng muốn đăng ký chứng minh thư, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi, nàng là đi tầng cao nhất xoay tròn nhà ăn. Xoay tròn nhà ăn, đây chính là tại hơn 30 lâu, nếu đi lên không tìm được, chỉ là đáp thang máy, chẳng phải là vừa muốn lãng phí tốt mấy phút. Trương Dương do dự. Đại ca, ngài lỏng lẻo tay, hoặc là, người không ngại miêu tả một chút, ngài vị kia khách nhân bên ngoài, có lẽ chúng ta liền có một chút ấn tượng. Kia em gái ước chừng là bị xiết đến mau tắt thở, cuối cùng là cái khó ló cái khôn, nói ra cái điểm từ. Trương Dương nghe vậy buông lỏng một chút tay, gật đầu một cái nói là một cô gái, rất cao rất được, 1m75 trái phải, buộc tóc đôi ngựa, giày Converse hoặc là màu tím nhạt tương thủy tinh da dê giày. Giày thượng có hai khỏa tâm, hẳn là xuyên màu tím cản cổ áo hình chữ V lễ phục dạ hội. Đúng, lái một chiếc R8 hoặc là A6, xách lấy một cái màu trắng LV bao, bao phía trên có một cái rất ngu khí hồng phấn heo tử. Đại ca, ta biết ngươi nói người nói đủ cặn kẽ, nàng liền ở lầu chót xoay tròn nhà ăn, cùng một cái thức anh tuấn người cao công tử đến. Cảm ơn, Trương Dương buông lỏng ra nàng. Tùy tay theo bên trong túi lấy ra một sấp đại khái tốt vài ngàn khối tiền, phóng tại trước sân khấu phía trên, đợi ị một chút xuống lần nữa hướng các ngươi xin lỗi. Sau đó nhanh chóng chạy đến thang máy, xoa bóp tầng cao nhất. Kia em gái xoa xoa thiếu chút nữa bị bóp đoạn cổ, lập tức than ngồi ở trên đất, nghiêng mắt nhìn cái kia bị Trương Dương một cước đạp phải bên cạnh tỉnh muội, nước mắt liền chảy xuống, hướng bốn cái còn đang rên rỉ bảo an, quát còn không báo cảnh sát. Trương Dương nghe được. Nhưng hắn nơi nào quản nhiều như vậy, tính là thiên vương lão tử đến đây, cũng đừng muốn cho lão tử dừng lại. Đến tầng cao nhất, nghênh diện bước đi đi lên hai cái bồi bàn, nhìn chằm chằm Trương Dương, cau mày nói thực xin lỗi, đêm nay có người đặt bao hết. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, Lý cũng chưa để ý đến hắn nhóm, trực tiếp đem hắn nhóm đẩy lên một bên, đi vào, vừa ra cửa, lập tức liền có hai cái mang kính râm mặc lấy tây trang cùng loại bảo tiêu bộ dáng tráng hán một tả một hữu vây quanh đi lên. Xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhìn chằm chằm Trương Dương, trên mặt minh lộ ra một tia cảnh giác biểu cảm đi ra. Tránh ra, hai cái này ra hỏa rõ ràng không phải là quán rượu này, kia thực khả năng chính là cái trước sân khấu em gái nói cái gì anh Tuấn công tử hộ vệ, một khi đã như vậy, hắn còn khách khí cá điểu. À, xem ra là đến nháo sự đó a. Một cái bảo tiêu tháo kính mắt xuống, vén lên tay áo, hắn thích nhất loại này vận động nóng người. Nhưng quả đấm của hắn còn không có bốc lên đến, Trương Dương cũng đã một cước tầng tầng lớp lớp đá vào hắn bắp chân mắt cá chân chỗ, nhân vẫn chưa hoàn toàn nằm xuống, Trương Dương lập tức một cái chính tay đâm bổ tại sau ót của hắn trước, nhất thời liền nằm sấp trên mặt đất ngất đi. Mặt khác một cái trực tiếp sợ choáng váng, này cái gì nhân a, còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ, nào có vừa đi lên liền hạ độc thủ. Nhưng hắn không thể trốn, hắn không phải là không muốn chạy trốn. Bởi vì Trương Dương căn bản sẽ không muốn cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp liền đối với hắn ra quyền, hộ vệ kia tốt xấu là luyện qua vài cái, nhưng kia mấy phía dưới vào thời khắc này Trương Dương trong mắt bất quá là mèo ba chân công phu, không đến 10 giây, hắn bộ mặt đã trúng vài cái trọng quyền về sau, ôm đầu lung lay vài vòng, cũng ngoan ngoãn nằm bò trên đất rồi, cánh tay bị Trương Dương nhéo được giống như ma hoa, khóc cái kia thảm. Sau đó Trương Dương liền thấy, to như vậy xoay tròn nhà ăn ở giữa, lặng lặng ngồi hai người. Hai người bên cạnh, còn đứng một cái trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa phát sinh đây hết thảy. Đàn violon tay, tao nhã tiếng đàn hơi ngừng. Kiều Hy Nhi là ngồi hai người một trong, chính như Trương Dương suy đoán, nàng buộc tóc đuôi ngựa, mặc lấy màu tím cạn cổ áo hình chữ V lễ phục giả hội, màu tím nhạt tương thủy tinh da dê dày. Đối diện nàng, là một cái mặc lấy rất được thể Âu phục màu đen, đánh màu hồng nơ, bộ dạng thực anh tuấn người trẻ tuổi, nhưng mà, Trương Dương không biết là hắn so chính mình xuất. Lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm Trương Dương, nhưng hắn rõ ràng không có hoảng loạn. Ngược lại là đứng lên, chắp hai tay sau lưng chậm rãi chiều Trương Dương đi đến, thậm chí ánh mắt còn lộ ra nhất bễ nghễ thiên hạ ngưu bức hò hét sắc thái. Người chính là Trương Dương. Hắn thật cao, thậm chí hẳn là so với Trương Dương còn muốn cao một chút điểm, như đào tước quá vậy thẳng tắp mũi, vì mắt híp đôi mắt, đôi môi thật mỏng. Trương Dương được thừa nhận, gia hỏa kia xác thực bộ dạng thực xuất, đủ để cho nữ hài tử điên cuồng. Ngươi là thế nào căn thông? Trương Dương ánh mắt trực tiếp vòng qua hắn, nhìn tỏa tại bàn dài phía trên Kiều Hy Nhi, nàng trên người quần áo hoàn chỉnh, nhân cũng không nằm xuống, cho nên nói, hẳn là còn không có bị cái kia gì, tâm lý không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, có ý tứ, ngươi là thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người. Nơ soái ca, duỗi tay đem tay áo cuốn, giống như một lúc sau liền muốn động thủ tựa như, chậm rãi tào Trương Dương phía trên tiếp theo lần, quay đầu đột nhiên nhìn tĩnh tĩnh ngồi ở đó Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, suy cười nói, bạn học cũ, đây là ngươi thực thưởng thức cái kia đồ nhà quê. Kiều Hy Nhi gật gật đầu. Trương Dương phát hỏa, hướng Kiều Hy Nhi nàng nói cái này điều người là ai? Không biết, hoặc có lẽ bây giờ là cùng học, có lẽ ngày mai sẽ là vị hôn phu. Kiều Hy Nhi xốc lên một chi cốc có chân dài, hoảng trong cốc rượu đỏ, chậm rãi hồi đáp. Có nghe hay không, rất rõ ràng, nơi này không chào đón ngươi, lập tức cút cho ta đàn. Nơ soái ca quay đầu, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đang nói còn không có rơi, Trương Dương hung hăng quăng hắn một cái tát, đem hắn phiến được hai nhãn mạo kim tinh xoa khinh địch như vậy đắc thủ, còn cho rằng là tuyệt thế cao thủ, Trương Dương không lời rồi. Nơ soái ca lừa bịp vào bước mới miễn cưỡng dừng bước. Trừng lớn mắt hạt châu, nhìn chằm chằm Trương Dương ngươi. Ngươi dám đánh ta. Liền phía sau hắn Kiều Hy Nhi cũng là lập tức nâng cốc chén buông xuống, trừng mắt nhìn tròng mắt, nhìn Trương Dương. Trương Dương đi đến kia nơ soái ca trước mặt, đưa tay ra, nhéo lỗ tai của hắn, lại quạt hắn hai phát bạt tai mẹ nó, liền đánh ngươi làm sao vậy. Kia soái ca mặt đương trường liền sưng lên đi, theo bản năng đưa chân liền đá Trương Dương, Trương Dương nơi nào khẳng cho hắn cái này cơ hội. Nơ soái ca duỗi chân một cái, thân thể mất đi cân bằng khoảnh khắc, Trương Dương một cước trực tiếp đá vào hắn chống đỡ chân mắt cá chân chỗ. Kia nơ soái ca một cái dạng thẳng chân, đương trường liền lăng không ngã nằm bò trên đất, sờ đang trứng chim hô hoán lên. Trương Dương ngồi xổm người xuống tử, tiến đến đầu hắn bên cạnh, nhéo lỗ tai của hắn, bán sách, lại liên tiếp quạt hắn mấy bàn tay mắng nói cho ngươi, muốn tán tỉnh Kiều Hy Nhi, trừ phi lão tử chết rồi, lần sau phát hiện nữa ngươi tìm nàng. Ta cũng không dám cam đoan ngươi trứng chim còn tại. Nói một tay chụp đổ, soái ca còn không có dãy giụa, Trương Dương liền từ hắn trên người thải tới, bay thẳng đến Kiều Hy Nhi đi đến, không đợi Kiều Hy Nhi có phản ứng, ngăn đón eo liền đem nàng ôm, ung dung đi trở về thang máy. Bị Trương Dương chơi đùa chết đi sống lại soái ca, thật vất vả bò lên, duỗi tay lau miệng môi thượng cắn cho bụi, cơ hồ là chu lên hướng kia đàn violon tay quát mau báo cảnh sát a, mẹ kiếp. Thứ 93 chương hung hãn kiều mỹ nữ. Trong thang máy, Kiều Hy Nhi hai chân đạp loạn, hai cái trắng nõn hai tay tan thành phấn quyền chiều Trương Dương một chút loạn tấu, còn kém không há mồm đến cắn người, nàng khóc giống lệ nhân tựa như, cuối cùng không có khí lực rồi, ghé vào Trương Dương trong lòng, lẩm bẩm nói nhỏ mắng thối ra hỏa, vương bát đản, người hỗn đản, cuối cùng bỏ được tới cứu ta rồi hả? Còn không thả ta xuống. Người nàng trên người vô cùng tốt nghe thấy hương vị. Trương Dương có chút không thôi đem nàng thả xuống, vừa rồi một trận loạn, nhà đầu kia meo meo a, mông a xem như bị chính mình sờ soảng cái thấu, cuối cùng không uổng phí chạy không một chuyến. Ngươi không phải là thật tốt sao? Trương Dương lúc này mới tỉnh táo, nhìn đến khóc giống lệ nhân tựa như Kiều Hy Nhi, ký đau lòng lại xảy ra khí, tức giận chính là rõ ràng nhà đầu kia nói mau bị ngày, tuyệt đối là lừa chính mình, đau lòng là nàng xác thực khóc rất thương tâm. Thật tốt Kiều Hy Nhi hận đến là răng cắn được ngứa, biết lão nương mấy ngày này làm sao sống đến sao. Cả ngày bị người khác ước đi gặp mặt, ăn cơm, còn không thể cự tuyệt, lão nương cũng chỉ thiếu kém không nhảy xuống biển. cho nên đoạn thời gian này ngươi không ngừng mất thích, vì cùng tên gia hỏa này gặp mặt. Trương Dương cái kia căm tức a, vừa rồi rõ ràng tấu nhẹ. Ân, Kiều Hy Nhi liều mạng gật đầu, một bộ dáng vẻ đáng thương, duỗi tay lau nước mắt, nàng vẽ đạm trang, lúc này một chút, nhất thời thành tiểu hoa miêu. Như vậy cái cao gầy nữ xinh xinh đẹp, biến thành tiểu hoa miêu, còn thật chính là làm Trương Dương xem thế là đủ rồi. Nhưng hắn còn không có phản ứng, nha đầu kia liền nhào tới, dùng nàng kia phấn nộn môi anh đào ngăn chặn Trương Dương miệng, chúc chắc cái lưỡi đinh hương phá tan Trương Dương răng nanh, cùng Trương Dương đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Trương Dương kích động, gắt gao nắm ở nàng eo, giống như là muốn đem nàng tan vào thân thể của chính mình tựa như, phản cắn nuốt nàng cái lưỡi đinh hương, hai người gắt gao ôm, cho nhau dây dưa, thẳng đến thang máy đến tầng dưới chót. Kiệu cửa mở ra thời điểm cửa 5-6 cảnh sát trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm này điên cuồng lưỡng lỗ hồng, một cái cảnh trưởng nhịn không được ho khan vài tiếng khụ. Khụ, đồng chí, phiền toái phối hợp một chút được không, còn như vậy cáo các ngươi gây trở ngại công vụ. Trương Dương lưu luyến không rời cùng Kiều Hy Nhi tách ra, Kiều Hy Nhi trên mặt rõ ràng viết khó chịu hai chữ. Những cảnh sát kia nhìn Kiều Hy Nhi, ngây người, như vậy tịnh mỹ nữ, chính là hình tượng kém một chút. Phía sau, cảnh sát phía sau cái kia mới vừa rồi bị Trương Dương đánh cho nước tiểu đi ra cao gầy em gái nhảy lên, duỗi tay chỉ lấy Trương Dương, nàng kêu lên cảnh sát thúc thúc, là hắn, mau chào hắn. Những cảnh sát kia vừa nghe, mặt liền đen, nhìn chằm chằm Trương Dương, trêu nói bạn hiểu, xuất hiện đi, theo chúng ta đi một chuyến. Trương Dương không lời lắc lắc đầu, nhìn cái kia cao gầy tịnh muội, thầm nghĩ, mẹ ngươi, vì tấu các ngươi. Lão tử đêm nay đã bị khấu trừ 6 cái hệ thống điểm, hiện tại chỉ còn lại 11 cái tích phân biết không? 6 phần A, rõ ràng chính là bị mất tại các ngươi em gái cùng 4 cái bảo an trên người, về phần kia nơ soái ca bảo tiêu cùng nơ soái ca có vẻ giống như đánh không chụp hắn phân, cho nên hắn đánh cho còn rất yên tâm thoải mái, hệ thống nhận định bạch đánh hàng chính mình có gì rất áy náy đây này, còn không có quái nó không cho khen thưởng đâu. Nhưng là cứu Kiều Hy Nhi rõ ràng nhất cái anh hùng cứu mỹ nhân tích phân cũng không cấp, gọi cái đéo gì vậy hả? Trương Dương là một ân oán rõ ràng người, biết chính mình nhất thời tình cấp bách đánh sai người, dĩ nhiên là không có muốn trốn tránh ý tứ. Hắn bước ra thang máy, đưa ra hai tay, nhún nhún bả vai nói được chưa, ta và các ngươi đi. Được a, bạn hiểu, người thượng đạo là tốt rồi. Một người cảnh sát linh ra tay khảo liền muốn hướng đến Trương Dương cổ tay thượng khảo đi. Còn không có chóc Trương Dương tay, bên cạnh Kiều Hy Nhi cứ nói ta nói cho các ngươi biết, tên khốn kiếp nào dám động hắn một sợi lông, các ngươi đêm nay cũng đừng về nhà. Mấy cảnh sát đương trường liền choáng váng, được a, này mỹ nhân đủ hung a. Dám như vậy uy hiếp bọn hắn chấp pháp nhân viên, người nàng trên người mùi rượu, chỉ biết mỹ nữ này là uống say, nàng uống say mặc kệ, người nam này rõ ràng đánh người, còn phá hư tư nhân nơi vật phẩm, khẳng định được tạm giam. Được rồi, người ở nơi nào, có muốn hay không chúng ta phái người đưa ngươi trở về? Một người cảnh sát hảo tâm nhìn Kiều Hy Nhi, nói. Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm cảnh sát kia, hai mắt đột nhiên phát lạnh, ngươi cho ta là đang nói đùa. Này, cô nương, ngươi không muốn nghĩ đến ngươi uống say, chúng ta cũng không dám bắt ngươi a, liền ngươi như bây giờ tử, chúng ta có thể cáo ngươi gây trở ngại công vụ bắt ngươi trở về tin hay không? Phải không? Kiều Hy Nhi nhìn chằm chằm cảnh sát kia trên người cảnh hào, theo Gucci bao lấy ra điện thoại, cà cà xoa bóp một chuỗi dãy số, xem bộ dáng là tại ký nhân ra cảnh hào đâu. Cảnh sát kia phát hỏa, vừa nghĩ duỗi tay, một bên Trương Dương lên tiếng, tràn đầy đồng tình hào tâm nhỏ tiếng khuyên nhủ cảnh sát thúc thúc, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút a, nàng khởi sướng điên đến, các ngươi thật muốn hỏng bét. Nói còn chưa dứt lời, bên kia Kiều Hy Nhi liền lên tiếng lý thúc thúc, ta bị một đám lưu manh khi dễ. Người nhanh chóng phái người đến cứu ta với, Tĩnh Nguyệt khu Hoàng Hy lầu một cửa thang máy. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn đến Kiều Hy Nhi là thật uống rượu, còn uống không ít, nên không có khả năng là tên khốn kiếp kia đùa giỡn ám chiêu a. Mấy cái cảnh sát lập tức hai mặt nhìn nhau, còn thật làm bọn hắn mặt gọi điện thoại rồi, còn xưng bọn họ là lưu manh, cô gái này đã quá sai a. Bọn hắn bao vây tại cùng một chỗ. Thương lượng muốn hay không đem này phong bà tử cùng một chỗ mang về, không mấy phút, dẫn đội cảnh ti điện thoại di động vang lên. Nhất nhận lấy, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp mở miệng hỏi lão tử, nhiệm vụ khẩn cấp, ngươi ở đâu, nhanh chóng mang người đuổi theo Hoàng Hy, Bên trên điện thoại tới rồi, nói có nhân vật trọng yếu nữ nhi bị một đám lưu manh vây ở Hoàng Hy lầu một cửa thang máy. Vội vàng đem đám kia lưu manh cho ta nắm lên, quyết không thể để cho chạy một cái. Đúng, người nữ kia họ Kiều, đặc thù là bộ dạng thật xinh đẹp thật cao trọn, nhanh chóng cứu người, chậm ta liền muốn hỏng bét. Bị một đám lưu manh vây ở Hoàng Hy lầu một cửa thang máy. Dẫn đội cảnh ti lặp lại những lời này, mẹ nó, này một đám lưu manh ngón tay không phải là chính mình này hỏa người sao? Xoa, kia dẫn đội cảnh quan trợn tròn mắt, phía trên người mệnh lệnh chính mình chào chính mình, đây là cái gì mệnh lệnh à? Hắn có chút không thể tin dùng tay cơ bát người lãnh đạo trực tiếp điện thoại, không đến 2 giây, liền truyền đến một cái bức thiết âm thanh như thế nào, đuổi đã tới chưa? Tình huống nhanh cấp bách à, ta cho ngươi biết à, chuyện này ngươi không làm cho ta tốt lắm. Không làm được khu phân cục trưởng bị rút lui đều có khả năng. Khu cục trưởng bị triệt, dẫn đội cảnh quan không lời hướng về điện thoại gật gật đầu, đuổi tới rồi. Hắn nhìn Kiều Hy Nhi biểu cảm đã không biết nên dùng cái gì để hình dung, cô gái này là thần thánh phương nào a, xấu như vậy ép, bất quá mắt thấy như thế nào có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Đuổi tới là tốt rồi, đem đám kia lưu manh bắt lấy, một cái cũng không chuẩn buông tha. Hắn thủ trưởng cũng không tỉ mỉ nghĩ, cái này dẫn đội cảnh quan cũng bất quá là gian cách 2 phút mà thôi, liền gọi điện thoại cho hắn. Thủ lĩnh, ta có thể nói đám kia lưu manh đều chạy hết sao? Dẫn đội cảnh quan mau khóc lên, này đều chuyện gì a? Chạy hết, người thế nào làm việc đó a? Kia? Kia Kiều tiểu thư tìm có hay không? Đầu bên kia điện thoại nóng nảy. Tìm được, kia cảnh quan nhìn Kiều nữ thần, bất đắc dĩ nói. Được rồi, bảo vệ tốt nàng, rơi một cây sợi tóc duy ngươi là hỏi. Cúp điện thoại xong, kia cảnh quan một câu không lên tiếng, kéo lấy báo cảnh sát trước sân khấu em gái cùng vừa đuổi tới khách sạn giám đốc, đến một bên đi nói nhỏ. Kia cảnh quan lại đi trở về, nhìn Trương Dương, lại nhìn Kiều Hy Nhi, lúng túng nói hai vị, các ngươi có thể đi. Trương Dương không lời nhìn bên cạnh Kiều Hy Nhi, người đủ bá đạo đủ hung man a, người sau ngang hắn liếc nhìn một cái. Kéo hắn góc áo nói cọ sát cái gì, còn không đi nhanh lên. Trương Dương khó được nhìn đến trong thường ngày luôn luôn điệu thấp Kiều Hy Nhi khí phách tiết ra ngoài bộ dạng, thật sự có chút không tha, nhưng nhìn đại đường thượng mấy cái bị chính mình vô tội đánh cho chết khiếp bảo an u oán phẫn hận ánh mắt, hắn chỉ có thể cúi đầu, được rồi, kỳ thật oan có đầu nợ có chủ, các ngươi hẳn là tìm Kiều Hy Nhi tính sổ sách mới đúng. Vừa mới chuẩn bị thuận nước đẩy thuyền, lòng bàn chân mặt du đi người. Mặt khác một bộ lên xuống thê mở ra, bị hắn đánh cho giống như đầu heo nơ soái ca tại hai cái bảo tiêu cùng bồi bàn đến đỡ phía dưới, hướng chạy đi ra, chiều cảnh sát giống to bắt lấy tiểu tử kia. Kia cảnh quan nhìn người tới liếc nhìn một cái, nhíu lông mày, ngươi ở không đi gây sự a, ta vừa bị mắng một trận, xoay người vừa nghĩ không phản ứng đi người, nơ soái ca liền phát hỏa, giống to biết ba ta là người nào không. Cảnh sát kia cũng tức giận, dừng lại đến. Nhìn nơ soái ca, không nhịn được hỏi kia xin hỏi một chút, là ai à? Không có khả năng là Lý Cương a. Ba ta là Đỗ Định Vũ, có bản lĩnh ngươi lại phóng cái kia tiểu độc tử thử xem. Kia cảnh quan khuôn mặt đương trường liền tủng xuống, Đỗ Định Vũ, mẹ cái xoa, không phải là Đông Nam tỉnh kia ngưu bức hò hét Đỗ ra người kế thừa sao? Nói hắn như vậy là mới vừa theo Đông Nam tỉnh cao tầng lãnh đạo lui ra đến Đỗ lão gia tử cháu trai ruột rồi hả? Hắn không lời nhìn Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi, lại nhìn nơ soái ca, lăng loạn, nha ca sẽ không nên đến nơi này đến tuần tra a, một là người lãnh đạo trực tiếp phân phó xuống, một là quát tháo Đông Nam tỉnh Đỗ ra, hắn có thể sao? Thứ 94 chương người tính cái cầu. Từ đồng ý hạ mộng rớt, sớm biết rằng hắn sẽ không nên đi đầu ra lần này cảnh, đêm nay chính mình rõ ràng là tìm tội thụ, chỉ số thông minh có vấn đề, tú hạn cuối. Có thể ở Hoàng Hy loại này 6 sao cấp khách sạn nháo sự người sẽ là đơn giản người sao? Tốt xấu cũng muốn đốt nhang một chút, nhìn nổi bật tiếp qua. Hắn không phải sợ việc, cũng không phải là sợ thừa gánh trách nhiệm, nhưng này muốn phân rõ sơ tình huống, tính là chính mình muốn duy trì chính nghĩa, nhưng nếu như cùng thực lực của đối thủ kém quá lớn, không chỉ có chính nghĩa duy trì không được, chỉ sợ liền chính mình tiền đồ cá nhân đều phải góp đi vào. Trước mắt loại tình huống này, không nghi ngờ chính là chữ bát giới soi gương, trong ngoài không phải là người, vô luận hắn đắc tội thế nào một bên, chính mình rõ ràng đều lăn lộn ngoài đời không nổi cái loại này. Được rồi, ta đến xử lý. Sách lấy bao Kiều Hy Nhi trên mặt lộ ra một tia bất khoái, Nhìn từ đồng ý hạ liếc nhìn một cái, chậm rãi đi đến nơ soái ca trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói Đỗ Ngọc Hằng, đêm nay sự tình, ta thay Trương Dương với người bồi cái không phải là, hắn người nọ là trùng động điểm, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, toàn bộ cũng là vì ta, cho nên hy vọng ngươi có thể bán cái mặt mũi, đại gia cứ tính như vậy. Nói cái thay tự, kia lập trường của nàng đã thực rõ ràng rồi, nàng đứng ở Trương Dương bên kia thỏa thỏa. Kiều Hy Nhi vừa nói như vậy, còn tưởng lấy mặt của mọi người, Đỗ Ngọc Hằng nơi nào khẳng nuốt xuống khẩu khí này, lập tức đi đến Kiều Hy Nhi trước mặt. Tính như vậy rồi hả? Đỗ Ngọc Hằng đưa tay chỉ xương tấy khuôn mặt, trừng lớn mắt hạt châu, Kiều Hy Nhi, chúng ta tốt xấu là cùng học, hơn nữa còn là đại bá của người mẫu giới thiệu, hiện tại này ước sẽ bị người khác tốt bưng quả nhiên cắt đứt không nói, ta còn không hiểu được bị tên khốn kiếp này đánh một trận, người để ta quên đi. Ta Đỗ Ngọc Hằng về sau còn như thế nào lăn lộn? Vừa dứt lời, hắn khuôn mặt lại bị sáng một bạt tai, đau đến răng nanh thiếu chút nữa rơi xuống, hắn quay đầu vừa nhìn, vẫn là Trương Dương, chớp mắt không lời rồi, này gia súc, con mẹ nó ngươi thì không thể cho ta chút mặt mũi à? Xả bức, ngươi như thế nào lăn lộn quan chúng ta đánh giám? Trương Dương cố ý khinh miệt liếc hắn liếc nhìn một cái, hung thần ác sát chắn đến Kiều Hy Nhi trước mặt, điều này làm cho Đỗ Ngọc Hằng kìm lòng không được lui về sau từng bước, này gia súc sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Cảnh sát, các ngươi còn không chào hắn sao? Đây chính là có chứng có theo đó a, các ngươi đều là chứng người. Đỗ Ngọc Hằng bụng mặt trốn tránh vài bước, giống, Trương Dương hắn không dám đối phó, chiều cảnh sát giống nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Từ đồng ý hạ nhìn hắn liếc nhìn một cái, không hề động, bởi vì lúc này hắn đã nhận ra Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương, thật sự là mù chính mình khắc kim mắt chó rồi, bọn hắn không phải là gần nhất lên TV tần suất cao nhất Long Duệ công trình tiểu tổ thành viên sao. Đặc biệt cái này Kiều Hy Nhi, trừ bỏ là cái này công trình chủ yếu người phụ trách ở ngoài, vẫn là Kiều gia đại tiểu thư. Đỗ gia là bò, bất quá cùng này Kiều gia so với đến, căn bản cũng chỉ có sách giải phân, nếu như ngày mai trên báo chí đăng chính mình bắt Long Duệ công trình nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên, đoán chừng phải làm nước miếng cấp tươi sống chết đuối. Trước mắt này ra trò khôi hài hắn coi như là làm rõ ràng. Sự tình đơn giản chính là cái Đỗ gia tiểu xuất ca muốn cùng hắn mỹ nữ đồng học Kiều đại tiểu thư phát triển một đoạn lãng mạn ước hội. Kết quả đây, hoành lộ tuôn ra một cái trình rào kim, chính là cái này Trương Dương, nếu như hắn không đoán sai lời nói, hẳn là Kiều mỹ nữ cùng Trương Dương tại trong công việc lâu ngày sinh tình. Lại sau đó, phỏng chừng hắn biết được cái này Kiều đại tiểu thư bởi vì gia đình áp lực, Đỗ công tử đang cùng Kiều đại tiểu thư tại Hoàng Hy ước hội, cho nên liền lập tức đuổi, xúc động phía dưới đánh người rồi. Đánh người quá trình bên trong, khách sạn những người an ninh này cùng trước sân khấu liền thuận tiện đầu gối trúng đạn. Sự tình trải qua chính là như thế, đơn giản sáng tỏ. Đây là vừa ra điển hình Hàn bản tình yêu bi kịch, nam nữ chân heo mến nhau, lại bởi vì nhà gái tộc trưởng ngại bẩn yêu phú, tạo thành mến nhau hai người không thể không tách ra, nhưng ở khó khăn trước mặt, nam chân heo dũng cảm đối mặt khiêu chiến, dụng quyền đầu dạy dỗ kẻ địch. Từ cảnh quan tưởng tượng, bắt đầu có chút đồng tình Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi rồi, hai cái này vì quốc gia làm ra khổng lồ như vậy cống hiến nhà khoa học ở giữa ngọt ngào tình yêu cư nhiên bị dơ bẩn như vậy gia tộc nơi giao dịch ngăn cản. Cho nên loại chuyện này, hắn tham dự không được, cũng không nghĩ tham dự, còn lại, dù sao cũng chỉ nhìn một người sắc mặt, đó là đương nhiên là Kiều đại tiểu thư, hiện tại toàn bộ trường hợp liền ảnh hưởng của nàng lực lớn nhất, nàng nói ai đối với liền ai đúng, như vậy vạch trần việc. Hắn nhìn Đỗ Ngọc Hằng. Cũng liền mặt sưng phù một chút, kia Trương Dương có đủ hay không được tạm giam vẫn là cái vấn đề. Nói sau, nhìn Kiều tiểu thư sắc mặt, có thể để cho hắn chào Trương Dương sao? Chẳng trách Hồ chính mình người lãnh đạo trực tiếp khẩn trương như vậy, nguyên lai là cái này cô nãi nãi, đoạn trước thời gian, nghe nói trước thủy đồn công an cá biệt trang bức phần tử đúng là bởi vì mù cặp kia khắc kim mắt chó, đem hai người bọn họ cấp chào đi vào, kết quả liền đồn công an cũng cấp nhân bưng. May mắn mình bây giờ nhận ra. Nếu không lời nói, nhà mình nhất mẫu ba phân địa bảo không đủ cũng phải nhường nhân ra liền hoa bưng. Cho nên, Đỗ Ngọc Hằng hiện tại làm cho lại hung, hắn cũng là thờ ơ, loại này xuất môn còn mang lấy bảo tiêu phú nhị đại rõ ràng cũng không phải là cái gì tốt điều, tốt nhất là làm cháu trai này bị người khác sửa chữa một chút, không có việc gì cầm lấy chúng ta khổ ép cơ sở cảnh sát tìm hài lòng. Mà bên kia, Kiều Hy Nhi nghe được Đỗ Ngọc Hằng liền danh mang họ gọi nàng tên, mặt vốn là lãnh xuống. Cho nên vừa nhìn thấy Trương Dương trực tiếp lại quất kia nha một cái tát, tâm lý một trận thoải mái, mấy ngày nay biệt khuất cuối cùng là trở thành hư không. Nàng cười lạnh đi đến Đỗ Ngọc Hằng trước mặt, chậm rãi nói: Đỗ Ngọc Hằng, bởi vì kính trọng ngươi là ta sơ trung đồng học, hơn nữa bởi vì trong nhà quan hệ, ta mới cùng ngươi gặp mặt, bất quá ngươi nếu là cảm thấy như vậy liền có thể cùng ta Kiều Hy Nhi phát sinh chút gì liền không khỏi quá ngây thơ rồi. Ta Kiều Hy Nhi vừa ý nam nhân, không cần hắn có nhiều tiền, có nhiều thế, chỉ cần lão nương nhìn đôi mắt, cho dù là ăn mày cũng cùng hắn đi, mà ngươi hiển nhiên không phải là, nói tẫn ở đây, ngươi tốt nhất là không muốn lại tự rước lấy nhục. Kiều Hy Nhi, chấm, Đỗ Ngọc Hằng vừa nghe liền phát hỏa, kéo ra ngực nơ, duỗi tay chỉ lấy Trương Dương, quát, tên mặt trắng nhỏ này có thể mang cho ngươi đến cái gì? Đừng cho là ta không điều tra qua hắn, bất quá là cái không cha không mẹ khổ ép, ta thật muốn bóp chết hắn, giống bóp chết con kiến vậy dễ dàng. Vừa, hắn trên mặt một tà một hữu lại liên tục đã trúng hai phát bạt tai, một là Trương Dương cấp, một là Kiều Hy Nhi cấp. Đỗ Ngọc Hằng trợn tròn mắt, này hai cái nhưng là đánh cho hắn có chút não chấn động, hắn thân thể quơ quơ thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ. Mà phía sau hắn Lưỡng Bảo Tiêu rõ ràng tứ chi còn không có khôi phục bình thường, lại có lẽ là sợ lại bị đánh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn cố trụ bị đánh, mà chính mình lại đem lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, ở sau người sờ sờ mũi giả vờ không thấy được, kia đều là phù vân a. Đỗ Ngọc Hằng, thật cho rằng chính mình cùng Kiều Hy Kiệt hàn huyên nói mấy câu, tự lấy vì chính mình tìm được dựa vào sơn rồi hả? Ngươi tính cái cầu, Kiều Hy Nhi cười lạnh đi đến trước mặt hắn, nhỏ tiếng đạo, không phải là nhìn tại ngươi là bạn học ta phân thượng, chỉ bằng ngươi. Đã sớm chết 7-8 lần. Ai biết ngươi đang nói cái gì? Đỗ Ngọc Hằng âm thanh tiểu xuống dưới, Kiều Hy Nhi nói không sai, nếu không phải là nàng đường ca Kiều Hy Kiệt cùng mẹ hắn không ngừng giật dây hắn theo đuổi Kiều Hy Nhi, hơn nữa lộ ra Kiều Hy Nhi đối với chính mình cũng là rất có hảo cảm. Đã vì hắn sắp xếp xong xuôi, hắn mới không dám hy vọng xa vời có thể cùng Kiều Hy Nhi ở giữa có chút gì. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn là không tin, hai nhà thực lực kém quá lớn, mặc dù hắn đã sớm đối với Kiều Hy Nhi thèm nhỏ nước dãi, nhưng hắn không phải là xà bức, mặc dù gia gia mình đã từng là Kiều lão gia từ một tên bộ hạ cũ, nhưng nhân gia bộ hạ có rất nhiều, hơn nữa gia gia mình đã lui xuống, tại Đông Nam tình lực ảnh hưởng có điều giảm xuống. Như mặt trời giữa trưa Kiều gia làm sao có khả năng đem hắn nhóm bảo bối của mình cháu gái gả cho hắn loại người này đâu. Nhưng là Kiều Hy Kiệt lại giúp hắn hoạch định xong, hơn nữa phân tích được đạo lý rõ ràng. Thứ nhất, Kiều Hy Nhi mẫu thân Lam Thần tập đoàn muốn vào nhập Đông Nam tỉnh. Như vậy thứ nhất là phải cùng Đông Nam tỉnh số một Đỗ gia đánh tốt quan hệ. Thứ hai, cha mình vừa mới sách vì Đông Nam bỏ bớt sẽ rõ châu đại lý một tay. Đỗ gia tại Đông Nam tỉnh chính giới lần nữa quật khởi. Cái này đối với muốn kinh lược Hoa Nam đại khu Kiều gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Mặt khác một cái điểm mấu chốt là, Kiều Hy Kiệt mẫu thân, xem như đại bá mẫu, nàng là duy nhất một cái tại Kiều gia thuần túy sắm vai gia đình bà chủ nhân vật, cho nên nàng đối với các vãn bối hôn nhân đại sự có thật lớn quyền chủ đạo. Từ nàng an bài Kiều Hy Nhi thân cận, không có bất cứ vấn đề gì, trừ phi Kiều Hy Nhi muốn cùng nàng đại bá mẫu vạch mặt, nếu không cũng chỉ có nghe lời phân. Nhiều như vậy có lợi điều kiện liệt đi ra, lập tức làm Đỗ Ngọc Hằng tại trong hắc ám nhìn thấy hào quang. Cho nên hắn mới dám lớn mật về phía cái này thầm mến nhiều năm như vậy cực phẩm mỹ nữ phát khởi thế công. Ra ngoài ý hắn liêu chính là, sự tình tiến triển được cực kỳ thuận lợi, đoạn thời gian này đến nay, hắn mời, Kiều Hy Nhi cơ bản phó ước, mặc dù không có nửa điểm tiến triển, nhưng cuối cùng có lương hảo mở đầu. Sau đó Kiều Hy Kiệt liền cho hắn một cái lớn mật đề nghị, quá chén Kiều Hy Nhi, nếu như có thể lời nói. Gạo nấu thành cơm. Vì thế mới có đêm nay an bài, kết quả. Cái này an bài kết quả là, bị Trương Dương hung hăng đánh một trận, đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Hắn có thể không lửa ư, rõ ràng Kiều Hy Nhi đã say, buổi tối nói không chừng trực tiếp tại Hoàng Hy liền trực tiếp cái kia gì. Hiện tại Trương Dương này trùy tử đột nhiên nhảy ra, nói Kiều Hy Nhi là hắn, còn đem hắn cuồng tấu. Hơn nữa rất rõ ràng, Kiều Hy Nhi còn thừa nhận, ta cái thao. Nếu như đối phương là một đại con em thế gia thì cũng thôi đi, có thể gia hòa kia là ai hắn còn không biết ư, hắn vì truy Kiều Hy Nhi, đã sớm đem nàng bên cạnh người đều điều tra được rành mạch, gia hòa kia chính là cái bình thường đệ tử mà thôi, được rồi, nhiều lắm cũng chính là bọn hắn khoa nghiên sở giúp đỡ trợ thủ. Không nghĩ tới cái phế vật này cư nhiên như vậy dữ dội, đây thật là. Trước mắt này sạp, rõ ràng Kiều Hy Nhi đã đứng ở tiểu bạch kiểm bên kia. Mình bây giờ miễn cưỡng tại chống đỡ đi xuống cũng chỉ có tự rước lấy nhục phân, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn, cùng Kiều Hy Kiệt thật tốt cộng lại một chút mới là chính đạo. Cho nên, Kiều Kiều Hy Nhi một câu dâm phá hắn và Kiều Hy Kiệt ở giữa mờ ám về sau, hắn thật sự không ở nổi nữa, thật sâu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bộ mặt, cúi đầu bước đi, tâm lý đồng thời hô to, việc này không để yên. Hắn mơ hồ nhớ rõ, đoạn trước thời gian Bạch Gia có ăn chơi trác táng kêu Bạch Lượng Phong, giống như cũng cùng gia hỏa kia từng có quan hệ, còn ở trước mặt mình oán giận quá, xem ra là phải đem hắn gọi đến thật tốt tham thảo một chút, đây chính là khỏa không sai quân cờ. Thứ 95 chương bổn cô nương xoa chết ngươi. Làm khách sạn người đem Kiều Hy Nhi R8 lái về biệt thự về sau, Trương Dương liền đem gương mặt men say Kiều Hy Nhi nhét vào Chevrolet, nàng kia nhất lên xe phải dựa vào tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên đang ngủ, phòng trường xét đánh cũng gọi bất tỉnh. Trương Dương đem áo khoác cởi xuống dưới, đắp tại trên người của nàng, sau đó mới đem xe chậm rãi thúc đẩy. Ấn tượng bên trong, Kiều Hy Nhi tuy rằng tửu lượng không phải thực tốt, nhưng nàng cũng chưa từng say quá, bất quá đêm nay rõ ràng liền có một chút say, lấy Kiều Hy Nhi cá tính, tại loại này trong hoàn cảnh không đến mức làm chính mình uống say mềm, cho nên rõ ràng một sự kiện, cái kia Đỗ Ngọc Hằng thực khả năng làm cái gì tay chân. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như tên khốn kiếp kia thật đối với Kiều Hy Nhi làm ra chút gì đến, chính mình thật muốn hối hận cả đời. Nghiêng đầu nhìn đang ngủ say, khóe miệng còn mang lấy một tia nhàn nhạt mỉm cười Kiều Mỹ người. Tâm lý không khỏi hiện lên một trận kiều diễm cảm giác, nhịn không được đưa tay tới, nhẹ nhàng xẹt qua nàng kia như trứng ngỗng trơn bóng gò má. Nhà đầu kia, vừa rồi đỉnh bưu hãn, vì hắn đối với cảnh sát đều dữ dội như vậy, đại tiểu thư tính tình nhìn một cái không sót gì. Nghĩ nghĩ, đột nhiên là đem xe mở chậm xuống, sau đó cúi người xuống, nhìn mọi nơi không người, vụng trộm hôn nhà đầu kia một chút, sau đó giống chỉ trộm tinh con mèo nhỏ giống nhau, nhanh chóng lại trốn trở về. Mới vừa rồi cùng Kiều Hy Nhi tại thang máy bên trong một màn thật sự là quá đáng giá trở về chỗ cũ cùng lưu luyến rồi, nhà đầu kia mỗi lần cùng hắn hôn môi, đều thế nào cũng phải chờ tới cái loại này đặc thù thời khắc, trong thường ngày nàng tuyệt đối là mặc kệ. Nhưng không thể phủ nhận, hắn thích nhất nàng kiss, bởi vì nàng lưỡi thơm mang lấy ôn nhuận cùng thơm ngọt hương vị, hơn nữa mềm mềm phi thường thoải mái, cho dù là răng nanh cũng là trơn mượt một điểm va chạm cảm giác đều không có, không giống Cao Kỳ. Tại cái đó gì thời điểm quả thực muốn bị nàng cạo một lớp da, nàng còn lý trực khí tráng nói, như vậy có thể giảm bớt khoái cảm, tránh cho hắn sớm tiết. Ai, nếu như ngày nào đó cái này ngủ mỹ nhân có thể giống Cao Kỳ cùng Hứa Đan lộ như vậy, kia nhưng mà đẹp. Hôm sau, Trương Dương nhất sớm đã bị điện thoại đánh thức, vừa nhìn, là trên lầu vô lương kiều mỹ nữ đánh đến, Trương Dương không lời nhìn nhìn trần nhà, nhà ngươi tính là dẫm hai chân ta cũng biết ngươi tìm ta a. Đi lên. Có lời. Sau đó khỏi bày giải, cúp điện thoại. Trương Dương há miệng thở dốc, muốn cự tuyệt nói yên lặng nuốt trở lại bụng, tùy tiện mặc khoác cái áo khoác, liền đặng đạp lên lâu. Kiều Hy Nhi đem đầu đưa ra đến, nhìn không có người, tựa như đặc vụ chắp đầu giống nhau từng thanh Trương Dương cấp kéo vào gian phòng, kia gấp gáp xô thế lập tức làm Trương Dương hối hận không mang hôm kia mua cái kia hộp siêu mỏng đỗ lôi tư. Cô nàng này nhất định là vì đáp tạ tối hôm qua cứu mạng tri ân. Nghĩ muốn lấy thân báo đáp. Tối qua, người đem Đỗ Ngọc Hằng đánh. Kiều Mỹ nữ tay khoát lên nàng máy vi tính Apple phía trên ngắm lấy Trương Dương hỏi. Nàng mặc màu đen tương màu tím ren một bên chung váy ngắn, chân dài quan hệ phía dưới bãi còn chưa tới đầu gối, thon dài chân đẹp bọc lấy màu da tất đen, nhìn qua làm người ta tâm lý cái kia ngứa, này muội tử, kia bắp chân thật đều đặn a. Trương Dương nhất thời còn không có phản ứng, cái gì đem Đỗ Ngọc Hằng đánh, ân. Là đánh, kia còn không phải là vì ngươi sao, trở mặt không nhận chướng. Ngươi nói tối hôm qua cái kia tiểu suất ca sao, Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngươi là gọi hắn Đỗ Ngọc Hằng, kia làm sao vậy? Kiều Hy Nhi duỗi tay xoa xoa chán, một bộ đầu đau đớn bộ dáng, hỏi còn đã làm gì những chuyện khác không vậy? Đã làm gì những chuyện khác, ta nghĩ nghĩ a. Trương Dương sờ sờ mũi, còn đã làm gì những chuyện khác không có, còn làm rất nhiều việc a. Vấn đề là cô nãi nãi ngươi là muốn hỏi thế nào món đâu này. Cái kia ngươi tại khách sạn bên trong say khướt có tính không? Vậy không tính. Ngươi uy hiếp cảnh sát đâu này? Ta uy hiếp cảnh sát, Kiều Hy Nhi lắc lắc đầu, không có khả năng. Được rồi, vậy ngươi cũng đánh Đỗ Ngọc Hằng một cái tát, phải chăng cũng quên mất. Mơ mơ màng màng ta là đánh hắn một cái tát, bất quá cái này không phải là trọng điểm. Ta mơ hồ nhớ rõ ta tại thang máy bên trong bị một cái da súc cấp sờ soạng, nhưng là... Khụ, khụ, ngươi đây tuyệt đối nhớ lộn, Trương Dương vội vàng đem mông hướng đến nàng bên cạnh xê dịch, rời đi nàng một khoảng cách, đạt tới an toàn khu. Ta nhớ lộn, Kiều Hy Nhi cắn môi anh đào, đem nàng máy vi tính Apple mở ra, kia này phía trên ảnh chụp xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Trương Dương đem đầu thoáng đi phía trước thấu nhất phía dưới, vừa nhìn nàng màn ảnh máy vi tính, bên trong mặt đen, liên tục xua tay, này. Đây tuyệt đối là hiểu lầm a, đây tuyệt đối là góc độ vấn đề. Kiều Hy Nhi máy tính mở ra trang web thượng từng chuỗi to lớn chữ đỏ tiêu đề. Kiều gia Mỹ nữ đại tiểu thư, hư hư thực thực chân đứng hai thuyền. Tương lai Nobel y học thưởng người đoạt giải Kiều Hy Nhi tiểu thư bạn trai cho sáng tỏ. Mỹ nữ nhà khoa học thang máy hôn nồng nhiệt đồng nghiệp, kinh bạo cảnh sát ánh mắt. Đỗ gia thiếu gia cùng thần bí nhà khoa học vì Nobel thưởng y học thưởng để danh người Kiều Hy Nhi ra tay quá nặng. Theo Kiều Hy Nhi cùng thần bí soái ca hôn môi phương thức phán đoán một người kinh nghiệm tình dục. Trở lên những cái này tiêu đề còn gần chính là một góc băng sơn mà thôi, mà những tin tức này nội dung bên trong, đều là đều cắm vào một tấm kinh điển tranh minh họa. Mở ra thang máy bên trong, Trương Dương ôm lấy Kiều Hy Nhi, hai tay ôm nàng thon dài bắp đùi trắng như tuyết, Kiều Hy Nhi hai tay câu Trương Dương cổ, hai người chính đang hôn. Tư thế này kinh điển có thể so với đệ nhị thế chiến thắng lợi kia Trương Thủy Binh cùng chờ đợi hắn tình nhân hôn môi ảnh chụp. Không phải đâu, Trương Dương không lời rồi, điều này cũng quá khoa trương đi, rõ ràng chính mình theo thang máy bị cảnh sát bắt được một chớp mắt kia, cũng không có phát hiện cái gì đèn flash bên trong, như thế nào lúc này liền có loại hình này sinh ra. Hắn nhìn những tin tức này mặt sau bình luận, Trương Dương trực tiếp điên rồi. Trên cơ bản 100% người đều cho rằng Trương Dương vũ nhục bọn hắn trong lòng nữ thần hình tượng, yêu cầu thịt người Trương Dương, cũng cắt mất kê kê răn đe. Chỉ có một số ít người, là nghĩ liên quan Đỗ Ngọc Hằng cùng một chỗ cắt. Hơn nữa đám hỗn đàn kia bình luận xong sau, còn bỏ thêm cái yêu cầu hòm thư QQ123476 van cầu, quỳ cầu bộ đồ cùng video. Cầu chụp ảnh ghi hình, hòm thư xxx.org.cn. Đám này vương bát đản. Trương Dương bỗng nhiên đứng lên. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hếch lên hồng nhuận miệng nhỏ, hỏi như thế nào? Như thế nào, mẹ cái ép, tốt xấu ta là soái ca, bên cạnh như vậy vỗ, lại đem ta vỗ khó như vậy nhìn, để ý chần tim mét. Ta là hỏi ngươi, làm sao bây giờ? Kiều Hy Nhi sắc mặt rất khó coi. Cái gì làm sao bây giờ, chờ ta tìm được cái kia chụp ảnh người, lôi ra đến một chút đánh. Kiều Hy Nhi duỗi tay xoa xoa trán, gõ bàn một cái nói tốt lắm, không đùa giỡn với ngươi, ngươi có biết kia Đỗ Ngọc Hằng là ai chăng? Không phải là Đông Nam tỉnh số một đại gia tộc, Đỗ gia tương lai người kế thừa nha. Ngươi đều biết nữa à, vậy ngươi nên biết hậu quả này nhiều nghiêm trọng a. Kiều Hy Nhi một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nói. Như vậy như thế nào, đánh đều đánh, hiện tại ta có Kiều gia mỹ nữ làm bạn gái, Đỗ gia tính cầu. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, miệng nhỏ hếch lên ai nói ta muốn làm bạn gái ngươi rồi hả? Trương Dương đưa tay chỉ máy tính kia phía trên đều viết đâu? Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thở dài, sau mới lạnh nhạt nói hôm nay tìm ngươi đến, vì cùng ngươi đàm việc này, không tệ, tuy rằng ta đối với ngươi ấn tượng thật tốt. Nàng cắn môi dưới, do dự nói tiếp nói, thậm chí, ta xem là quý giá nhất nụ hôn đầu tiên cũng bị ngươi đoạt đi. Quý giá nhất hẳn là ngươi thân xử nữ a. Trương Dương cẩn thận thận đánh gãy nàng chen vào một câu. Lăn con bê, nói cho ngươi đứng đắn. Kiều Hy Nhi ngang hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp nói, nhưng là ta phải nói rõ với ngươi, ta không có khả năng làm bạn gái ngươi. Bởi vì gia đình bối cảnh, còn là bởi vì ngươi so với ta đại 2 tuổi. Trương Dương tâm lý có chút buồn bực, kỳ thật hắn cũng đoán được Kiều Mỹ nữ sẽ nói như vậy, chính là chính tai nghe được lại là một chuyện. Kiều Hy Nhi lại lườm hắn liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng là thì như thế nào, ngươi cảm thấy Kiều gia người sẽ đem bọn hắn duy nhất một cái thẳng hệ cháu gái gả cho ngươi sao? Càng không nói ngươi bây giờ trái ôm phải ấp, từng cái buổi tối còn có hai cái mỹ nữ ấm giường muốn làm 3P, nhà ta nhân nếu biết ta theo ngươi, còn không trực tiếp chảy máu não. Trương Dương vốn là nghĩ đỉnh trở về, nhưng nghe đến nàng mặt sau lời nói, lập tức vô lực chửi bậy. Đúng vậy a. Tính là nàng lại yêu thích chính mình lại yêu thích nàng, nhưng dù sao cũng là hào môn gia tộc, hơn nữa cả gia tộc cứ như vậy cái tôn nữ bảo bối, bọn hắn cũng không thể làm bọn hắn tôn nữ bảo bối đi làm nhân gia tiểu tứ a. Ta minh bạch ý của ngươi, nếu là ta nghĩ cưới ngươi, cần đem ngươi ra đưa ra phản đối lão gia hỏa toàn bộ tiêu diệt, cần mang lấy ngươi xuyên Việt về đến có thể tam thê tứ thiếp niên đại. Trương Dương nhìn nàng, cười nhẹ nói. Ngươi, nếu là dám diệt nhà ta người, ta ngày ngươi, ta chém chết ngươi, ngươi cái gạch chéo. Kiều Hy Nhi nhảy lên, không hề hình tượng thục nữ chửi ầm lên. Trương Dương vội vàng đem nàng ấn về chỗ phía trên, tốt tiếng an ủi tốt lắm, kỳ thật ta biết ý của ngươi, không thể diệt nhà ngươi người, cũng không cách nào xuyên qua, cũng chính là phía trước không đường, ta đây biết ý của ngươi. Chúng ta chia tay à, bất quá chúng ta không phải là còn chưa bắt đầu đàm sao. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút à, Kiều Hy Nhi đột nhiên miệng nhất biển, kia hốc mắt đột nhiên hồng. Trương Dương tâm tê dần, nhanh chóng ôm bả vai của nàng. Chân chân chính chính thở dài nói kỳ thật ta một mực thực đứng đắn, nhưng là nếu như muốn ta bỏ đi Lộ Lộ cùng Kỳ Tỷ, ta làm không được. Kiều Hy Nhi quẩy người một cái, phát hiện không có cách nào khác tránh ra về sau, cũng là khe khẽ thở dài nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói ngươi nếu thật bỏ đi các nàng, ta còn liền khinh thường ngươi. Cho nên ý của ngươi là, Trương Dương có chút mừng rỡ nhìn nàng, hay là ngươi có thể thuyết phục nhà ngươi nhân. Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái ta và ngươi xuyên Việt về cổ đại còn càng thêm thực tế một chút. Thứ 96 chương con lai mỹ nữ. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi vậy ý của ngươi là. Ý của ta là, ngươi đi ngươi dương quan đại đạo, ta quá của ta cầu độc mộc. Ngươi nói đùa sao? Không hay nói giỡn, nói cho ngươi thật. Kiều Hy Nhi đẩy ra hắn, cười khanh khách đứng lên, chờ ngươi có bản lĩnh có thể cưới tam thê tứ thiếp thời điểm lại đến tìm tỷ. Tỷ có lẽ khi đó có thể nhịn thụ chính mình nam nhân có thật nhiều nữ nhân, bất quá tỷ không thể chờ ngươi quá lâu. Nàng đưa ra hai cây đầu ngón tay, so cái xoa 2 năm. Ta cấp ngươi 2 năm thời gian, đến lúc đó ngươi không có cách nào khác thuyết phục nhà ta người, tỷ cũng không cách nào thuyết phục chính mình lời nói, tỷ bộ dạng này tốt thân thì cũng chỉ có thể phó thác cho hắn ra súc. Nghĩ nghĩ a, Kiều Hy Nhi phong tao đứng lên, vòng vo một vòng tròn vòng, nếu như ngươi muốn, hiện tại phải bắt đầu đánh liều. Một chớp mắt, thấy nàng bị gió nhấc lên váy bên trong, kia màu trắng ren một bên nội bên trong, Trương Dương một trận xúc động. Hiện sẽ nói với ngươi đứng đắn được rồi. Nàng ngồi xuống, lại trở nên gương mặt nghiêm túc, ngươi đánh Đỗ Ngọc Hằng. Ngươi cũng đánh. Vô nghĩa, ta đánh hắn có thể cầm lấy ta sao? Kiều Hy Nhi gõ một cái máy tính, nhưng nhân ra đối phó ngươi, nhưng là danh chính ngôn thuận, ngươi bây giờ lại không phải là bạn trai ta. Cho nên ngươi cũng đừng hy vọng Kiều gia cho ngươi xuất đầu, mẹ ta bọn hắn hiện tại không phái người truy sát ngươi đã rất tốt. Ý của ngươi là ta một người muốn đối kháng toàn bộ Đỗ gia. Trương Dương vẻ mặt cầu xin, há miệng run rẩy theo bên trong ngực lấy ra điện thoại, mở ra nàng cấp tin nhắn, ngươi nhìn, nếu không là ngươi cho ta phát như vậy cái tin nhắn, ta cũng không trở thành đi đánh hắn à. Nói sau ta cũng không biết nhân ra bữa như vậy, Đỗ gia đại công tử nha, không cần nói đợi 2 năm rồi. Hai ta thiên đô sống không nổi. Kiều Hy Nhi cũng chẳng muốn nhìn liếc nhìn một cái, vẫy tay đem hắn tay ngăn vô nghĩa, bằng ngươi chỉ số thông minh, chỉ biết có thể tiến vào Hoàng Hy người là bực nào thân phận, ngươi liền đối phương tên hỏi cũng không hỏi trực tiếp đấu võ, rõ ràng liền là muốn cho đối với mới biết ngươi quả đấm cứng bao nhiêu, điều này nói rõ ngươi tâm lý sớm có cách đối phó. Cách đối phó cọng lông, của ta cách đối phó chính là bên cạnh nhà ngươi cây to này, hiện tại đại thụ không cho bên cạnh rồi. Lão tử cũng chỉ có thể sờ tảng đá qua sông, ai dám chọc ta, ta liền giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Kiều Hy Nhi một trận cười lạnh ngươi đã cảm thấy ngươi quyền đầu cứng đúng không? Hay hoặc là, cho rằng ngươi hiện tại tốt xấu là nhà khoa học, là Long Duệ công trình tổ viên, hắn không dám minh đối với ngươi như thế nào? Kiều Hy Nhi gật gật đầu, đúng vậy, ta tin tưởng ngắn hạn nội hắn không dám, bất quá Lộ Lộ, Kỳ Tỷ. Người biệt thự này bị người khác một cây đuốc thiêu cũng không biết làm sao hồi sự đều có khả năng. Còn người nữ kia còn chưa bắt đầu sự nghiệp, người nữ hoa công ty. Khang phục trung tâm. Tốt lắm, ta đã biết. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, bất quá, bọn hắn Đỗ gia không dễ chọc, ta Trương Dương cũng không phải là ăn chay. Kiều Hy Nhi duỗi tay nhẹ nhàng đấm chán, siêu cấp đầu đau đớn bộ dạng, sau đó đem máy tính khép lại. Chậm rãi nói mấy ngày nay ta có thể phải trở lại kinh thành một chút, trước khi đi, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Ta cũng không nhớ ngươi bởi vì ta sự tình cùng nhà ngươi nhân xích mích. Trương Dương đầu óc vừa chuyển, chỉ biết nàng muốn trở về làm sao. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười nhạt một tiếng yên tâm, ta tự có chừng mực, Kiều gia đại tiểu thư thân phận ta tạm thời còn không nghĩ vứt bỏ. Ngược lại ngươi, chỉ ngươi này thối tính tình, đoạn thời gian này cho ta đàng hoàng một chút. Ngươi nghĩ làm chút gì, nhất định phải trước gọi điện thoại cho ta, không tỷ đồng ý, không cho phép làm loạn, có nghe hay không? Kia, trên giường muốn hay không trải qua ngươi đồng ý? Lan, đứng đắn một chút, ngươi nếu không đáp ứng ta, tỷ cùng ngươi 2 năm ước hẹn trực tiếp mất đi hiệu lực, ngày mai sẽ tìm ra xúc phá thân. Đừng, chấm, đòn sát thủ này đều làm cho đi ra, Trương Dương còn có thể nói len sợi, lập tức thỏa hiệp, ra vẻ đáng thương ai không, không nữ hoa hệ thống phía trước, đã giả bộ 20 năm. Kiều Hy Nhi hồi kinh rồi, cứ việc miệng nàng thảo luận là quá lâu không về nhà nhớ nhà, nhưng Trương Dương có thể 100% khẳng định, nàng đây là trở về dập tắt lửa, việc này làm bộ nháo đại. Hắn tuân theo lời nói của nàng, đàng hoàng 2 ngày, 2 ngày này hắn thậm chí liền dục cũng cấm rồi, đương nhiên trong này một cái nguyên nhân là Cao Kỳ cũng đến đại di mụ rồi, Hứa Đan Lộ Tắc bởi vì vừa muốn khoảng cách chiếu cố cha nàng vừa muốn đi học vừa muốn xử lý vừa mở công ty, tương đối mỏi mệt. Mỗi ngày Trương Dương đều cấp Kiều Hy Nhi gửi tin tức, chi tiết báo cáo hành tung, cứ việc Kiều Hy Nhi đối với hắn loại này ngây thơ hành vi tỏ vẻ cười nhạt, nhưng ngày thứ 3, Trương Dương nhất không cho nàng phát. Nàng lập tức gọi điện thoại đem Trương Dương thối mắng một trận. Sau đó Trương Dương không có biện pháp, đành phải đàng hoàng đem cả một ngày sự tình chi tiết ghi chép xuống đến phát cho nàng. Bái người ban tặng, người giới thiệu Dương Phỉ lão sư tối hôm qua muốn ta ngâm Nga từ đơn tiếng Anh gia tăng đến 80 cái mỗi ngày, vì lưng nó vậy đáng chết đơn độc từ, tối hôm qua hơn 2 giờ mới ngủ, đương nhiên, là một người. Buổi sáng ăn cơm, sau đó đi trường học lên đã lâu một tiết khóa, sau hồi phòng thí nghiệm. Thuận tiện nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Long Duệ công trình số 2 hạng mục Linh Quang, quốc gia đã ý kiến phúc đáp rồi, nói cách khác chỉ cần trí năng có điện tế bào phát triển thành công, Cao Kỳ bệnh của phụ thân liền có khả năng chữa trị, bất quá sở hiện tại nhân thủ không đủ, giáo sư suy nghĩ có phải hay không sẽ tìm mấy mỹ nữ, ta lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, tại của ta kiên trì phía dưới, giáo sư cuối cùng chỉ chiêu một người dáng dấp coi như có thể. Cái khác đều tương tự Phượng tỷ, ngài cứ yên tâm đi. Kiều Hy Nhi hồi phục người nữ kia chính là ai? Trương Dương nghĩ nghĩ không phải là rất trọng yếu người, mèo mèo đối với người đại, thân cao cũng đối với người cao, chỉ số thông minh liền càng không bằng rồi, ta thậm chí cảm thấy được liền nàng tên đều không cần phải biết. Tên? Được rồi, Jenny Lee, Lý Chân Ni. Cái kia con lai viện hoa. Trương Dương, lần này cần mặc kệ ở ngươi nửa người dưới, thì tuyệt đối vòng không được ngươi. Trương Dương nhéo một cái mồ hôi lạnh. Người đây là Na Hồ Bất Khai Đề Na Hồ A, Thượng Quan Hoành cố tình liền đem Lý Chân Ni phái cho hắn đương trợ thủ rồi, nói là vì rèn luyện hắn tiếng Anh khẩu ngữ năng lực, vấn đề là Lý Chân Ni tiếng Trung rõ ràng so với hắn còn tốt, hiện tại hắn bên cạnh liền dính 2 người, một là tại Mỹ quốc lưu học trở về Lưu Tử Tuyền, một là Harvard Y học viện phái trao đổi sinh Lý Chân Ni. 2 người có thể khép đến cũng may, mấu chốt là này 2 người hoàn toàn là 2 tính tình. Lưu Tử Tuyền là cái loại này mặc dù ngươi ngay trước nàng mặt lộ vẻ kê kê nàng cũng dám đi lên nghiên cứu một phen hàng, mà Jenny Tắc hoàn toàn là cái hiếm thấy. Cái này sinh trưởng một đầu tóc đen, lại ủng có một đôi xanh thẳm và mê người đôi mắt xinh đẹp con lai mỹ nữ, bảo thủ đắc dụng làm người ta nghẹn hỏng cứng lưỡi để hình dung hoàn toàn không đủ. Tại phòng thí nghiệm bên trong, liền Ngô Hạo cái loại này trung thực lão soái ca, nàng đều cực nhỏ cùng hắn trao đổi, đối mặt Trương Dương. Càng là một bộ công thức hóa thái độ, không nói nhiều, nhưng phàm là thất hỏi vì sao, hơn nữa nhất thượng phòng thí nghiệm, nàng liền lập tức thực hiện thân là trợ thủ chức trách, gắt gao dính vào Trương Dương bên cạnh, nhưng là tuyệt đúng, không sách công tác ngoại sự tình. Vừa nghĩ đến cái kia ngây ngô đầu mỹ nữ, Trương Dương lắc lắc đầu, trả lời ngươi cứ yên tâm đi, nàng so với Phượng tỷ còn an toàn. Kiều Hy Nhi nửa ngày không hồi phục hắn, cũng không biết là bận rộn đi, vẫn là chưa tin hắn. Nhưng qua nửa ngày về sau, nàng hồi phục ok, vừa cùng Jun chào hỏi, lần này tính ngươi hãy thành thật, bất quá ngươi nếu có cái gì gió thổi cỏ lay. Kia phòng thí nghiệm đều là của ta cơ sở ngầm. Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác. Cảm tình nàng vừa rồi trầm mặc chính là đi tìm Lưu Tử Tuyền xác nhận a, nữ nhân này, thật sự là. Lần khác được tìm Lưu Tử Tuyền thật tốt nhờ một chút. Đương nhiên, hắn hồi phục tin nhắn vẫn rất có yêu ngươi yên tâm đi, ta là cái gì người. Thiên hạ đệ nhất chuyên nhất. Chuyên nhất đầu ngươi, ngươi là vừa có mỹ nữ liền chui. Trước như vậy, ta còn có chút việc, trở lên báo cáo xong tất. Chuyện gì a, nhớ rõ đừng đi ra loạn gây chuyện, thân một chút tỏ vẻ khen thưởng. đánh máy bay sóc. Sự thật phía trên, là có cái ngoại tuyến điện thoại đến đây. Trương Dương nhìn tên, lông mày không khỏi nhíu một cái, Trần Thiên Hùng. A đã tìm được rồi. Đầu bên kia điện thoại, Trần Thiên Hùng nhàn nhạt mở miệng nói. Thứ 97 chương Mỹ nữ lão sư sinh nhật. A đã, cái kia có thể chứng minh nào thật lớn thúc bị đánh phải chăng cùng Bạch gia có liên quan hỗn tử đầu mục. Không nghĩ tới Trần Thiên Hùng hiệu suất thật cao, như vậy người xảo quyệt cư nhiên tại không đến một tháng thời gian nội đã bắt đến. Trương Dương nhìn thời gian, khoảng cách đi Dương Phỉ kia học bổ túc tiếng Anh còn có nửa giờ, nhìn đến, mặc dù hiện tại lại bức thiết muốn đi nhìn cái kia hỗn tử bộ dạng như thế nào cái ba đầu sáu tay pháp, cũng chỉ có thể đợi cho bù đắp khóa sau hơn nữa. Trước mắt Dương Phỉ khóa hắn tuyệt đối là không dám chạy trốn, chứ không nói năm nay đại anh học phần có thể hay không cầm đến vấn đề. Nếu thật tứ cấp không quá, đến lúc đó liền khoa chính quy bằng tốt nghiệp đều được mây bay rồi. Nếu như thật như vậy, kia có thể liền trở thành chê cười. Hơn nữa mặt khác hắn kỳ thật cũng nghĩ nhiều tìm hiểu một chút Dương Phỉ. Bởi vì Dương Tịnh một mực đối với muội muội nàng không chịu về nhà tâm lý canh cánh trong lòng, mà Trương Dương cảm thấy Dương Phỉ chẳng phải là trời sinh lãnh ngạo công chúa, cố gắng chính mình có thể xuyên qua loại phương pháp này chậm rãi tiếp cận nàng, bang Dương Tịnh một cái bận rộn. Cho nên, hắn chính là làm Trần Thiên Hùng thật tốt trông giữ, hẹn xong sau 12 giờ khuya đến lúc đó tại đêm vũ đài cầu thành gặp mặt, sau đó đàng hoàng đuổi đến Dương Phỉ ký túc xá. Hắn đã đi mua một chiếc xe, Land Rover ôm thắng, ấn cao kỳ thuyết pháp, đây là nam nhân ở nhà lữ hành, trang bức tán gái ngoài ra phụ trợ rộng mở không gian có thể cất chứa ba người xe chấn chuẩn bị chi phẩm. Xe không nhanh như vậy sách, cho nên hắn đem cao kỳ Chevrolet lấy đảm đương luyện tập. Bất quá chiếc xe này kỳ thật không sai biệt lắm nên tạo tiến lịch sử phần mộ rồi. Cao kỳ hai ngày trước vừa mới cầm đến nhất sấp siêu tốc cùng vượt đèn đỏ ghi lại, đều là về chiếc xe này. Điều này làm cho Cao kỳ trực tiếp phát điên, việc này nếu sắp đến sang năm, trực tiếp liền đem điểm số chụp xong rồi có hay không có. Điều này làm cho cái này lấy lái xe cẩn thận nổi danh người làm sao mà chịu nổi, nàng cầm hộ chiếu đến bây giờ hơn 3 năm, tổng thêm lên cũng mới bị chụp 4 phần. Trương Dương một cái buổi tối liền trực tiếp đạt được đến mục tiêu cũng hoàn thành siêu việt. Lệ Bôn Cao Kỳ đơn giản liền đem xe này nhưng cấp Trương Dương, dù sao nàng bây giờ cũng không có ở khách sạn đi làm, cần dùng xe cũng là kiểu Hini A6, gần nhất nàng đều tại bận bịu vì Trương Dương nữ hoa công ty thu xếp thuế vụ thượng đồ vật, chính bận tối mày tối mặt, nào có ở không xử lý kia một chút hóa đơn phạt. Đã là đầu mùa đông, dưới bầu trời lên mau mau tế vũ, gió thổi qua, lạnh phải nhường nhân nổi cả da gà. Bất quá vẫn như cũng ngăn không được kia một chút thích mỹ nữ xinh khoe ra tuyết trắng chân đẹp dục vọng. Một đường đến Dương Phỉ ký túc xá, Trương Dương nhìn đến top 5 top 3 câu bả vai đáp lưng niên đệ học muội lãng mạn đi tại trong mưa cảnh tượng, không khỏi một trận tâm chỉ thần hướng đến, muốn là năm đó chính mình mới vừa vào học thời điểm có loại đãi ngộ này thật tốt. Chính nghĩ, đã đến Dương Phỉ ký túc xá phía dưới, vừa muốn xuống xe, lại nhìn đến một tấm hắn hiểu biết gương mặt, Bạch Vừa, Bạch Lượng Phong Đường ca. Hắn đánh đem ô, trong tay nâng một cái rất lớn phùng hoa hồng, đứng ở một chiếc Porsche bên cạnh, dưới đèn đường, có vẻ có chút tang thương soái ca bộ dáng, xì ngốc nhìn chằm chằm Dương Phỉ ký túc xá. Làm Trương Dương cảm thấy khôi hài chính là, phía sau hắn còn đứng hai cái tiểu đệ, riêng phần mình nâng lấy nhất tấm bảng hiệu, phía trên viết sinh nhật vui vẻ. Trương Dương sau khi cười xong, tâm lý phạm vào cái nói thầm, chẳng lẽ hôm nay là Dương Phỉ sinh nhật? Chính nghĩ, điện thoại vang lên. Trương Dương vừa nhìn, không phải là Kiều Hy Nhi, cũng không phải là Lộ Lộ cùng Cao Kỳ, mà là Dương Tịnh. Trương Dương có chút không hiểu nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại liền nghe được Dương Tịnh hơi thở hổn hển âm thanh nói với hắn nói Trương Dương, người ở đâu? Nàng là biết Trương Dương gần nhất tại Dương Phỉ nơi này học bù. Ta tại tin tức truyền bá học viện bên cạnh, Trương Dương nhìn địa điểm, thành thật bàn giao nói. Ai nha, người xem ta bận rộn nửa ngày. Kết quả thiếu chút nữa đã quên rồi món chuyện trọng yếu. Dương Tịnh tại điện thoại bên trong cấp bách nói, hôm nay là em gái ta sinh nhật, ta đuổi không kịp mua cho nàng quà sinh nhật rồi, người bang cái bận rộn. Nhìn đến thật sự là Dương Phỉ sinh nhật, nàng sinh nhật cư nhiên không trở về nhà quá, thật sự là kỳ quái, bất quá Trương Dương không có hỏi nhiều, chính là đơn giản hỏi muốn mua cái gì quà sinh nhật. Nàng thích ăn một loại Đức Phỉ Ti Tùng lộ sô-cô-la. Thứ này đều là Noel trước sau mới vừa vặn đưa ra thị trường, Mai Ninh đây chỉ có Mai Đại bên cạnh cái kia ra miễn thuế có bán, màu đen truyền thống hệ liệt, nhớ rõ nha. Trương Dương nhìn thời gian, đã 6:30 rồi, bất quá miễn thuế thương trường ngay tại Mai Đại bên cạnh không bao xa, hẳn là tới kịp. Vì thế thuê xe quay đầu, thẳng đến miễn thuế, tìm gần 10 phút, cuối cùng mới thật không dễ dàng tại một cái xó xỉnh làm được đến vật kia. 1.000 khắc trang 190 cựu khối, cũng là không quý, Trương Dương làm nhân viên mậu dịch bao trang một chút, sau đó nghĩ nghĩ lại làm Trương Thiệp chúc mừng, theo sau nhanh như chớp lưu xuống lầu, lên xe lại lần nữa phản hồi Mai Đại. Bạch vừa kia ra súc vẫn ở chỗ cũ kia, nhìn bộ dạng hắn có loại không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại kiên quyết thái độ, chính là phía sau hắn hai cái tiểu đệ đã bị dầm mưa phải là liên tục nhảy mũi rồi, hàng này không phải là người. Trương Dương đem xe đứng ở hắn Porsche bên cạnh, sau đó xuống xe, chạy tới cửa túc xá. Nhìn Bạch vừa mới mắt, nhịn không được phun câu xả bức. Bạch vừa vừa nhìn thấy là Trương Dương, lửa liền nhô ra. Này gia súc như thế nào như một cái âm hồn tựa như, cả ngày cùng chính mình không qua được. Hắn vốn tưởng trực tiếp cùng Trương Dương MP, nhưng đột nhiên nghĩ vậy gia súc sức chiến đấu lũy thừa có vẻ giống như vượt quá xa hắn, lại theo bản năng lui về phía sau từng bước. Trương Dương, ngươi miệng tích điểm đức hạnh hay không? Không muốn nghĩ đến ngươi hiện tại có chút hơi thành tựu liền lớn lối như vậy. Trương Dương coi lại hắn liếc nhìn một cái, lại mắng câu xả bức. Mẹ ép, ngươi mắng nữa. Xả bức, mẹ kiếp, Bạch vừa phát hỏa, một tay cầm lấy hoa hồng, một tay về phía sau chào hỏi, các huynh đệ, giúp ta cùng một chỗ đánh hắn nha. Nói chính mình dẫn đầu ném xuống ô tre, thẳng đến Trương Dương, nhưng chạy vài bước, phát hiện phía sau không có động tĩnh, quay đầu vừa nhìn, cầm lấy bài hai cái tiểu đệ đã chạy, đó là học sinh của hắn. Mẹ kiếp, Bạch vừa tủng rồi, nghĩ nghĩ lại không cam lòng, tùy tay theo phía trên lượng tảng đá chiều Trương Dương ném qua đến. Trương Dương nhất trốn, không nhưng bên trong, vừa chuẩn bị đi trở về đánh hắn, Bạch vừa đã giạt ra chân chạy tới Porsche phía trên, lái xe chạy. Mẹ ngươi, có gan ngươi tại đây cho ta chờ đợi. Trương Dương có chút im lặng nhìn hắn đi xa bóng xe, lắc lắc đầu như thế nào có không tiết tháo như vậy người, may mắn ngươi vẫn là hệ phụ đạo viên, cấp Mai Đại mất mặt. Thu thập tâm tình, tại trông cửa bác gái kinh ngạc ánh mắt phía dưới, ung dung vào ký túc xá. Nhìn thời gian, vừa vặn 7 giờ toàn bộ, Trương Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nếu Bạch vừa kiên trì nữa một phút, chạy trôi chết có thể là mình, tại Dương nữ thần trước mặt muộn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo thông lệ gõ cửa phòng một cái, Trương Dương lại bổ sung một câu lão sư, ta là Trương Dương. Bình thường đến sao Dương phỉ cửa phòng ký túc xá, hoặc là muốn đi tìm cái chết, cần chính là một chút háo sắc, cho nên bình thường nàng là không có khả năng phản ứng quang gõ cửa không ra tiếng ra súc. Một lát sau, cửa mở, Dương Phỉ ló đầu ra, phản ứng đầu tiên chính là nhìn nàng cổ tay thượng tay biểu hiện, theo sau nhíu nhíu lông mày vào đi. Lão sư, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trương Dương đem đánh bao Đức Phỉ ti tính cả thiệp chúc mừng lấy đi ra, phóng tới trên mặt bàn. Dương Phỉ thờ ơ không quan tâm liếc liếc nhìn một cái, bịch một tiếng đem cửa đóng lại, lạnh nhạt nói Dương Tịnh nói cho ngươi. Khụ, ân, Dương Tịnh thì tại bệnh viện bên trong bận tối mày tối mặt. Bất quá nàng không quên ký ngày sinh nhật, nàng thiên đinh ninh vạn căn dặn, để ta mang cho ngươi cái tiểu lễ vật. Dương nhìn đóng gói hộp liếc nhìn một cái, gật gật đầu đặt kia, chúng ta bắt đầu đi. Theo sau chính mình ngồi vào trên ghế sofa, tùy tay cầm lên tân khái niệm tiếng Anh nhị lật lên. Tự theo phía trên Trương Dương thứ lại lần nữa không cẩn thận liếc lên quần nàng phong cảnh về sau, gần nhất đoạn thời gian này, Trương Dương nhìn nàng đều mặc được đỉnh bảo thủ, cần chính là áo bông. Cần chính là quần bò, giống hôm nay nàng chỉ mặc một đầu bó sát người màu đen quần bò, thân trên đáp một kiện màu đen thuần miên cao cổ miên sam thêm một kiện màu hồng lông mã giáp. Bất quá mặc như vậy, toàn bộ bảo tốt dáng người liền hoàn toàn bày ra, đặc biệt viên kia lăn và kiều đỉnh bờ mông, bị bó sát người quần bò căng thẳng nhanh, mang lấy một tia tao nhã viên hồ, hoàn mỹ đến cực hạn. Thậm chí là so nàng mặc quần trang thời điểm còn mê người. Bất quá Trương Dương không dám đem ánh mắt hướng đến nàng kia nhiều ngắm, ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế dựa, lấy giấy bút. Theo thường lệ, Dương Phỉ mỗi ngày là muốn thi thử tối hôm qua cho hắn bố trí lưng từ đơn nhiệm vụ. Ngày đầu tiên 50 cái, ngày hôm sau 60 cái, ngày thứ 3 70, tối hôm qua trực tiếp 80 cái. Dương Phỉ thi thử là ngẫu nhiên tính, bình thường chính là đem tiếng Trung ý tứ viết ra, sau đó làm Trương Dương viết chính tả từ đơn tiếng Anh. Thi thử số lượng tại 30 đến 40 ở giữa. Quả nhiên, Dương Phỉ theo thường lệ lại đưa cho hắn nhất tờ giấy, phía trên viết ước chừng 40 muốn thi từ ngữ. lấy Trương Dương hiện tại ký ức lực, 80 cái tự đơn còn không nói chơi, cho nên hắn đáp được bay nhanh, nhưng là đáp xong sau, lại cảm thấy hình như có chút vấn đề, đương bài thi đưa cho Dương Phỉ thời điểm đột nhiên nhớ tới đến đây, bên trong có đáp sai được rồi. Quả nhiên, Dương Phỉ tiếp nhận bài thi của hắn sau đó, cây chổi liếc nhìn một cái, liền cầm lấy hồng bút tại phía trên vẽ hai cái vòng vòng. Sai rồi hai cái tự đơn, trước lúc này ba ngày, người một cái cũng chưa bỏ qua. Trương Dương nhận lấy sang xem một chút, lại đối chiếu nàng cấp tiêu chuẩn đáp án, quả nhiên là sai rồi hai cái. Lúc trước ta đã nói với ngươi cái gì, còn nhớ rõ sao? Dương Phỉ hờ hững không quan tâm bộ dạng, ánh mắt theo phía trên cái bàn Đức Phỉ thi chậm rãi tảo, cuối cùng rơi xuống Trương Dương trên người. Nếu như cuộc thi sai rồi một cái tự đơn, ta ngày hôm sau sẽ không cần đến đây. Trương Dương đương nhiên nhớ rõ. Ân, nhìn đến trí nhớ của ngươi thật là không tệ. Dương Phỉ khẽ gật đầu một cái, tiện tay đem Trương Dương trong tay bài thi thu về. Sau đó không nói tiếng nào cầm lấy tân khái niệm tiếng Anh nhị, lật một cái, sau một lát nói bắt đầu đi. Xong tiết học, nàng lại cấp Trương Dương bố trí ngày mai muốn ngâm Nga đơn độc từ, lần này gia tăng đến 100. Trương Dương nhéo một cái mồ hôi đồng thời, kỳ quái hỏi lão sư, ngươi không phải nói ta nhớ lầm một cái từ đơn nói. Nhớ lầm một cái ta cho ngươi đọc thầm đơn độc từ lời nói, ngày hôm sau sẽ không cần đến, ta đương nhiên nhớ rõ. Dương Phỉ đem sách vừa thả lại giá sách phía trên, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá ngươi sai hai cái tự đơn, kỳ thật tối hôm qua ta cũng không có cho ngươi trở về lưng. Ách, chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ, chẳng trách hồ chính mình vừa rồi viết thời điểm thế nào cảm giác là lạ, nhìn đến nàng nhất định là tại hoài nghi mình là không phải là giả ngu đến lừa gạt nàng, may mắn đêm nay chính mình đáp sai rồi, nếu không. Tốt lắm, Dương Phỉ nhìn đồng hồ tay một chút, nói, đã đến giờ rồi. Người có thể đi trở về. Trương Dương gật gật đầu, cầm lấy Dương Phỉ cho hắn đơn độc từ biểu hiện, gấp một chút, cẩn thận phóng vào ngực bên trong, chuẩn bị muốn cáo từ, đi tới cửa, lại ngừng xuống, quay đầu nhìn nhìn Dương Phỉ, do dự nói lão sư, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta có thể mời ngươi ăn cơm sao? Thứ 98 chương Mỹ nữ tuyệt sắc uy lực. Dương Phỉ ngẩn người, xinh đẹp đôi mắt nhìn Trương Dương một hồi lâu, lại quay đầu đi. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn mưa. Ngay tại Trương Dương cho là nàng muốn cự tuyệt thời điểm, nàng lại khẽ gật đầu được chưa, ta đổi cái áo khoác. Nói cũng không như thế nào kiêng dè, ngay trước Trương Dương mặt, đem màu hồng lông mã giáp cởi xuống dưới, lộ ra bên trong màu đen bó sát người áo bông bọc lấy ngạo nhân thân tài, sau đó mới từ từ theo bên trong tủ quần áo lấy ra một kiện màu xanh đậm ống tay áo đồ hàng len áo bông xuyên tại bên ngoài, đoàn đầu hồng nhạt khăn quàng cổ, sau đó nhìn nhìn Trương Dương. Nhẹ nhàng bâng quơ vậy nói đi thôi. Trương Dương hiển nhiên còn không có phản ứng, nàng vừa rồi là đáp ứng sao? Giống như là đáp ứng. Nàng nhưng là nữ thần A, trong truyền thuyết trăm năm giáo hoa, vô số con em thế gia, cao phú xuất, cùng điều ti, nữ bách hợp điên cuồng giáo hoa nữ thần, nàng làm sao có khả năng liền đáp ứng nữa nha? Trương Dương xoa xoa lỗ tai, rõ ràng vừa rồi chính mình chính là lễ tiết tính tuân hỏi một chút. Nàng cư nhiên đáp ứng, chính mình không nghe lầm chứ. Có vẻ giống như còn chưa từng nghe nói nàng và bất kỳ cái gì một cái nam nhân, hoặc là giống được động vật cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn cơm xong. Khụ, đương nhiên, trừ bỏ lần đó tại kỳ đoá cà phê ở ngoài, bất quá lần đó hiển nhiên chưa ăn thành công. Sừng sờ làm sao, Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương còn sử tại cửa ngẩn người bộ dạng, nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiện tay đem trên bàn Đức Phỉ ti sô-cô-la bỏ vào hương nải nhi bao bao. Từ tốn nói câu, phía sau cửa có ô. Nha, Trương Dương theo phía sau cửa cầm ô, phát hiện liền ô đều là hàng hiệu hàng, thật không biết nàng nơi nào nhiều tiền như vậy. Dương Phỉ đổi xong màu tím giày, sau đó cùng đi ra cửa phòng, đóng kín cửa về sau, Trương Dương mới chính thức đích xác định, Dương nữ thần là thật đáp ứng cùng chính mình đi ăn cơm. Đi xuống thang lầu, đi tới lầu 1, lại phát hiện trong cửa lão đại thẩm liều mạng đối với hắn nháy mắt. Nhìn nàng bộ dạng hình như trước mặt hắn mai một viên lôi tựa như. Trương Dương chính cảm thấy kỳ quái, bên ngoài đen tuyền bầu trời đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua, chiếu đại địa một mảnh tuyết trắng. Nhà trọ cửa, đột nhiên đứng một đám khoác áo mưa quái người, mượn đèn đường ánh sáng, Trương Dương nhìn nhìn, vậy đại khái được có 20 nhân cao thấp A. Một đám trong tay cầm lấy các loại vũ khí, có thiết quản, có cục gạch, thậm chí còn có khảm đao. Giống một đám chuẩn bị đi ra ngoài tìm việc hắc bang phần tử, nhưng hắn nhóm lúc này cũng là đứng ở nơi này, hờ. hơn nữa đầu lĩnh vẫn là Bạch Vừa, Bạch Đại Phụ đạo viên. Cái này làm Trương Dương có chút không biết nên khóc hay cười rồi, thao, nào có một cái hệ phụ đạo viên thỉnh hỗn tử đi đối phó chính mình đệ tử, cũng liền hắn tài giỏi ra. Nhưng trước mắt giá thế này, làm hắn có chút cười không ra, hắn đổ không sao cả, nhưng mấu chốt bên cạnh có siêu cấp mỹ nữ, không cần nói thương tổn được, cho dù là có chút va chạm, hắn đều không chịu nổi a, sớm biết rằng lời nói, sẽ không ước Dương Phỉ đi ăn cơm. Trương Dương, ta cái thao, hôm nay không đoá chết ngươi ta sẽ không họ Bạch. Chấm, Bạch Vừa trong tay vung vẩy một thanh khảm đao, thật chính là khảm đao, tại trong màn mưa khoa tay múa chân kêu gào, bộ dáng kia thật là có điểm màu đen biết về già đại phong độ. Nhưng một lúc sau, Dương Phỉ xuất hiện ở trước mắt hắn, nàng cau mày, nhìn Bạch Vừa mới mắt, lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, Trương Dương nhún nhún bả vai, tỏ vẻ nói, này thật không quan chuyện ta. Bạch Vừa liền không giống nhau, nhìn đến Dương Phỉ sau đó, nói đến bờ môi thô tục cứng rắn lại nuốt trở về, trong tay khảm đao thẳng sững sờ theo bên trong không trung trệ ở, sau đó rơi xuống, văng lên đầy đất bọt nước. Hắn chề miệng một cái, không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn căn bản liền không nghĩ tới, Dương đại mỹ nữ cơ nhiên theo bên trong ký túc xá xuống. Phía sau hắn cái kia bang hỗn tử, cùng hắn không có bao nhiêu khác biệt, vừa rồi còn tại kêu gào âm thanh cùng ồn ào tiếng mất giáo. Lập tức trở nên lạnh ngắt im lặng, như bị nhân đâm rách yết hầu giống như, ngơ ngác nhìn Dương Phỉ, hiển nhiên đã bị cái này tuyệt sắc nữ nhân chấn động ở, đó là một loại làm người ta ngạt thở xinh đẹp phải nhường ngươi chỉ có thể lặng lẽ dùng ánh mắt đi thưởng thức. Dương Phỉ cũng không nói gì, nàng chính là nhìn Bạch Vừa mới mắt, sau đó thản nhiên mở ra ô, cẩn thận thận dẫm ra ký túc xá bậc thang, sau nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn một bên đồng dạng ngẩn người Trương Dương, lạnh nhạt nói sừng sờ thì sao. Đi à. Trương Dương theo bản năng đi theo, Dương Phỉ đem ô hướng đến cái kia một bên nhích lại gần, sau đó hai người bả vai cũng bả vai chiều trước mắt đám kia hỗn tử sững sờ, ngẩn người lăng đi tới. Bạch Vừa nhìn giống như tình lữ hai người, cổ rụt một cái, duỗi tay dụi con mắt, xác định chính mình không nhìn lầm về sau, mặt liền chớp mắt trở nên cho tàn. Này Dương Phỉ là bực nào nhân vậy, chính mình không biết ở trường học ước nàng nghìn lần vạn lần rồi. Hình như người ta ngay cả lời đều cực nhỏ cùng hắn giảng, chớ nói chi là đừng chung một chỗ rồi, người nhìn xem người ta, mưa chung còn cộng chống đỡ một phen ô. Hợp chính mình vừa rồi tại mưa bên trong Bạch đứng giữa trời rồi, nửa điểm ngon ngọt không nếm được không nói, còn phải nhìn hắn nhóm tại tú ân ái. Mẹ cái gì ăn, không được, việc này không thể xong, hắn theo phía trên nhặt lên khảm đao, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, chậm rãi cùng tới. Nhưng theo một nửa, nhẹ buông tay, đao lại rơi. Hắn có thể khảm ai đó. Dương Phỉ, tính là nàng nhắm mắt làm chính mình khảm, mình cũng không hạ thủ được. Trương Dương, nói không chừng phản bị hắn làm cho chém. Trương Dương hắn đương nhiên không biết sau lưng Bạch Vừa tâm tư đã vòng vo tầm vài vòng. Hắn nhìn Dương Phỉ không nhanh không chậm theo một đoàn cầm lấy các loại vũ khí hỗn tử ở giữa. Không nhanh không chậm xuyên ra ngoài, mà đám kia hỗn tử cư nhiên không có một cái dám thở dốc. Tâm lý không khỏi đối với nàng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đây mới là nữ thần phong độ A. Đến chính mình Chevrolet kia, Trương Dương vừa nghĩ lên xe, lại phát hiện có chút dị thường, lùi về phía sau từng bước, cúi đầu vừa nhìn, ta cái thao, xe lốp xe khí cư nhiên bị buông tha. Hắn không lời quay đầu nhìn, dùng đầu ngón chân đoán đều có thể biết chắc là Điền Cương này nhị hàng làm. Làm sao vậy, Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương sắc mặt không đúng. Không khỏi nhíu lông mày hỏi. Trương Dương duỗi tay gãi đầu, chỉ Chevrolet lốp xe. Dương Phỉ cúi đầu vừa nhìn, cũng là không lời lắc đầu, lạnh nhạt nói ngươi đi trước sửa xe a. Không được, Trương Dương vươn tay, dò xét tham mưa bên ngoài thế, nói, thỉnh lão sư ăn cơm quan trọng hơn. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, chần chờ một chút, hỏi đi đâu. Kỳ đoá a, Trương Dương dễ gọi nói, nghĩ. Lập tức sửa miệng, đây nè. Cái kia, đi Vương Tử tiệm cơm. Liền kỳ đoá a, Dương Phỉ trên mặt nửa điểm gợn sóng đều không có, theo bên trong bao lấy ra Z4 xe chìa khóa đưa cho Trương Dương, người lái xe. Đi đem lần trước chưa ăn thành cơm ăn, coi như là một loại bồi thường a, Trương Dương nghĩ. Đến kỳ đoá, hai người gọi hai phần bít tết, cùng một chút điểm tâm, lại làm hồ trà hoa hồng, thêm lên cũng bất quá hơn 200 khối. Cũng không phải là hiện tại Trương Dương không có tiền mời ăn đại tiệc, mà là hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, Dương Phỉ cũng không có một chút giới ngực bộ dạng. Còn không có thượng cơm phía trước, Trương Dương cùng Dương Phỉ nói một tiếng thật có lỗi, sau đó nhanh như chớp ra kỳ đoá, bởi vì vừa rồi lái xe trải qua thời điểm hắn chú ý tới bên cạnh vừa vặn có ra cửa hàng bánh ngọt, cũng đã có sẵn bánh ngọt, có vẻ giống như kia bánh ngọt phía trên còn có khả năng chính mình dùng mứt quả viết tên. Hắn tốn 5 phút muốn làm áng chừng một cái 11 tấc loại nhỏ bánh ngọt, sau đó lại chạy về kỳ đoá. Dương Phỉ nhìn hắn thở dốc phì phò bộ dáng trên tay còn xách lấy chai trứng cao, nhíu nhíu lông mày lạnh nhạt nói ăn cơm là được, muốn làm nhiều như vậy đa dạng làm sao? Vậy không được, hôm nay là lão sư sinh nhật. Trương Dương đem bánh ngọt mở ra, lại đem ngọn nến cẩn thận thận điểm phía trên. Dương Phỉ liếc nhìn một cái, phía trên viết Dương Phỉ lão sư, sinh nhật vui vẻ. Vài chữ, tự siêu siêu vẹo vẹo, đủ để dùng khó coi để hình dung. Mặc dù nàng bất cầu ngôn tiếu, lúc này khóe miệng vẫn là hơi hướng thượng phù một chút tâm tư của ngươi nếu hoa tại đọc sách phía trên, liền không có khả năng là hôm nay kết cục này. Cái gì kết cục? Trương Dương một bên điểm ngọn nến, nhất vừa không hiểu hỏi, chính mình quá nhiều dễ chịu a, hiện tại. Luân lạc tới muốn học bổ túc a. Dương Phỉ nhìn Trương Dương giống chỉ tiểu ong mật giống nhau bận rộn đến bận rộn đi, tức giận nói. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ hạ được hy ào mưa to. Không biết như thế nào, tâm lý đột nhiên hiện lên một chút nhàn nhạt cảm giác ấm áp cảm giác. Tốt lắm, Trương Dương đếm ngọn nến số lượng, 24 tuổi, vừa vặn, ai nha, Dương lão sư, người vẫn là tiểu long nữ đâu. Trương Dương nghĩ đến năm nay nhưng là long năm, như vậy Dương Phỉ là cầm tinh con rồng, tiểu long nữ, trách không được lạnh băng băng như vậy. Người còn Dương quá, cái gì tiểu long nữ? Dương Phỉ tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái. Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy có chút lỗi trong lời nói, kia Dương quá cùng tiểu long nữ. Ai, này gia súc, rõ ràng cho ta hạ sáo, bất quá nhân gia giống như chưa nói hắn là Dương quá. Trương Dương thật không có nghĩ nhiều, hắn điểm hoàn ngọn nến, lại chạy tới cùng nhân viên phục vụ yêu cầu, làm cho các nàng đem đèn trước đóng, kia nữ nhân viên phục viên vốn là không chịu, về sau thấy là Trương Dương, kinh kêu một tiếng ai nha, người không phải là lần trước cứu ngẫu nhóm một tên cái kia soái ca sao. Nàng xem nhìn Dương Phỉ, vỗ đầu một cái ta nhớ ra rồi, lần trước các ngươi tại đây, xe lại bị vẫn thạch tạp bên trong, nếu không là ngươi kêu ta nhóm né tránh, chúng ta mạng nhỏ nhưng mà khó giữ được. Như thế nào, hôm nay lại mang bạn gái đến nối lại tiền duyên. Bạn gái ngươi thật khá a, trước chúc mừng các ngươi. Âm thanh rất lớn, liền Dương Phỉ cũng nghe được rồi, không biết như thế nào, trong lòng cũng không có đặc biệt căm tức cảm giác. Đèn tắt rồi. Dương Phỉ tuy rằng cảm thấy này có chút tiểu hài tử khí, nhưng ở Trương Dương năn nỉ phía dưới, vẫn là bất đắc dĩ đem chớp chớp thiêu đốt ngọn nến thổi tắt rồi, chính thức tuyên cáo chính mình 24 tuổi tiến đến. Cơm nước xong, đã 11 giờ, đem Dương Phỉ tặng trở về ký túc xá, muốn lúc cáo biệt, Dương Phỉ do dự một chút, đột nhiên mở miệng hỏi ngươi và Lộ Lộ thế nào. Nhìn đến nàng là biết chính mình một chút tình huống, Trương Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu tạm được. Lộ Lộ là một con gái tốt hài. Thật tốt quý trọng. Ân, ta đã biết, Dương lão sư. Trương Dương gật gật đầu. Đêm nay cảm ơn ngươi. Nàng đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, chỉ kia mỉm cười, khoảnh khắc này, trời âm u không hình như lập tức mây đen tan hết, băng sơn mỹ nhân mỉm cười quá mức rung động. Lão sư, ngươi thật xinh đẹp. Trương Dương kìm lòng không được nhỏ giọng nói, trong này chỉ là đơn thuần tán dương, không xen lẫn bất kỳ cái gì khác phức tạp thành phần. Là phát ra từ nội tâm đối với tốt đẹp sự vật ca ngợi cái loại này. Ba hoa, Dương Phỉ nụ cười cất vào đến, đem cửa bắt giam. Là thật rất được, nhìn cửa phòng đóng chặt, Trương Dương tự lẩm bẩm vậy lại lặp lại một bên, nàng thật không thẹn với trăm năm đến nay xinh đẹp nhất giáo hoa. Lấy ra điện thoại, nhìn thời gian, 11 giờ rưỡi, cùng Trần Thiên Hùng ước định thời gian không sai biệt lắm đến. Thứ 99 chương bức cung. Mưa càng rơi xuống càng nặng, hình như hận không thể đem Mai Ninh thì tích xúc mấy tháng địt hạn trở thành hư không, mặt đường đã tích xúc thật dày hoa thủy, ở thế hơi chút thấp một chút trước thủy nhai càng phải như vậy, nhân nhất dẫm đến mặt đường, kia văng lên giọt nước đủ để cho toàn thân một mảnh ướt sũng, chỗ chúng khu vực, thậm chí quần áo cởi một cái trực tiếp có thể bơi lội. Ngày xưa sinh động tại đường phố phía trên hỗn tử nhóm, lúc này một đám co đầu rút cổ tại chính mình ổ bên trong, lười vừa động. Đêm vũ đài cầu thành. Trương Dương tiếp nhận Trần Thiên Hùng đưa qua khăn lông khô, xoa xoa ướt sũng ống quần, dương mắt hướng đến bãi ở giữa nhìn lại, bãi nhân không nhiều lắm, liền A Cầu còn có bốn cái hán tử áo đen, kia bốn người là Trần Thiên Hùng thủ hạ tứ đại kim cương, nghe nói thân thủ đều thật tốt. Trương Dương theo bốn cái hán tử ở giữa, liếc mắt liền thấy mục tiêu của chính mình đối tượng, A Dã. Hắn bị trói thành một đoàn, ném tại ướt sũng trên mặt đất, nhìn đến Trương Dương sau đó, vô tình ngáp một cái, liền đem một đôi mắt cá chết đóng lại, không rên một tiếng. Hắn là cái gầy gò hán tử, bất quá lúc này hốc mắt hãm sâu, Phương mới nhìn đến Trương Dương thời điểm đôi mắt mê ly, sắc mặt tái nhợt được giống như giấy trắng bình thường còn liên tục không ngừng ngáp, rõ ràng là một kẻ nghiện. Xế chiều hôm nay, hắn nghiện thuốc đến đây chịu không nổi, đi mua ngay bạch phiến, bán bạch phiến đem hắn bán. Trần Thiên Hùng chỉ bên cạnh một cái lưu lại tấp phát, trên cổ xăm một cái diều hâu tráng hán, nói, lão y liền dẫn theo vài cái huynh đệ, đem hắn ngăn ở phòng trọ bên trong, tiểu tử này thật là kẻ dối trá, bạch gia người cùng chúng ta đều tại tìm hắn, có thể hắn sửng sốt tại chúng ta không coi vào đâu ẩn giấu lâu như vậy. Bất quá tiểu tử này còn có một chút kiên cường, sửng sốt không nói ra kẻ chủ mưu phía sau. Trần Thiên Hùng đi đến A Dã bên cạnh, dùng chân tiêm đem A Dã cầm câu, nhìn mấy lần, khẽ cười nói, bất quá, hắn chống đỡ không được bao lâu. Kẻ nghiện nhất mắc khởi nghiện thuốc, cái gì cũng tốt làm. Trương Dương nhìn co lại thành một cái cầu A Dã liếc nhìn một cái, quả nhiên hắn giờ phút này ngáp tần suất đã càng ngày càng thường xuyên, hiện tại còn không ngừng chảy nước mắt cùng nước mũi. Trần Thiên Hùng kéo khối ghế dựa, đưa cho Trương Dương trước ngồi một chút, đợi lát nữa liền có trò hay để nhìn. Sau đó hắn lại nhìn A Cầu, phân phó nói đi làm bao bạch diện. Cái gọi là bạch diện, phải là bạch phiến đi à nha, Trương Dương nhìn Trần Thiên Hùng liếc nhìn một cái, người sau hình như nhận thấy Trương Dương ý nghĩ trong lòng, gật gật đầu nói tìm người khác làm đến, chúng ta tuy rằng sinh ý làm được không quang minh, nhưng loại này hố nhân đồ vật ta luôn luôn không dính. Sau một lát, trên mặt đất A Dã bắt đầu trở nên càng thêm không thành thật rồi, lúc này đã là ngáp liên tục, nước miếng nước mũi thủy lăn lộn tại cùng một chỗ, môi càng là không được run rẩy gặm lấy thủy nê, một đôi mắt cá chết bắt đầu tỏ khắp, nhìn chằm chằm Trần Thiên Hùng, mơ hồ không rõ nói Hùng ca. Hùng ca. Trần Thiên Hùng vẫy vẫy tay, một bên A Cầu tâm lĩnh thần, đi đến A Dã bên cạnh ngồi xuống, lấy ra nhất bao bạch phiến điêm tại tay phía trên, quơ quơ, chào cười nói A Dã, 100% thuần phẩm. Hút thượng một ngụm cam đoan ngươi tinh thần lanh lẹ, như thế nào, hiện tại có thể nói ra ai chỉ điểm ngươi làm như vậy được rồi à. A Dã đôi mắt lập tức phát ra một trận hào quang, tham lam nhìn chằm chằm A Cầu trong tay túi đồ kia, môi không ngừng làm nuốt động tác, thân thể không ngừng chiều A Cầu cọ tới gần cho ta. Cho ta, cho ngươi có thể, bất quá ngươi một điểm đại giới cũng không nghĩ phó, khó mà làm được. A Cầu đem túi đồ kia tiến đến A Dã mũi phía dưới. Đợi cho A Dã phát điên tựa như ngẩng đầu cắn xé thời điểm lại lập tức lấy ra. Ngươi muốn biết cái gì? Hắn tùng khẩu. Ai chỉ điểm ngươi đi đánh chợ cái kia lão bá? Con cọp hướng. Túi lắm, con cọp hướng cùng hắn không oán không cừu, dựa vào cái gì chỉ điểm ngươi đi đánh hắn? A Cầu đem bạch phiến lấy ra, hung hăng quạt hắn một cái tát, đừng cho là ta không biết ngươi cùng con cọp hướng có cựu oán, muốn đem nước bẩn hướng đến hất lên người hắn. A Cầu ca. Người kia ta thật sự là không thể nói, ta muốn nói là rồi, ta xác định vững chắc mất mạng biết không. Nguyên lai ngươi lo lắng cái này à, bất quá ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì ngươi nếu không nói, hiện tại sẽ không mệnh. A Cầu đứng lên, đưa tay chỉ bên cạnh một cái cao hơn một thước màu lam đại thủy thùng, ngươi nói, hạ mưa lớn như vậy, một cái kẻ nghiện chết chìm tại thủy thùng, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình à. A Dã ánh mắt thuận theo A Cầu ngón tay đầu hướng đến bên kia liền mắt nhìn, thân thể rung rung, hắn trước đây rơi quá thủy, biết cái loại này chết chìm tư vị, nhìn đến nhân gia đã đem hắn chi tiết hỏi thăm rõ ràng. Hùng ca, cầu ca, nếu như ta nói rồi, các ngươi có thể bỏ qua cho ta một mạng sao? Còn có, để ta hít một hơi, một ngụm là tốt rồi. Hắn dùng cầu xin ánh mắt nhìn Trần Thiên Hùng, dư quang lại khẩn ba nhìn chằm chằm A Cầu trên tay bạch phiến. Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói ta nói không tính, này muốn vị tiên sinh này nói mới tính. Kia hàng vừa nghe, lập tức đem đáng thương ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Dương, Trương Dương bất trí khả phủ quét hắn liếc nhìn một cái này muốn nhìn ngươi cung cấp tin tức có bao nhiêu giá trị. Ta đem ta biết toàn bộ nói ra. Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, một bên A Cầu vèo lập tức quạt hắn một cái bàn tay kia còn nói lời vô dụng làm gì, nói mau. Là bạch thị dược nghiệp người tìm ta, A Dã cắn chặt răng thay cho đi ra. Trương Dương cùng Trần Thiên Hùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên, hắn đã sớm đoán cái 89/10, chính là cần phải hắn chính mồm chứng thực một chút mà thôi. Càng mấu chốt của vấn đề là, tìm hắn người là ai? Nếu như không phải là Bạch Gia nhân vật chủ yếu, kỳ thật đối với Trương Dương đến sở, tác dụng cũng không lớn, nhưng mà, ít nhất có thể chứng minh rồi một điểm, Hà Thúc thật là bị Bạch Thị mướn nhân đánh thành như vậy. Bạch Thị dược nghiệp ai? Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dùng hơi trầm thấp âm thanh hỏi, bởi vì bên cạnh A Ý đã đang dùng điện thoại ghi âm, Trương Dương như vậy vừa vặn mặt hình tượng người không thích hợp trộn lẫn tại trường hợp này bên trong. Bảo an bộ nào bộ trưởng? Trương Dương lông mày nhíu một cái, trong não hiện lên ngày đó tại Đăng Nguyên Đại Hạ đối với chính mình hô to gọi nhỏ chòm dâu Tây Trang Nam. Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đá A Dã một cước như thế nào với ngươi liên lạc? Nguyên bản ta cùng hắn chính là đồng hương, hắn vận khí tốt, lăn lộn đến Bạch Thị làm bảo an bộ bộ trưởng, vận khí ta kém, chỉ có thể ở đầu đường làm lưu manh, nghĩ muốn thu thập nhân và không nghĩ chọc lên phiền toái, hắn đương nhiên chỉ có tìm ta. Cho ngươi bao nhiêu ưu việt? 10 vạn. Đối phương muốn ngươi làm cái gì? Nói cụ thể một chút. A Dã ngáp một cái, năn nỉ nói có thể trước cho ta hút một ít miệng sao? Muốn chết A. Phía sau A Cầu một quyền nện ở hắn sau lưng phía trên, trước trả lời vấn đề. Những ta thật sự chịu không nổi. A Dã hừ hừ mũi, mí mắt đạp kéo lại. Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đi đến một bên tiểu tử này thật là xảo quyệt A. Hắn biết chúng ta tại ghi âm, cố ý nói như vậy lời nói, như vậy cho dù này ghi âm đến cảnh sát kia, chúng ta cùng hắn hít thuốc phiện, khẳng định cũng muốn bị liên lụy. Hắn nhìn nằm trên mặt đất giả chết A Dã liếc nhìn một cái. Nói tiếp, nếu như không cho hắn hút, chỉ sợ rất khó theo bên trong miệng hắn lấy ra thứ gì. Nghe vậy, Trương Dương cười nhẹ, nói vậy cho hắn A, ta hiện tại chỉ muốn biết một điểm, Bạch Gia người liên lụy được sâu đậm. Trần Thiên Hùng gật gật đầu, làm A Cầu cấp A Dã hút ăn một điểm, nhìn hắn dâm loạn biểu cảm, Trương Dương một trận buồn nôn, thứ này thật tình hại người rất nặng, nhìn đến tìm cơ hội được khai phá một loại rất nhanh giới độc thuốc. Có như vậy điểm Bạch Diện đi xuống sau đó. A Dã tinh thần kính liền lên đây nào thiên hiện lên, cũng chính là nào bộ trưởng, hắn cho ta 10 vạn khối, nói là hắn phía trên người bàn giao, để ta đem nào đỉnh cái kia lão già kia cấp thu thập, ta vừa nghe là muốn mạng người, cảm thấy 10 vạn quá ít, mặc kệ, hắn liền mặt khác cho ta nhất bao Bạch Diện, hôm đó ta liền tìm 7 người, mỗi cá nhân cho 500, phát ra vũ khí liền đi tìm kia lão đầu, nguyên bản muốn làm rơi hắn, đáng tiếc không có làm thành. Biết nào thiên trình lên mặt người là ai chăng? Không rõ ràng lắm, nhân gia là đại nhân vật, làm sao có khả năng theo chúng ta loại này thì tỉnh tiểu dân giao tiếp, bất quá ta mơ hồ nhớ rõ hắn đề cập qua, giống như kêu Bạch Lượng Phong, bọn hắn Bạch Thị Thái Tử gia. Trương Dương lông mày trao một điều, quả nhiên cùng Bạch Lượng Phong có liên quan, nghe thế, mặt sau không cần nghe. Trương Dương cùng Trần Thiên Hùng từ từ đi đến xó xỉnh, Trần Thiên Hùng nhẹ giọng hỏi nói ghi âm ta đợi có thể cho ngươi, người này muốn như thế nào xử lý. Cái gì cũng không tác dụng lý, thả hắn, bất quá, chúng ta nắm tin tức của hắn đừng tiết lộ ra ngoài, lại để cho nhân đem hắn ẩn thân địa phương lộ ra cấp Bạch Gia người. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói bổ sung, tranh khẩn điểm, Bạch Gia người vừa động thủ, liền đem động thủ bắt, bắt không được cũng phải đem động hắn người nhớ kỹ. Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gật gật đầu ta minh bạch ý của ngươi, chỉ cần bắt được diệt khẩu người, có chứng cứ, Bạch Gia liền không thoát được làm hệ. Những vật này là muốn giao cho cảnh sát sao? Trương Dương cười cười, lắc lắc đầu mấy thứ này, mặc dù là chứng cứ vô cùng xác thực, cũng chỉ không đến Bạch Gia đầu người phía trên, nhiều lắm cũng chính là cái đốc quản không nghiêm tội danh. Ta đến này, chính là nghĩ xác nhận một chút, việc này có phải hay không thật cùng bọn hắn có liên quan, đã có, như vậy kế tiếp, ta cũng liền làm được tâm an lý đắc. Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương kia hơi hơi toát ra sắc bén ánh mắt, tâm lý hơi hơi run run. Loại này sát khí giống như ở đâu gặp qua. Bộ đội đặc chủng. Chương 100 Cao Kỳ Tân Hoa Chiêu. Trương Dương cầm lấy ghi âm trở lại biệt thự, nửa đêm gõ Cao Kỳ gian phòng. Cao Kỳ mở cửa, xoa xoa mơ mơ màng màng đôi mắt, phát hiện là Trương Dương về sau, lườm hắn liếc nhìn một cái, nhân chắn tại cửa lầu bầu tảo oán nói lão nương đại di mụ còn không có kết thúc, điều ngứa đi bệnh viện muốn làm nhà ngươi lộ lộ, nàng kỳ an toàn ngươi không mang bộ nội bắn đều được. Trương Dương bĩu môi không để ý hắn, ngăn đón eo đem nàng ôm lên, gót chân đá một cái, đem cửa bắt giam chiêu đại dường đi đến. Cao Kỳ thấy thế, nóng nảy, đưa lấy cổ cắn Trương Dương lỗi tai, mơ hồ không rõ mắng người cái biến thái, đại sắc lang, liền đại di mụ đến đây đều không buông tha. Trương Dương đem nàng ném tại mềm mềm giường lớn phía trên, mình cũng nằm đi lên, một bàn tay nắm ở nàng eo, tay kia thì trực tiếp theo nàng rộng mở áo ngủ cổ áo xuyên vào đi, lập tức liền cầm nàng con kia thật lớn núi non, xoa xoa, xúc tu một mảnh trắng mịn mềm mại, quả nhiên này tao bao bên trong đều không mặc gì. Nàng ưm một tiếng, duỗi tay thẳng đến Trương Dương hạ thân, gấp gáp vén lên Trương Dương áo bông, cởi bỏ ra hắn mang, trắng nõn tay nhỏ chui vào lão nương bất cứ giá nào rồi. Tính là muốn làm cái đại rong huyết cũng phải đem ngươi cường xoa. Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn, nhưng cũng không có ngăn cản nàng, mấy ngày chưa từng thường vị thịt rồi, vốn muốn tìm Lộ Lộ khai trai, kết quả đêm nay nàng lại đi bệnh viện trực đêm. Hắn tìm Cao Kỳ nhưng thật ra là muốn cùng nàng nói chuyện bạch ra sự tình, kết quả các nàng này cư nhiên cho rằng mình là muốn tới xoa nàng. Dĩ nhiên, nằm ở lại hương vừa mềm giường lớn phía trên, bên cạnh ôm một cái chỉ mặc áo ngủ mỹ nữ. Không làm chút gì đặc chuyện khác cũng rất xin lỗi mình a. Cao Kỳ đem Trương Dương lột sạch sau đó, mình cũng đem áo ngủ cởi, nàng bên trong cũng chỉ còn lại có một đầu màu hồng nhạt nội bên trong, thần bí nhất bộ vị quả nhiên là một khối dị thường lồi ra, đại di mụ dán rõ ràng tại trên người của nàng. Nàng cười híp mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, làm bộ muốn đem quần lót cũng cởi, tay đến bờ mông, lại cười phóng đãng một tiếng, buông ra hai tay, lõa thân trên. Cả người ngã tại Trương Dương trên người. Cặp kia to lớn tuyết trắng meo meo mang lấy đỏ bừng hai điểm, xì một tiếng, đập đến Trương Dương cơ hồ có chút thở không thông. Quên đi, hôm nay buông tha ngươi một con ngựa, cô nương kia meo meo cọ Trương Dương ngực, chậm rãi hướng xuống chợt, một bên gương mặt cười xấu xa đưa ra lưỡi thơm dụ dỗ nói, bất quá, lão nương mới từ đảo quốc phim siếc học cái trò gian trá, tiện nghi ngươi, cho ngươi trước nếm thử tiên. Về sau tuyệt chiêu này lão nương nhưng là phải đến hầu hạ tương lai lão công. Vừa nói, một bên tiếp tục trượt xuống, sau đó dùng nàng đại meo meo kẹp chặt Trương Dương vật kia. Xoa a nhu. Trương Dương trừng thẳng đôi mắt, rơi lệ cái kia đầy mặt, này. Từ thấy nàng cặp kia 34D về sau, đã sớm loại nghĩ gì này. Cũng không biết nàng nhạc không vui ý. Triền miên nửa ngày về sau, Trương Dương cuối cùng tại nàng tuyết trắng khe rãnh ở giữa chút xuống mấy ngày tích góp. Nàng nhìn tuyết trắng bộ ngực thượng đồ vật, hối hận, tả hoán nói, đây chính là nàng chuẩn bị cống hiến cho nàng tương lai lão công độc môn tuyệt kỹ, cư nhiên bị Trương Dương trước dùng, đáng giận, muốn Trương Dương xin lỗi. Trương Dương chỉ có thể là tại nội tâm không ngừng hướng nàng tương lai giả dối hư ảo lão công xin lỗi, này. Đây chính là lão bà ngươi cường xoa của ta ha ha, không liên quan chuyện ta. Kích tình tán đi, hai người đầu dựa vào đầu, tay phản đưa tay. Nhìn lên đỉnh đầu tuyết trắng trần nhà phía trên treo màu vàng ấm thủy tinh cung đèn, Cao Kỳ đột nhiên thở dài, yếu ớt nói cuộc sống như thế, cũng không biết có thể có vài ngày. Trương Dương ngẩn người nghiêng đầu, nhìn nàng liếc nhìn một cái, thấp giọng nói ngốc kỳ tỷ, nghĩ gì thế? Hắn đằng mở tay, giúp nàng nhéo nhéo cánh tay khuỷu tay, vừa rồi nàng hai tay chống giữ nửa ngày, hẳn là thực vất vả a chỉ cần ta sống một ngày, người phải tại bên cạnh ta. Đỉnh kiêu ngạo nha. Lão nương nếu nhìn chúng khác nam nhân, ném ngươi không thương lượng. Trương Dương đem đầu nhéo trở về, cười cười, thầm nghĩ, ngươi đã là bổ tinh làm cho thân phận, cả đời đều đừng muốn rời đi. Trên miệng cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dạng nói được rồi, đến lúc đó tiểu đệ ta chuẩn bị cho ngươi tốt đồ cưới, phong nở mày nở mặt đem ngươi gả đi ra ngoài. Thuận tiện đưa tặng hắn một tấm chúng ta cái kia gì đĩa CD, tuyệt đối so với Quan Hy ca tinh danh hơn màu. Số tiểu tử, ngươi dám, Cao Kỳ nhất lan lông lốc lật lên thân đến, bất chấp trên người trơn bóng, treo một đôi tuyết trắng núi non, bỏ tới bỏ lui, liền muốn đi tìm camera, ngươi. Ngươi đem máy chụp ảnh để chỗ nào? Ta có kia thời gian rỗi mới là lạ, Trương Dương nhìn xem là miệng đắng lưỡi khô, bận rộn từng thanh nàng kéo xuống đến, ôm tại trong lòng nói cho ngươi chính sự đâu. Nhìn đến Trương Dương đột nhiên trở nên thực đứng đắn ánh mắt, Cao Kỳ bất mãn hét lên miệng nhỏ. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem thân thể núp ở Trương Dương trong lòng, cầm tại Trương Dương ngực thượng cả trước thang ngươi, cái gì chính sự ngươi nói đi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay vuốt phẳng nàng lộ ra đang bị từ ngoại như trứng ngỗng đản vậy trơn bóng cánh tay khuỷu tay, lạnh nhạt nói đả thương hà thúc hung thủ tìm được. Tại trong ngực hắn Cao Kỳ nghe vậy, thân thể không khỏi bị kiềm hãm. Tổng cộng bát tên côn đồ, Hà Thúc gặp chuyện không may ngày đó, ta chỉ tìm được 7, cho nên không nói cho ngươi. Trương Dương vỗ vỗ cánh tay của nàng khuỷu tay, nhẹ nhàng bâng quơ vậy nói, đêm nay, ta đem cái kia đầu lĩnh tổ chức cũng tìm được. Hắn buổi tối hôm đó đi ra ngoài tìm Trần Thiên Hùng sự tình, đối với Lộ Lộ chưa nói, đối với Cao Kỳ cũng không nói, thậm chí liền chạy đi tìm hắn Kiều Hy Nhi cũng không minh giảng, lý do rất đơn giản, hắn không muốn để cho các nàng đã biết sau đó, vì chính mình lo lắng, dù sao cùng Hắc Bang phần tử thấu tại cùng một chỗ, các nàng ít nhiều sẽ có một chút ý nghĩ khác. Kia, ngươi xử trí như thế nào bọn hắn? Cao Kỳ vốn là không nghĩ hỏi, nhưng dù sao kia một vài người chính là đem cha nàng đánh thành người thực vật hung thủ, nàng không thể không quan tâm những người này rốt cuộc thế nào, ấn nàng lý giải, hẳn là bị đưa đến cục cảnh sát. Trương Dương nghĩ nghĩ, vẫn là cùng nàng thẳng thắn kia thất tên côn đồ, cũng không phải là thủ phạm chính, cho nên thoáng khiển trách nhất phía dưới, cần đánh gãy chân, cần chém tay, hoặc là đánh thành não chấn động, thả bọn họ đi. Này còn gọi thoáng khiển trách, Cao Kỳ thì sao líu lưỡi, nhưng mặc kệ như thế nào, Trương Dương đây là vì cha nàng báo thù, tâm lý cuối cùng có một tia an ủi. Vậy tối nay cái này, đêm nay đây là chủ mưu, Hà Thúc là hắn mang người đi đả thương. Ta bà ba luôn luôn trung thực tại chợ bán hắn đồ ăn, hắn tại sao muốn làm như vậy? Cao Kỳ không hiểu hỏi. Bởi vì sau lưng của hắn còn có nhân chỉ điểm, Trương Dương mấp máy miệng giải thích. Có người chỉ điểm, ai? Trương Dương nghĩ nghĩ, đáp, Bạch Lượng Phong. Bạch Lượng Phong, Cao Kỳ đôi mắt không khỏi lãnh xuống dưới, hai tay quyền bóp lá két rung động, quả nhiên lại là tên xúc sinh kia. Nghe nàng nói cái lại tự, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hỏi ngược lại nói như vậy ngươi sớm đoán được là hắn. Trừ hắn ra còn có ai? Cha ta tại Mai Ninh trong thường ngày liền cùng người ta mặt đỏ cũng không, trừ hắn ra nhóm Bạch gia cùng chúng ta từng có khúc mắc ở ngoài, dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết. Trương Dương bận rộn vỗ nhẹ bả vai của nàng, an ủi ngươi yên tâm, hắn nhảy nhót không được mấy ngày, Hà Thúc thù, muội muội ngươi thù, ta sẽ thay ngươi một khoản tìm hắn tính toán rõ ràng sở. Còn có cái kia đánh cha ta hung thủ. Đưa cục công an sao? Thả. Ta, vì sao? Cao Kỳ nghĩ nghĩ, nhìn Trương Dương, nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định có dụng ý của ngươi. Ta thả hắn, cũng không có nghĩa là ta không so đo rồi, Bạch Lượng Phong người đã ở tìm hắn, chỉ cần bọn hắn không biết chúng ta đã tìm được trước hắn, người kia chỉ có bị giết miệng phân, bị chết lặng yên không một tiếng động. Trương Dương khẽ cười, ánh mắt lại toát ra một chút nhàn nhạt sát ý. Không có cách nào khác tự mình động thủ, còn rất đáng tiếc. Nàng bên cạnh Cao Kỳ thấy thế, tâm lý hơi hơi dùng mình, hắn ánh mắt này, như thế nào có đôi khi cùng Lộ Lộ có điểm giống, nàng bận rộn đem thân thể hướng đến Trương Dương trong lòng tiếp tục rụt một cái, may mắn mình là hắn người. Công ty sự tình thế nào? Trương Dương chuyển rời chủ đề, mở miệng hỏi. Nếu hiện tại đã xác định là Bạch gia làm, như vậy, là thời điểm bắt đầu động thủ. Bạch thị dược nghiệp gần nhất cổ phiếu lại bởi vì đại lực tuyên truyền mới nhất kháng nham thuốc ngả lan sắp phía trên thị, cổ giá trị bắt đầu tăng lên, trước mắt đã trở lại hai khối nhiều tiền tiêu chuẩn, hơn nữa còn tại tăng giá, lại để cho nó phát triển tiếp, đoạn trước thời gian thị trường chứng khoán thượng tổn thất đã bị bọn hắn toàn bộ lao trở về. Bất quá, mình và Trung Sơn Bệnh viện hợp tác sự tình cơ bản sao định, thượng quan giáo sư cùng trường học về đất cho thuê sự tình cũng có mắt sáng rồi. Nói lên vừa vặn cùng Bạch thị tuyên bố ngả lan thời gian không kém bao nhiêu, này nên thật tốt lợi dụng. Chương 101 mang cháo cháo nhưng là cái kỹ thuật sống. Nghe được Trương Dương hỏi công ty sự tình, Cao Kỳ lên tinh thần, nói giấy phép, thuế vụ đăng ký linh tinh toàn bộ phía dưới đến đây, có thể nói đã hoàn thành thành lập công ty sở hữu chương trình. Bất quá ta được nói cho ngươi, ngươi bây giờ cũng chỉ là có cái giản giáo, chân chính một cái công ty, chương trình, điều lệ chế độ. Nhân sự chế độ, chất lượng thể hệ ngươi giống nhau không xây, chúng ta đều là hành ngoại nhân, nếu như phải làm thực nghiệp lời nói, vẫn phải là thỉnh cái nghề nghiệp giám đốc nhân đến giúp đỡ quản lý. Trương Dương gật gật đầu, hắn đương nhiên biết điểm này, bất quá mấu chốt của vấn đề là, cái nghề nghiệp này giám đốc nhân nhất định phải chính mình tín nhiệm qua được, độ trung thành muốn thứ nhất, nếu không lời nói, hiện tại thà rằng chính mình thật giả lẫn lộn. Mỏi mệt đến cực điểm hai người cuối cùng ôm nhau ngủ. Sau nửa đêm thời điểm Tao Bao Kỳ tỉnh lại thiếu chút nữa vừa muốn cùng Trương Dương đại chiến một trận, may mắn nàng chính mình phát hiện đại di mụ gián còn tại, lúc này mới buông tha Trương Dương. Sáng sớm, Trương Dương liền nhận được điện thoại, Kiều Mỹ nữ đánh nhau đến. 11 giờ đến sân bay tới đón ta, Kiều tỷ ta trở về. không có dư thừa lời nói, bình thường giọng điệu cũng nghe không ra nàng việc này là thuận lợi vẫn là thất bại. Xe của nàng chìa khóa tại chính mình trong tay, là A6 vẫn là R8 là cái vấn đề, nhìn giống như mèo còn đang ngủ thấy Cao Kỳ, Trương Dương không nỡ lòng đánh thức nàng, rón rén sờ, kết quả nàng kia vẫn là lập tức mở mắt. Qua, đại ca, Nhật Hoàn lão nương liền xách quần đi người, này quá kỳ cục đi à nha, tốt xấu cấp tỷ tỷ lưu cái mấy trăm khối tu bổ một chút màng trinh, bồi bổ thân thể cái gì. Nàng không hề cố kỵ theo bên trong ổ chăn ngồi dậy vô mảnh vải thân trên, hai luồng to lớn tuyết trắng thỏ ngọc nhất thời đập vào mặt mà đến, run rẩy làm cho Trương Dương phía dưới đồ vật theo bản năng ngẩng đầu đứng dậy. Người đã sớm tỉnh, Trương Dương nhìn nàng tinh thần sáng láng đôi mắt, chỉ biết cô nàng này nhất định là sớm tỉnh, có lẽ chính là không nỡ lòng đánh thức chính mình mà thôi. Cao Kỳ bĩu môi, duỗi tay theo mép giường nắm cháo cháo, mị nhãn ném Trương Dương Trương đại gia, cầu ngươi một chuyện. Ân, đang tại mặc quần áo Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, vẫn là không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, Cao Kỳ meo meo thật sự là lớn, tuyết trắng, liền phía trên mạch máu đều có thể xem tới được, tuyệt hơn chính là hai khoản nụ hoa nhỏ lớn nhỏ vừa phải, cùng lộ lộ không sai biệt lắm, nhưng là tại nàng lớn như vậy mặt cầu phía trên, liền có vẻ có chút khéo léo, nhìn qua càng là cám dỗ gấp trăm lần. Bang tỷ tỷ đem cháo cháo chụp phía trên. Cao Kỳ đem nàng màu hồng nhạt gen một bên cháo cháo ném cấp Trương Dương. Trương Dương yết hầu rầm rầm nhất phía dưới, được này. Này ta vui lòng phụng bồi a. Đi đến nàng bên cạnh, cô nàng kia tao bao long khởi nàng cặp kia núi non chen lấn chen, làm cho Trương Dương giúp nàng mang. Kết quả Trương Dương vẫn là mồ hôi đem, quá trình là rất hương diễm, nhưng là vì nữ nhân mang cháo cháo việc này hắn còn thật không có làm qua, rằng con nửa ngày, lại nhu lại xoa, cần chính là thật chặt. Cần chính là sai lệch, khiến cho Cao Kỳ một đôi tuyết trắng đại meo meo khắp nơi vệt dây, này hồng một mảnh, kia ao một đầu, vô cùng thê thảm. Cuối cùng Cao Kỳ lệ rơi đầy mặt tự mình động thủ không trông cậy vào ngươi, lại làm đi xuống, tỷ cũng cao hơn chiều. Này, đây là kỹ thuật sống a. Trương Dương thật tình mồ hôi một phen, nói bang nữ nhân mang cái cháo cháo còn thật thật khó khăn. Hừ, cho nên nói, các ngươi nam nhân a, đem tỷ cháo cháo đẩy ra thực dễ dàng. Muốn mang về nhưng mà khó khăn. Cao Kỳ chua mỏ một cái, duỗi tay rất tự nhiên đi vòng qua sau lưng, ôm lấy cháo cháo lưng chụp, để lại một cái, nhìn Trương Dương nói, giúp ta câu một chút. Cái này còn hơi chút đơn giản một chút, Trương Dương sau khi làm xong, tâm lý trở về chỗ cũ lời nói của nàng, xác thực, cởi nữ nhân quần áo thực dễ dàng, nhưng là muốn giúp nhân ra lại xuyên thật liền khó khăn. Này một đám theo lấy chính mình nữ nhân, chính mình trăm vạn không thể cô phụ. Mà muốn không cô phụ các nàng, cũng chỉ có không ngừng cường đại chính mình, yên tâm, Kỳ tỷ, sớm muộn gì có một ngày ta luyện đến thực thuận tay, mỗi ngày đều giúp ngươi mang. Cao Kỳ nhìn hắn liếc nhìn một cái, thoáng sừng sốt một chút, sau đó chu mỏ một cái, hôn Trương Dương một chút, nói biết rồi. Âm thanh rõ ràng thực sung sướng. Đương nhiên, Trương Dương thoải mái hơn, đêm qua, hắn thừa dịp Cao Kỳ ngủ say thời điểm thi triển sơ cấp truyền rời thuật. Y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đem cao cấp thuật cận chiến thực vào đầu óc của nàng bên trong, nữ nhân này hiện tại công lực nhân, về sau tự bảo vệ mình hẳn không có vấn đề. Hơn nữa hệ thống đồng dạng cho hắn 20 tích phân, hiện tại tích phân đã đạt tới 31 phân, nói cách khác, hiện tại hắn có thể lợi dụng này 31 cái tích phân đi làm cái M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Bất quá hắn đương nhiên không ngu như vậy, bởi vì mấy ngày nữa tháng này lại kết thúc. Đến lúc đó hệ thống giống nhau có thể đưa tặng một cái miễn phí M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ, này 31 phân cũng phải tốn tại lưỡi dao phía trên. Trương Dương cuối cùng lựa chọn R8, hắn đi trước phòng thí nghiệm, hướng lên quan giáo sư xin nghỉ, sau đó đi bệnh viện đem Hứa Đan Lộ nhận lấy về nhà, ăn bữa sáng, sau đó nhìn thời gian, vừa vặn hơn 10 giờ. Đến sân bay, đợi gần 10 phút, Kiều Hy Nhi phi cơ chuyến liền đến. Nàng phong trần mệt mỏi bộ dạng, chát cái mã giáp, ánh mắt đã có điểm mờ mịt, nhìn đến Trương Dương nhàn nhạt cười đến đây. Trương Dương tiếp nhận tay nàng bao, gật gật đầu, nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng như thế nào 3-4 ngày không thấy được, người liền gầy một vòng. Đức Hạnh, người có thể nhìn ra được đến, Kiều Hy Nhi nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, thuận theo đem bao đưa cho Trương Dương. Lên xe, Kiều Hy Nhi cái mũi người. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái hỏi tối hôm qua xong phi a. Trương Dương một trận không lời làm sao ngươi biết. Trên người ngươi mùi nước hoa, vừa nghe đã nghe đi ra, Lộ Lộ chính là hương nại, Kỳ Tỷ chính là chồng, hai loại hương vị lăn lộn tại cùng một chỗ, còn không có tiêu tán, không phải là song phi là cái gì? Người này cái gì mũi? Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, đầu tiên, Cao Kỳ gần nhất tại Đại Di Mụ, tiếp theo, Lộ Lộ tối hôm qua tại bệnh viện bang ba hắn trực đêm, cái này ngươi có thể đi hỏi tiểu ma nữ, nàng biết rất rõ, ngươi nói mùi nước hoa lời nói, hẳn là buổi sáng ta đi nhận lấy Lộ Lộ thời điểm dính vào A, về phần Kỳ Tỷ. Trương Dương trầm ngâm một chút, nói, đêm qua, ta bắt đến đả thương Kỳ Tỷ phụ thân Hà Thúc người biết tổ chức rồi, cho nên tối hôm qua cùng nàng hàn huyên rất lâu. Lại không phải là trách ngươi, ngươi cấp bách giải thích cái gì rát. Kiều Hy Nhi trên miệng nói, tâm lý đã có một ít hài lòng, cuối cùng sắc mặt chợt tắt, hỏi Trương Dương nói ngươi nói đem Hà Thúc đánh thành như vậy hung thủ bắt đến rồi hả? Ân, Trương Dương gật gật đầu, lạnh nhạt nói, cùng Bạch Gia có liên quan. Cùng Bạch Gia có liên quan, Kiều Hy Nhi cắn cắn môi dưới, nhìn đến, ngươi và Bạch Thị đã đến không thể cùng tồn tại tình cảnh. Hắn không tha ta, ta há có thể cho phép hắn. Trương Dương đạp cần ga, R8 chạy như bay mà ra. Trên đường, Kiều Hy Nhi nói trở nên không nhiều lắm, thẳng đến mau tới gần biệt thự thời điểm nàng mới do dự nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ôn nguội nuốt nói có chuyện, ta có lẽ nên cùng ngươi nói một chút. Ân, Trương Dương không đến hỏi nàng việc này như thế nào, chính là chờ đợi nàng chính mình nói, nàng muốn nói, phải là cùng chuyện này có liên quan a. Bất quá nhìn sắc mặt nàng, hình như lần này hành trình, không lớn thuận lợi bộ dạng. Là như thế này, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, mẹ ta đêm nay đến, nàng muốn gặp ngươi một mặt. Chương 102 này, đây là Mỹ Phụ. Trương Dương trần chờ một chút, quơ quơ đầu, xác định chính mình không có nghe lầm, hoặc là ảo giác sau đó, nhếch nhếch miệng mẹ ngươi muốn gặp ta. Thật giả, Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, khẳng định gật gật đầu thật. Ta nói mẹ ta lại không phải là ma quỷ ngươi đây là cái gì biểu cảm. Không được, ta tìm một chỗ trốn lên. Trốn đi đến, Kiều Hy Nhi vung lên quyền, ta xoa chết ngươi, lần này đi lên, ta thật vất vả mới tranh thủ đến cái này cơ hội, ngươi theo ta nói ngươi muốn trốn đi đến. Hắc hắc, cái này không phải là chỉ đùa một chút ư, ngươi yên tâm đi, bạn trai ngươi loại nào anh minh vĩ đại, ta nhất định có thể bãi bình mẹ vợ, đem ngươi cưới được tay. Trương Dương cười hì hì đem quyền của nàng đẩy trở về. Bất qua nói trở về, mẹ ngươi thích gì? Ta cuối cùng được mua một ít lễ vật lấy lòng nàng A, tiết lộ một chút tình báo, đưa cái đồng hồ. Bao bao, vẫn là trực tiếp đưa cái mới mẻ soái ca. Chết Trương Dương, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Kiều Hy Nhi tức giận ninh Trương Dương một phen, ta cảm giác mẹ lần này lai giả bất thiện, ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, người tới có thể thiện đó mới là chuyện lạ, nhân gia đều phải bắt cóc ngươi vất vả nuôi lớn nữ nhi, hơn nữa còn là một điều ti. Nhìn đến Trương Dương không nói chuyện, Kiều Hy Nhi làm thịt khởi miệng, nhìn Trương Dương, có chút lo âu nói ngươi nên không có khả năng không chịu nổi mẹ ta áp lực, trực tiếp đem ta cấp từ bỏ a. Như vậy sao được, tốt xấu cũng phải đem ngươi Nhật Hoàn bàn lại việc này. Ai nha nha, ngươi cầm tinh con chó đó a, đừng cho là không ra xe liền có thể loạn cắn người. Tiếp xong Kiều Hy Nhi, Trương Dương cũng không đi phòng thí nghiệm, bất quá phòng thí nghiệm truyền đến một cái tin tức tốt. Linh quang nhất hào thuốc thử chính thức ra lò. Lúc này đây khoa nghiên sở giữ bí mật công tác làm rất tốt, cho dù là phòng thí nghiệm người, cũng không phải là tất cả mọi người biết, thẳng đến thuốc thử sau khi đi ra, mới tuyên bố từ Lưu Tử Tuyền, Trịnh Đồng Ý Thái, Đinh Bằng Sơn giáo sư chủ đạo linh quang nhất hào thuốc thử chỉ dùng để đến trị liệu người thực vật cùng với khăn người kim sâm bệnh hoạn hoặc là liệt nửa người, trúng gió nặng chứng tân dược. Tin tức vẫn là tạm thời bị phong tỏa tại phòng thí nghiệm bên trong. Nhưng thí nghiệm bước đầu thành công làm Trương Dương mừng rỡ không thôi, điều này nói rõ, Cao Kỳ phụ thân hẳn là sắp tới rồi, chính mình một tảng đá cũng cuối cùng rơi xuống. Hắn thứ nhất thời gian liền đem tin tức này nói cho Cao Kỳ, Kỳ Tỷ cảm động khóc giống líu nước mắt, nếu không là ngăn cản còn có Đại Di Mụ, phỏng chừng lập tức cởi áo nới dây lưng, kính dâng ra nàng ngon thân thể. Bất quá Trương Dương cao hứng thời gian duy trì không bao lâu, buổi chiều ước chừng tam điểm ra đầu. Kiều Hy Nhi liền đi sân bay nhận lấy mẹ nàng. Địa điểm gặp mặt ước tại Huy Thần Đại khách sạn, tửu điếm cấp 5 sao, gặp mặt thời gian 5 giờ rưỡi chiều, hơn nữa Trương Dương mới biết được, quán rượu này vẫn là Lam Thần tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp. Hứa Đan Lậu nghe nói Trương Dương buổi tối muốn đi gặp Kiều Hy Nhi mẫu thân, lập tức đem mang lấy Cao Kỳ đem hắn kéo tới miễn thuế thương trường, từ đầu tới đuôi đem hắn bao trang một lần, bộ dáng kia liền thật giống như là muốn gả chính mình khuê nữ tựa như. Hoàn toàn thay hình đổi dạng sau, Trương Dương nhìn nhìn gương chung chính mình, phát hiện đều có một chút không nhận ra được, cái này không phải là hiển nhiên một cái cao phú đẹp trai không? Hắn có chút không tình nguyện, như thế nào chỉnh như một cái tiểu bạch kiểm tựa như. Lộ Lộ nghe vậy, lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay băng Trương Dương sửa lại lý caravat, lạnh nhạt nói nói ta biết ngươi tương đối tùy tính, nhưng là nhân gia nếu tại khách sạn loại này chính thức trường hợp ước ngươi gặp mặt, ngươi dù sao cũng phải tôn trọng nhân gia, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp tương lai mẹ vợ cấp một cái tốt ấn tượng. Khụ, ta tốt xấu là bạn trai ngươi, có ngươi như vậy cấp bách đem ta đẩy ra ngoài bạn gái sao? Trương Dương nhìn nàng cúi đầu bận rộn bộ dạng, một trận đau lòng, nói sau, buổi tối hôm nay, ta bị đánh mặt xác suất rất lớn, làm gì? Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, chậm qua đáp đúng vậy, có lẽ đêm nay ngươi không có khả năng đàm đã thành công, nhưng xem như bạn gái của ngươi, ta muốn cố hết khả năng cho ngươi tìm về chút mặt mũi, ta muốn làm bọn hắn đều nhìn đến, tuy rằng bạn trai của ta hiện tại không là cái gì oai phong một cõi đại nhân vật, nhưng hắn có thể mặc khéo thể diện mặt đi vào đại khách sạn cùng cái gọi là đại nhân vật mặt đối mặt ngang hàng trao đổi. Ta đã biết, Lộ Lộ, cảm ơn ngươi. Trương Dương duỗi tay nắm ở nàng, có nàng những lời này, vậy là đủ rồi. Trương Dương mở ra vừa thay xong lốp xe Chevrolet đi, hắn mới vừa đi không bao lâu, Cao Kỳ liền duỗi tay ôm Hứa Đan Lộ, vỗ vỗ bả vai của nàng, thở dài nói nha đầu ngốc, muốn khóc cứ khóc ra đi. Hứa Đan Lộ quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười nói ta tại sao muốn khóc. Lấy Trương Dương bản sự, hắn nhất định có thể đả động Kiều Hy Nhi mẫu thân, đến lúc đó chúng ta liền thảm, kết quả tốt nhất ngươi thành chi thứ hai, ta thành tam phòng, kém nói. Chấm, Cao Kỳ cúi đầu nhìn nhìn chính mình chân phía trên giày, long long trên cổ khăn quàng cổ, a ra một đoàn nhàn nhạt bạch khí, có chút tịch mịch nói, nếu như chính là ta ngươi cùng hắn ba người vậy là tốt rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, vô dụng, hắn dạng người này, cho dù hôm nay không có Kiều Hy Nhi, ngày mai còn sẽ có Trương Hy Nhi, hơn nữa hắn đối với Kiều Hy Nhi cảm tình kỳ thật so với chúng ta còn sâu. Chẳng qua gia hỏa kia nhìn cứng rắn, trên thực tế tâm lý nhuyễn đắc tượng cái đàn bà tựa như, cho nên, trừ phi có thiên chúng ta không muốn hắn, nếu không, hắn tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ chúng ta. Hứa Đan Lộ xoa xoa hai tay, học Cao Kỳ bộ dạng A khẩu khí, về nhà A. Ngày mai bắt đầu, phỏng chừng muốn bận tối mày tối mặt. Nói như thế nào? Hắn buổi tối nhất định phải chạm vào bức tường, chẳng qua ta hiện tại cảm thấy hứng thú chính là, hắn chạm vào nhiều bức tường, lấy loại nào tâm thái về nhà. Hứa Đan Lộ liếc đen nhánh mặt đường liếc nhìn một cái nam nhân cảm tình việc phía trên gặp được suy sụp, hơn phân nửa liền muốn tìm món khác phát tiết một chút. Nữ oa công ty, Bạch Gia, có lẽ là cái không sai tuyển chọn. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, Dương Tử thất bại, hắn hiện tại nhưng là cái tiềm lực cổ, lại là nhà khoa học, lại niên thiếu tiền nhiều, lại xuất, tính tình còn rất tốt, còn có thể đánh, chủ yếu nhất chính là trên giường dữ dội, thống cho ngươi oa oa kêu, đi đâu mà tìm loại này nam nhân. Hứa Đan Lộ không lời lau đem mồ hôi, nhìn đại meo meo liếc nhìn một cái, cười khổ nói vậy đánh cược rồi. Tốt, đánh cuộc gì? Vừa nghe có ván bài, đại meo meo đến hưng chí. Lần trước ngươi không phải là tại đảo quốc phiến học cái trò gian trá. Gọi là gì SM, nhỏ nến còn là cái gì bạo cúc linh tinh đến. Lan, ta không muốn, đại meo meo theo bản năng che hoa cúc, một trận chứng đau. Như vậy không tự tin. Cao Kỳ phát hỏa tốt, lão nương đánh cuộc với ngươi, ngươi thua lời nói, ngươi cũng cấp đến một bộ, nhỏ nến. Huy Thần đại khách sạn, tầng cao nhất ngắm cảnh nhà ăn. Trương Dương nhìn trước mắt cái này mặc lấy bình thường trẻ tuổi thiếu phụ, thật sự rất khó đem nàng cùng Kiều Hy Nhi mẹ ngang nhau lên. Lý luận phía trên, Kiều Hy Nhi mẹ vậy cũng có gần 50, bất quá trước mắt cái này nữ nhân, nhìn nhiều lắm hơn 30 tuổi bộ dáng, mặt trái xoan, mắt phượng mày liễu, da rẻ được không giống như mỡ dê không rành, mấu chốt là ngực cặp kia meo meo. Được rồi, Trương Dương cảm thấy chính mình thật sự không nên dùng loại này ánh mắt đi nhìn chính mình tương lai mẹ vợ. Nhưng nói thật thật là thực kiên định, bộ dáng này nơi nào như là cái sinh hơn 20 tuổi nữ nhi phụ nữ trung niên. Này, đây là Mỹ thiếu phụ A, nếu như không phải là Kiều Hy Nhi lần nữa cường điệu, buổi tối gặp nhưng là nàng mẹ ruột, hơn nữa hai người bộ dạng giống như một cái khuôn mẫu vậy khác ra, Trương Dương có thể không thể tin được mắt của mình tình. Mặt khác, nàng mẫu thân làm một gia có được hơn 800 ước thị trường giá trị đại tập đoàn chủ tịch, mặc dù không mặc được phục trang đẹp đẽ, tốt xấu cũng có thể toàn thân hàng hiệu A, nhưng trước mắt Kiều mẹ mặc trên người bình thường, nhiều lắm cũng liền như một cái đô thị bình thường thành phần trí thức giống như, thật sự nhìn không ra nàng là Lam Thần chủ tịch Diệp Tinh. Thậm chí, cung kính đứng ở nàng thân nghiêng cô gái đẹp kia trợ lý ăn mặc nếu so với nàng tốt hơn nhiều. Gặp mặt, Trương Dương còn không có cùng nàng nói một câu hoàn chỉnh lời nói, sở hữu sự tình căn bản là nàng mỹ nữ trợ lý đại vì hoàn thành, hiện tại cơm cũng ăn xong rồi, nhưng lúc này Diệp Tinh còn tại chậm gì gì uống trà, lại tiêu hao dần, Trương Dương nhìn thời gian, đánh giá buổi tối khóa đều phải không thể chậm trễ, hắn cũng không hy vọng như vậy. Diệp Tinh nhìn Trương Dương, đột nhiên vi mỉm cười nói có thể hay không nói cho ta, còn có chuyện gì so nữ nhi của ta càng trọng yếu hơn sao? Bá mẫu lời này có ý tứ là, Trương Dương đang tìm tư như thế nào mới có thể mau chóng tìm một chút đề tài, có vẻ có chút trở tay không kịp. Theo ăn cơm đến bây giờ, Diệp Tinh cầm lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau lau khóe miệng, mắt phượng hơi hơi nhất mắt híp, nói, ngươi tổng cộng nhìn 2 lần đồng hồ, ánh mắt tự do ở cửa 3 lượt. Mồ hôi, nữ nhân này ánh mắt thật độc a. Trương Dương tâm lý nhéo một cái mồ hôi lạnh. Nhưng hắn trên mặt vẫn là một bộ rất bình tĩnh bộ dạng thản nhiên đáp bá mẫu thật lợi hại, chính như bá mẫu đã nói, ta buổi tối còn muốn đi học bù. Bởi vì đối phương là Mai Ninh Đại học trăm năm nhất ngộ mỹ nữ lão sư nguyên nhân sao? Diệp Tinh lông mi hơi hơi chợt lóe, nhẹ nhàng bâng quơ vậy đối với nói. Trương Dương tâm lục bộc nhất phía dưới, nhìn đến, nàng đang cùng chính mình ăn bữa cơm này phía trước, liền đem chính mình toàn bộ điều tra rõ ràng. Nếu như vậy, cũng sẽ không tất già giả yểm yểm liễu, Trương Dương hắng giọng một cái, gật gật đầu nói đúng vậy, buổi tối ta đích xác còn muốn đến Dương Phỉ lão sư kia học bổ túc tiếng Anh, bất quá chẳng phải là ngài nói đúng bởi vì của ta lão sư dạy anh văn phi thường xinh đẹp nguyên nhân. Hành, chấm, Diệp Tinh duỗi tay đánh gãy hắn lời nói, nếu như ta nói không sai lời nói, ngươi còn có 2 cái tốt lắm, tốt đến thậm chí đã ở chung bạn gái rồi, đúng không? Trương Dương cuối cùng phải lại ăn xong. Thứ này Kiều Hy Nhi cũng không khả năng cùng mẹ nàng nói đi. Thở dài, hắn lại lần nữa gật gật đầu thầm chấp nhận, nói cách khác, cùng Kiều Hy Nhi sự tình cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, liền trước mắt mà nói, cho dù là chính mình sinh nữ nhi. Chính mình gặp được loại tình huống này, người còn có thể nói len sợi. Diệp Tinh đem khăn ăn nhẹ nhàng phóng tới một bên, vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó giang tay ra nói ta biết, Kiều Kiều quá yêu thích ngươi, ngươi. Có lẽ cũng quá yêu thích Kiều Kiều. Ta liền bất đắc dĩ xưng các ngươi vì lưỡng tình tương duyệt a, nhưng là ngươi hẳn là rất rõ ràng Kiều gia tình trạng, tính là ta Diệp Tinh đồng ý, cha nàng, gia nàng, phía sau nàng cả gia tộc đáp ứng không? Ngươi thực thông minh, cũng thực thành thực, như vậy, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, mặt nàng mang lấy vẻ mỉm cười, không phân rõ sở rốt cuộc là hỉ là giận, là mong chờ còn là cười nhạo. Chương 103 Mỹ phụ hỏa lực. Ta minh bạch bá mẫu ý tứ. Trương Dương ngón trỏ chụp mặt bàn, nhẹ nhàng gõ, xoa dịu đối phương cái loại này đập vào mặt mà đến vô hình áp lực. Dừng một chút, lại nói tiếp nói, lấy thân phận của ta bây giờ, xác thực không xứng với roi. Cho nên, người nghĩ rõ. Diệp Tinh trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nghĩ rõ, tuy rằng ta hiện tại không xứng với phía trên nàng, nhưng 2 năm. 2 năm bên trong. Ta liền có lòng tin này. Diệp Tinh ngẩn ra, sau lập tức nhăn lại lông mày ý tứ của ngươi, ngươi căn bản không nghĩ bỏ đi Kiều Kiều. Trương Dương giang tay ra, bất đắc dĩ nói bá mẫu, ta khi nào thì nói qua muốn thả khí nàng, chính như ngươi đã nói, Kiều Kiều đối với ta có hảo cảm, ta đối với nàng cũng là thật, lưỡng tình tương duyệt, ta tại sao muốn bỏ đi. Ha ha, Diệp Tinh tiếp nhận nàng bên cạnh mỹ nữ trợ thủ bưng trà hoa, uống một ngụm. Sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương, nhẹ khẽ cười nói, có chút ý tứ, như vậy ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị bỏ đi trong nhà 2 cái kia như hoa mỹ quyến. Toàn lực truy nhà ta Kiều Kiều. Ta cũng không có ý định bỏ đi các nàng. Diệp Tinh nắm chặt cái chén trong tay, thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái cho nên, nếu như ta không có nghe sai lời nói, ý của ngươi là, ngươi vừa không nghĩ bỏ đi nhà ngươi 2 người bạn gái, đồng thời còn muốn theo đuổi nữ nhi của ta. Ta có thể như vậy lý giải sao? Người muốn học cổ đại nhân giống nhau, tam thê tứ thiếp. Trương Dương lắc lắc đầu. Đúng không, kia mời ngươi nói cho ta, một cái nam nhân đồng thời có được 3 cái nữ nhân, này gọi là gì? ngươi sẽ không để cho nhà ta Kiều Kiều làm tiểu tam, hoặc là tiểu tứ a. Ta cũng không biết, nhưng nếu như chúng ta thật tình tại cùng một chỗ, không cần để ý danh phận kia. Diệp Tinh nở nụ cười, đem cái chén đưa cho nàng trợ thủ, phân phó nàng nói ngươi đi ra ngoài trước. Trợ thủ của nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, đi ra ngoài, nhìn nàng bộ dạng, trên mặt hình như còn nghĩ chờ đợi nhìn bát quái, làm sao lại làm chạy, thật tình không địa đạo. Tốt lắm, Diệp Tinh hai tay khoanh phóng tại mặt bàn phía trên, nhìn thẳng Trương Dương, lạnh giọng hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi có tư cách gì làm như vậy, hoặc là nói, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục ta, để ta đồng ý đem nữ nhi thác trả cho ngươi. Trương Dương nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn nàng nói bởi vì chỉ có ta mới có thể xứng được nàng. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cũng đã biết, hiện tại có bao nhiêu hào môn thế tộc anh tài tuấn ngạn đạp phá Kiều ra cửa, tuy nhiên cũng bị chúng ta chặn ngoài cửa, trong này có thế giới top 100 xí nghiệp trưởng môn công tử, cũng có bộ cấp quan lớn hậu đại, thậm chí là tướng môn đệ tử, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi so với hắn nhóm càng xứng được Kiều Hy Nhi. Rất đơn giản, Joy không thích bọn hắn. Diệp Tinh vừa cười, bất quá thật hiển nhiên, lần này cười đến có chút miễn cưỡng, nàng buông ra hai tay, nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói thật, ta điều tra qua ngươi, bằng lương tâm giảng, không có một người bất kỳ bối cảnh gì bình thường sinh viên bây giờ có thể đủ lấy được thành tựu như thế, ta thực thưởng thức ngươi, đối với ngươi, lòng ta không có một chút kỳ thị, ta đem ngươi cùng kia một chút cái gọi là hào môn đệ tử nhìn càng thêm nặng, thậm chí suy nghĩ thật đem Kiều Kiều thác trả cho ngươi. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, ngươi tại yêu Kiều Kiều đồng thời, không thể còn có khác nữ nhân. Điểm này, ngươi làm không được. Ngươi còn không có làm người phụ mẫu, đợi cho có một ngày, ngươi cũng làm người phụ mẫu thời điểm ngươi tỏa tại vị trí của ta phía trên, tin tưởng ngươi sẽ làm ra cùng ta giống nhau tuyển chọn, vì con của mình nữ mưu cầu một phần hoàn chỉnh hạnh phúc. Diệp Tinh một hơi nói xong, lúc này có vẻ có chút thở hổn hển, nàng mang lên bên cạnh trà hoa, uống một ngụm, chậm khẩu khí. Lại nhìn Trương Dương, hỏi, hiện tại ngươi trả lời nữa ta, sự lựa chọn của ngươi vẫn là cùng vừa rồi giống nhau sao? Trương Dương trầm mặc, thành như nàng đã nói, chính mình thật không có cách nào khác cấp Kiều Hy Nhi một phần hoàn chỉnh hạnh phúc, ít nhất không có cách nào khác cho nàng một cái hoàn chỉnh người, hiện tại cũng không phải là tam thê tứ thiếp thời đại. Nhưng là chính mình cứ như vậy bỏ đi sao? Nội tâm nói cho hắn, không thể, không muốn, ích kỷ cũng tốt, chân ái cũng tốt. Làm hắn nói bỏ đi Kiều Hy Nhi, hắn làm không được. Bá mẫu, ta rất rõ ràng ý tứ của ngươi. Trương Dương thở dài, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết, nhưng ở chân ái cùng luân thường ở giữa, ta tuyển chọn tin tưởng chính mình nội tâm. Diệp Tinh cũng trầm mặc, nàng nhìn Trương Dương, trước mắt cái này diện mạo thanh tú, bộ dạng thực sạch sẽ cậu con trai trên mặt, rõ ràng mang lấy một tia hắn cái này tuổi không nên có tang thương cùng kiên nghị. Nàng biết trước hắn quá thực gian nan, nhưng nàng không rõ ràng lắm. Kia một chút gian nan thời gian cho hắn mang đến là dạng gì tôi luyện, thế cho nên hắn hiện tại, thần sắc thế nhưng có thể xen lẫn được như vậy phức tạp. Yêu thương, kiên nghị, tự tin thậm chí mang lấy một tia phẫn uất. Như vậy nam nhân, đối với một cái hoa quý thiếu nữ tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng cám dỗ, đổi lại là tuổi trẻ chính mình, có lẽ cũng có khả năng hãm sâu, nhưng con gái của mình quyết không thể dẫm lên vết xe đổ. Người muốn ta làm như thế nào? Người mới có thể bỏ đi loại ý nghĩ này. Đương nhiên, không phải là tiền tài, bởi vì này quá tục tằng. Diệp Tinh nghĩ nghĩ, trên đời này, có thể để cho nàng nói ra những lời này đến, không thể vượt qua một bàn tay sổ, mà trẻ tuổi như vậy, không có cái thứ hai, thế cho nên nàng nói sau khi đi ra, đều hoài nghi vừa rồi lời này có phải hay không chính mình nói, đây là gần như cầu xin giọng điệu, chính mình thế nhưng phục nguyễn, nàng thậm chí liền muốn dùng tiền tài thu mua ý tưởng cũng chưa nổi lên. Trừ phi, chấm, Trương Dương trầm ngâm một chút, hắn nhìn thấy Diệp Tinh trên mặt biểu cảm, có lẽ là trang, nhưng hắn tin tưởng là một cái mẫu thân, nàng xứng chức, bởi vì nàng thật là vì con gái của nàng. Trừ phi cái gì, Diệp Tinh trên mặt hiện lên một chút hy vọng, thân thể cũng hơi hơi mang lấy một tia về phía trước huynh. Trừ phi do chính mồm nói với ta, nàng bỏ đi ta, bá mẫu. Đây là ta có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Trương Dương sau khi nói xong sợ hối hận của mình tựa như lập tức thu miệng. Diệp Tinh nghe vậy, cũng là nhanh chóng lắc lắc đầu, nhìn Trương Dương nhẹ nhàng cười cái đó và cự tuyệt có khác biệt sao. Nếu như ta có thể để cho Kiều Kiều bỏ đi loại ý nghĩ này, như vậy hôm nay chúng ta cũng không có khả năng tỏa ở chỗ này. Có khác biệt, bá mẫu, lúc trước ngươi muốn thuyết phục hai người, mà bây giờ, ngươi chỉ cần nói phục một người. Trương Dương thở dài, kiên quyết nói, hơn nữa ta muốn cho bá mẫu biết, đây cũng là có kỳ hạn, ta chỉ có thể cho ngài 2 tháng thời gian, ngài nếu không thuyết phục được nàng, ta liền nhất định không vứt bỏ. Ha ha, được rồi. Diệp Tinh đột nhiên nở nụ cười, nhưng rất rõ ràng là cười khổ, lập tức trên mặt cũng là đồng dạng hiện lên một đạo kiên nghị chi sắc, nhưng là, tính là đến cuối cùng, các ngươi cũng không bỏ đi, ta cũng không vứt bỏ ý nghĩ của ta, trước mắt ngươi tình trạng, không thích hợp cùng nữ nhi của ta tại cùng một chỗ. Ta sẽ nhường bá mẫu thay đổi cái nhìn. Ta đây mỏi mắt mong chờ. Diệp Tinh nói xong, đột nhiên có chút chột dạ phát hiện, thật đến ngày đó, chính mình thật có thể mỏi mắt mong chờ sao. Nhà đầu kia tính tình cũng giống như mình, đều là nhận thức chuẩn một cái sẽ chết một đầu gân, năm đó mình và phụ thân, không có một người có thể xem trọng, một là con em thế gia, tướng môn hậu đại, một là nhà giàu mới nổi nữ nhi, bao nhiêu người phản đối. Nhưng cuối cùng chính mình còn không phải là cứng rắn gả cho Kiều Vân Phong. Cho dù là đối mặt mọi cách làm khó dễ bà, tuy rằng quá vất vả, chính mình còn không phải là hầm tới rồi. Nhưng là, con gái của mình, cũng muốn làm nàng như vậy phải không? Bọn hắn đối mặt lực cản, chỉ sợ muốn vượt quá xa năm đó mình và Kiều Vân Phong A, làm một cái hào môn thế tộc thằng hệ con gái gả cho một cái danh không thấy kinh truyền tiểu tử, hơn nữa còn là tiểu tam hoặc là tiểu tứ. Này làm sao mà chịu nổi? Không được, chính mình tuyệt đối không thể làm nữ nhi lại dẫm lên vết xe đổ rồi, tính là chính mình nội tâm, cũng quá yêu thích trước mắt cái này thanh tú lại mang lấy tang thương cảm đại nam hài. Nhưng cái đề tài này, hiển nhiên nói thêm gì đi nữa, cũng sẽ không có cái gì tân kết quả, nàng không muốn đem quý giá thời gian lãng phí tại này phía trên. Tốt lắm, có lẽ chúng ta nên đổi lại tương đối buông lỏng đề tài. Diệp Tinh cố gắng đem nội tâm phức tạp ý tưởng che giấu đi qua, ấn mặt bàn phía trên điện thoại, sau một lát, nàng cái kia xinh đẹp trợ thủ đi đến. Ta nghe Kiều Kiều nói, ngươi muốn đem Tinh Vân 5% cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài. Trương Dương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương nhất thời khắc cuối cùng đi qua, hắn gật gật đầu giống như. Các ngươi đã thành lập một nhà kêu nữ hoa công ty. Cho nên là muốn lợi dụng chuyển nhượng cổ quyền tài chính đến khởi động nhà này kêu nữ hoa công ty, đúng không? Giống như. Vậy ngươi biết, Tinh Vân hiện tại cổ phiếu giá cả đã tăng tới bao nhiêu sao? Diệp Tinh nhiều hứng thú hỏi. Lục khối nhị mao bát. Nàng mang lấy một tia kinh ngạc nếu biết. Ngươi vì sao nguyện ý lấy ngũ đồng tiền mỗi cổ bỏ ra bán? 2 điểm, thứ nhất, lúc trước ta quyết định bán ra thời điểm cổ giá là ngũ khối, thứ hai, ta nhu cầu cấp bách tiền mặt. Diệp Tinh cười cười nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta nếu như đem tình hình kinh tế của ngươi phần trăm ngũ cổ phần bắt tới tay rồi, ta liền có thể trở thành Tinh Vân thứ một cái rất lớn cổ đông, tiện đà có thể toàn diện chủ đạo Tinh Vân nghiệp vụ. Cho nên ngươi cho là ta nhất định thu mua ngươi 5% cổ quyền, đúng không? Trương Dương bất trí khả phủ cười cười, nói thật, hắn cũng không rõ ràng lắm Diệp Tinh tại sao muốn toàn diện thu mua Tinh Vân, nhưng nàng loại này cấp bậc đại ngạc khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ đi thu mua một nhà ST đưa ra thị trường công ty, cho nên hắn tin tưởng Tinh Vân cổ quyền nàng hẳn là có hứng thú. Nhưng là hiện tại, hắn có chút không dám xác định, Diệp Tinh chỗ đáng sợ, ở chỗ ngươi nhìn không ra ý tưởng của nàng, ví dụ như nàng hiện tại cười, nhưng ai biết nội tâm của nàng có phải hay không đã tràn đầy phẫn hận. Nhưng Trương Dương lại hy vọng được đến một cái tương đối khẳng định hồi phục, bởi vì hắn hiện tại quá cần tiền. Chương 104 tiền trinh tiền rát. Nguyên bản Trương Dương ủy thác Kiều Hy Nhi chính là bán chính mình trong này 2% cổ quyền, bất quá bây giờ hắn thay đổi chủ ý, quyết định đem 4.300 vạn cổ toàn bộ bán ra, ấn mỗi cổ tương đương 5 khối lời nói, hắn liền có thể bộ hiện 2 ước 1.500 vạn. Còn rơi khiếm Kiều Hy Nhi sau đó, trong tay còn có 2 ước xuất đầu. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách này 2 ức. Nguyên nhân rất đơn giản, Thượng quan Hoành giáo sư đã thành công thuyết phục Mai đại cao tầng cùng với chính phủ thành phố, hắn biệt thự phụ cận mảnh đất kia, trường học đem lấy hàng năm 300 vạn tiền thuê cho hắn, khế ước thuê mướn tạm định 20 năm, bất quá trường học có quyền mỗi 5 năm căn cứ đương thời giá trị đối với tiền thuê lần nữa tiến hành đánh giá, Trương Dương cũng có quyền tại 3 năm nội lấy tổng giá trị 15 ức giá cả đem toàn bộ khối 20 vạn m bình phương thổ địa bán đứt. 300 vạn niên kỳ tiền thuê đối với một khối tổng giá trị 15 ức trở lên thổ địa tới nói, tuyệt đối cũng coi là cực kỳ có lời, bởi vì điều này hiển nhiên so ngân hàng cho vay lợi tức muốn ít hơn nhiều. Bất quá mặc dù như thế, hàng năm 300 vạn, đối với Trương Dương tới nói cũng là cực kỳ khủng bố, hắn trước hết giao nộp 2 năm tiền thuê 600 vạn, trong này 300 vạn là làm là thứ nhất năm tiền thuê, mặt khác 300 vạn là xem như tiền thế chấp. Cho nên tức liền có thể thuận lợi bộ hiện, này lập tức liền đi 600 vạn, còn lại nhất ước 500 vạn trái phải, hắn phải vội vàng đem nữ oa công ty tổng bộ cùng nhà xưởng xây lên. Cao Kỳ bước đầu đánh giá quá, cho dù có 1.5 ức, dựa theo Trương Dương tiêu chuẩn, nhiều lắm cũng liền có thể kiến tạo một cái khang phục trung tâm cùng một cái nhà xưởng, này còn không bao gồm công ty vận doanh phí dụng. Hơn nữa cho dù xây xong, cũng xa còn lâu mới có thể thỏa mãn Trương Dương cần đem nữ oa điện tử, nữ oa tài liệu, nữ oa năng nguyên, nữ oa dược nghiệp, nữ oa nặng công năm nhà công ty tổng bộ toàn bộ kiến tạo nguyện vọng. Càng huống hồ trước đây sách còn phải là, tình hình kinh tế của hắn thượng cổ quyền có người muốn tiếp nhận, dù sao hơn 2 ức tiền mặt, không có bao nhiêu công ty ký cảm thấy hứng thú, có thể đủ nhanh chóng cung cấp. Nhưng cái này đối với Trương Dương tới nói, nhưng là vội và tại đuôi lông mày nhu cầu cấp bách, cho nên chỉ có thể tìm Kiều Hy Nhi nghĩ biện pháp, mà Kiều Hy Nhi nghĩ biện pháp chính là trực tiếp tìm được nàng kia người có tiền mẹ, Diệp Tinh. Ngươi nếu một ngụm bác bỏ ta đối với ngươi lời khuyên. Diệp Tinh cười híp mắt nhìn Trương Dương, nói, như vậy, ngươi dựa vào cái gì cho là ta thu mua ngươi chuyển nhượng cổ quyền. Nàng dừng một chút, hỏi tiếp nói là Kiều Kiều nói cho ngươi. Trương Dương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu ta chỉ biết là ngài nhập cổ Tinh Vân, cũng nắm giữ 45% cổ phần, nếu như tăng thêm roi 1% ngài liền có 46%, nếu như tăng thêm ta này 5%. Như vậy ngài cổ phần liền vượt qua 50%, trở thành Tinh Vân chủ tịch danh chính ngôn thuận. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười, sau một lát nói đúng vậy, ngươi nói thực đúng. Như vậy, Kiều Kiều sẽ không nói cho ngươi, ta vì sao muốn trở thành vì Tinh Vân chủ tịch sao? Trương Dương lắc lắc đầu, hắn đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú, bất quá điều này hiển nhiên không phải là hắn nên quan tâm không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, đây là ngài chính mình sự tình, ta không có quyền hỏi đến. Ngươi ngược lại đỉnh kẻ dối trá, biết nói nhiều tất nói hớ. Diệp Tinh vẫy vẫy tay, sau lưng nàng mỹ nữ trợ thủ chân thành đi lên. Diệp Tinh giới thiệu nàng kêu Bông Liễu Nhân, của ta trợ lý, về ngươi giao cắt Tinh Vân cổ quyền sự tình, ta ủy thác nàng đến chấp hành. Mặt khác, ngươi Tinh Vân cổ phần, ta đem ấn hiện tại Tinh Vân cổ giá trị, cũng chính là mỗi cổ 6 giờ 16 nguyên hướng ngươi thu mua, tổng cộng là nhị điểm thất ức. Nhị điểm thất ức, Trương Dương ngẩn người. Trên thế giới này thật là có không thiếu tiền. Chính mình chỉ cần nhị điểm nhất ngũ ước A, này nhiều đi ra 5.500 vạn nguyên cũng không là bút số lượng nhỏ A, nàng không có khả năng muốn dùng số tiền này đến chặn miệng mình A. Bá mẫu, ta nói rồi, này đây mỗi cổ ngũ khối. Ta biết, ngươi trước đợi ta nói xong. Diệp Tinh đánh gãy Trương Dương chen vào nói, ngươi không muốn cho rằng ta nhiều cho ngươi 5.500 vạn là vì chặn ngươi miệng, ta làm như vậy là có điều kiện. Trương Dương trần chờ một chút, hỏi bá mẫu mời nói. Ta biết, người nữ oa công ty, đăng ký tài chính là 20 triệu, ta này 5.500 vạn, coi như làm là nhập cổ, ta coi như nó là 10% cổ quyền, người cảm thấy như thế nào? Đăng ký tài chính 20 triệu, nàng hiện tại nhất cấp chính là 5.500 vạn, tương đương với gấp 2 nhiều đăng ký tài chính, mà nàng muốn cổ phần chỉ là 10% mà thôi, đổi lại bất kỳ cái gì một cái có bình thường tư duy người. Hẳn là đều có khả năng không chút do dự đáp ứng điều kiện của nàng. Nhưng Diệp Tinh cư nhiên nhìn đến Trương Dương lắc đầu, hơn nữa lắc là nhanh như vậy, làm nàng quả thực có loại bối rối cảm giác, này. Gia hòa, là không học qua toán học sao? 5.500 vạn, không phải là 550 vạn, hơn nữa còn là 10%, không phải là 50%, ngươi thì không thể hơi chút do dự một chút cự tuyệt nữa sao? Nhưng cuối cùng nội tâm của nàng buồn bực được đã không được. Trên mặt vẫn đang bảo trì một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng, lạnh nhạt nói không đủ tiền. Vẫn là. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiền đương nhiên đủ, nhưng là cho dù là cấp chính mình nhất ức, mình cũng tuyệt đối không có khả năng đem nữ oa công ty cổ phần cho dù là 1% chắp tay bán cấp chính mình không thể tuyệt đối tín nhiệm người. Bá mẫu, nhận được ngài để mắt, nhưng là nữ oa công ty cổ phần không có khả năng bán cấp bất luận kẻ nào, về sau cũng không có khả năng đưa ra thị trường. Cho nên xin thứ lỗi. Công ty của ngươi không lên thị, chẳng lẽ từng cái mở công ty người cuối cùng mục tiêu không phải là đưa ra thị trường sao? Ngươi không nghĩ kiếm nhiều tiền hơn sao? Trương Dương trả lời, còn là cho Diệp Tinh thật lớn chấn động, hắn đây là muốn làm cái gì? Mở một nhà không lên thị công ty, hắn không phải vì kiếm tiền, không phải vì đem sự nghiệp vô hạn mở rộng sao? Bá mẫu, giống như, ta muốn kiếm tiền, nhưng kiếm tiền cũng không nhất định muốn thông qua đưa ra thị trường đến đạt được mục đích, chẳng phải là mỗi gia thành công xí nghiệp đều nhất định phải đưa ra thị trường, ví dụ như Mỹ Quốc Hoa Thị Tập Đoàn, ví dụ như An Lợi, Đức Phù, Hoa Vì. Được rồi, chấm, Diệp Tinh thân thể thoáng giật mình, thay đổi một cái chính mình cảm giác tương đối tư thế thoải mái, ta thừa nhận, xác thực có rất nhiều nổi danh công ty không có đưa ra thị trường, cũng giống vậy làm được phi thường thành công, nhưng của ta 5.500 vạn chính là đổi cho ngươi 10% cổ quyền mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng ngươi công ty vận hành, ngươi vì sao cự tuyệt đâu này. Ba mẫu nói là không thể ảnh hưởng công ty quyết sách, nhưng là căn cứ cổ quyền pháp, tính là ngài chỉ có 1% cổ phần, giống nhau có thể ảnh hưởng công ty vận hành. Mặt khác, ta tin tưởng nữ hoa công ty 10% cổ quyền, hiện tại có lẽ chỉ trị giá hơn 500 vạn, nhưng ta tin tưởng, tiếp qua 2-3 năm phía sau, thực khả năng chính là 5 ức, hoặc là 50 ức. 5 ức, 50 ức, Diệp Tinh cũng không ngồi yên nữa, nói cách khác, hắn công ty sang năm thị trường giá trị muốn đạt tới 50 ức, thậm chí là 500 ức. Biết Lam Thần phát triển 20 mấy năm mới bao nhiêu không, 800 ức. Người 2-3 năm liền muốn tiếp cận Lam Thần. Người đùa giỡn cái gì? Trương Dương này đã không phải là khoác lác, mà là đang nằm mộng giữa ban ngày rồi. Đương nhiên nàng biết, nam tinh nhất hào kháng nham dược vật về sau xác định vững chắc tại nữ hoa sinh sản. Nhưng là một năm bên trong, tăng phúc sẽ có nhiều sao như vậy. Bá mẫu, ngài coi như ta đang khoác lác tốt lắm. Trương Dương cười nhẹ một tiếng, bất quá cổ quyền sự tình ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Diệp Tinh hai tay khoanh chống tại mặt bàn, nhìn thẳng mượt mà cằm, nhìn Trương Dương. Sau thở dài, nói được rồi, người đã kiên trì như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng. Kỳ thật này 10% cổ phần, ta là nghĩ viết Kiều Kiều tên. Người đã kiên trì, như vậy ta còn là dựa theo mỗi cổ 6.28 nguyên giá cả thu mua, về phần cổ quyền sự tình, coi như ta chưa nói qua. Trương Dương nghe vậy, cũng là sững sờ một chút ngài muốn cổ phần là cấp soi. Ân, vậy ngài đại cũng không tất. Ta đã từng muốn cho nàng 50%, kết quả nàng không muốn, cuối cùng chỉ cần 2%, bất quá nàng nếu như muốn lời nói, ta tùy thời có thể cho nàng. Trương Dương nhìn Diệp Tinh liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng nói bổ sung, vô luận là bao nhiêu cổ quyền. Diệp Tinh nghe vậy, lại lần nữa thở dài, tự giễu cười nói nhìn đến, của ta 5.500 vạn, còn không bằng nữ nhi mặt mũi đại. Được rồi, có ngươi những lời này, như vậy đủ rồi. Nàng buông ra hai tay. Nhìn một bên mỹ nữ trợ lý, nói, tiểu liễu, ngày mai ngươi ước Trương tiên sinh đi ra đàm một chút cổ quyền giao cắt sự tình. Hôm nay, nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, cười nhìn Trương Dương nói 6:32 phân, cũng không về phần ảnh hưởng ngươi tiếng Anh khóa. Trương Dương nghe vậy, như nhặt được đại xá, vội vàng nói tiếng cảm ơn, cáo từ đi người. Hắn đi, Diệp Tinh nhưng không có rời đi. 21 cá nhân tĩnh tĩnh ngồi yên tại bên cạnh cái bàn hồi lâu, qua nửa ngày, Diệp Tinh đột nhiên là nhàn nhạt mở miệng hỏi ngươi cảm thấy, người này như thế nào đây? Ghế lô, liền nàng và bông liễu nhân hai người mà thôi, nàng mở miệng hỏi tự nhiên là bên cạnh mỹ nữ trợ thủ. Cái này muốn thị hồ chủ tịch như thế nào nhìn hắn? Mỹ nữ kia trợ thủ khẽ mỉm cười nói. Nói như thế nào? Diệp Tinh mày liễu nhẹ nhàng giơ lên, hỏi. Chủ tịch ký phản đối Joy cùng hắn tại cùng một chỗ, lại vì Joy mua hắn công ty cổ quyền, lại là vì cái gì? Chương 105 oa nha nha ngươi cái con mụ điên. Diệp Tinh nghe vậy, không khỏi là kinh ngạc bật cười, ngẩng đầu nhìn nàng bên cạnh vị này dáng người cao gầy, bộ dáng tuyệt đối xưng được là vạn dặm mới tìm được một mỹ nữ trợ thủ, hỏi ngược lại vậy ngươi cảm thấy, ta vì sao phải làm như vậy? Chủ tịch không tự tin, mỹ nữ trợ thủ lạnh nhạt nói, giọng nói kia phảng phất ngồi ở bên cạnh Diệp Tinh chẳng phải là nàng lão bản tựa như. Diệp Tinh cũng không có tức giận, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trợ thủ kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, khẽ cười nói nha, phải không? Ta đây đổ muốn nghe một chút ngươi cái này cầm Harvard kinh tế học tiến sĩ nghề nghiệp giám đốc người, đối với loại này gia đình việc vặt cách nhìn. Chủ tịch phản đối bọn hắn tại cùng một chỗ lý do đã thực đầy đủ, vô luận là dòng dõi, vẫn là luân thường, chỉ cần Trương Dương không để khí khác nữ nhân lời nói. Joy liền vô khả năng cùng Trương Dương tại cùng một chỗ, tính là chủ tịch không phản đối, Joy ra ra nãi nãi, thúc thúc bá bá khẳng định cũng có khả năng nhảy ra. Nhưng là, chấm, mỹ nữ trợ thủ khẽ mỉm cười nói, Chủ tịch lại cảm thấy cái này Trương Dương cố gắng có thể làm được một chút vượt quá ngài dự kiến sự tình đi ra. Giống vậy như, vạn một ngày sau Roy thật cùng Trương Dương tại cùng một chỗ. Nàng lời còn chưa dứt, Diệp Tinh đã duỗi tay cắt đứt nàng. Đúng vậy, cái này Trương Dương để ta có loại thực bất đắc dĩ cảm giác, ta thậm chí có một chút tin tưởng ngày sau Kiều Kiều sẽ cùng hắn tại cùng một chỗ. Tuy rằng này thực không phù hợp ăn khớp. Chủ tịch, cái này cũng không phù hợp ăn khớp, mà là thực có khả năng. Hoang đường, tựa như ngươi đã nói, tính là ta đồng ý, Kiều Kiều ba ba, ra ra nãi nãi, thúc thúc bá bá cái nào sẽ đồng ý. Kiều gia đại tiểu thư luân lạc tới cho người khác làm tiểu tam tiểu tứ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng là, chủ tịch tin. Giống như, gặp quỷ, ta tin rồi, ta cũng không biết này cái đầu như thế nào nghĩ. Diệp Tinh duỗi tay gõ một cái đầu, trên mặt biểu cảm rất là phức tạp, hắn nữ oa công ty, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Thị trường giá chỉ có khả năng điên cuồng nhân, thậm chí như hắn chính mình đã nói, thực khả năng cái công ty này có khả năng giá trị 50 ức, thậm chí 500 ức, ai biết được. Có thể đem kháng nham dược vật đều nghiên cứu ra đến người, lại làm ra một chút kỳ quái sự tình cũng chẳng có gì lạ. Lại tăng thêm do hiện tại tâm mắt toàn bộ hệ tại cái đó Trương Dương trên người, nếu như chủ tịch càng là phản đối, nói không chừng làm cho càng hiệu quả trái ngược, như vậy thứ nhất. Đương thời người trẻ tuổi tại cùng một chỗ cũng là thực xúc động. Khụ khụ, củi đốt cái kia liệt hỏa. Bông Liễu Nhân một bộ lão khí hoành thô bộ dáng, ý vị thâm trường nói bổ sung. Kiều gia là cái rất truyền thống gia tộc, nếu như roi bụng có cái gì. Đến lúc đó cũng không khỏi không. Cho nên, chủ tịch mới muốn trước đó tại nữ oa công ty có được nhất định cổ quyền, vạn nhất roi bất hạnh thành Trương Dương trong này một cái bạn gái, nàng kia ít nhất bởi vì có được công ty cổ quyền nguyên nhân mà được coi trọng. Nàng lời nói này được đủ trợn mắt nhìn, Diệp Tinh rốt cục thì trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, trách tiếng nói có mấy lời, tính là ngươi là ta tín nhiệm nhất trợ thủ, lỗ tai của ta cũng không hy vọng có thể nghe được. Đã biết, chủ tịch, Bông Liễu Nhân cạn gật đầu cười, nhưng này hiện lên nhợt nhạt má lúm đồng tiền lại rõ ràng mang lấy một tia trêu tức hương vị. Điều này làm cho Diệp Tinh một trận khí khổ. Bông Liễu Nhân, ngươi mình cũng mới bao lớn, một bộ lão khí hoành thu bộ dáng. Nếu không là nhìn tại ngươi là ta ngoại sinh nữ phân thượng, ta sẽ không nên chiêu ngươi đảm đương cái này trợ lý, xem ngươi đem biểu muội ngươi bẩn thỉu thành dạng gì. Bông Liễu Nhân còn muốn nói tiếp cái gì, Diệp Tinh xua tay đánh gãy hắn, nói được rồi, đoạn thời gian này ngươi tạm thời tại Mai Ninh nán lại, trừ bỏ phụ trách Lam Thần tiến vào Đông Nam tỉnh thị tràng công việc ở ngoài, đối với biểu muội ngươi sự tình ngươi phải nhiều để bụng, đặc biệt giống ngươi vừa rồi nói như vậy. Nhất định phải kiên quyết khuyên can biểu muội ngươi. Đã biết, chủ tịch, không phải là nói cho ngươi, lén lút, ngươi có thể kêu cô ta sao? Đã biết, chủ tịch cô. Đêm nay sự tình, đối với Trương Dương tới nói, có thể nói là biến đổi bất ngờ, tại Kiều Hy Nhi chuyện này, Trương Dương thừa nhận xem như tạm thời đụng vách, nhưng cũng không phải là không hề hy vọng, ít nhất Diệp Tinh cũng không có rất mạnh thế tới yêu cầu chính mình không cho phép theo đuổi Kiều Hy Nhi, bằng lương tâm giảng, hắn thực thưởng thức cái này tương lai mẹ vợ. Khổ. Giống như chính mình mẹ vợ hiện tại có hai cái. Ít nhất đứng tại lập trường của nàng phía trên, nàng phản đối cũng không có gì không ổn. Hơn nữa nhân gia công và tư rõ ràng, tại tự mình ra tay Tinh Vân cổ phần sự tình phía trên, chẳng những không có nửa điểm làm khó dễ, ngược lại còn nhiều cho hơn 5.000 vạn, đây thật là làm hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Ra khách sạn, hắn liền cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, đem đại khái trải qua nói với nàng một chút, nàng nghe xong, không có dư thừa đánh giá. Mà là nói thầm một tiếng này Diệp Tinh, đỉnh để ta ngoài ý muốn đó ha. Ý gì à, nghe nàng liền danh mang họ gọi nàng mẹ, lại liên tưởng đến mẹ nàng tựa như cái mỹ thiếu phụ, Trương Dương lại lần nữa nghi ngờ hỏi, kia. Mẹ ngươi rốt cuộc có phải hay không là mẹ ngươi? Nói thế nào, Diệp Tinh đương nhiên là mẹ ta rồi, thân sinh, không phải là bào bụng sinh. Trương Dương nhéo một cái mồ hôi, bào bụng sinh cũng không phải là thân sinh đúng không? Đúng rồi. Mẹ ngươi còn làm cái kêu Bông Liễu Nhân mỹ nữ ngày mai tiến hành cổ quyền giao cắt sự tình, ta nhìn cô nương kia ánh mắt lợi hại, một mực nhìn chằm chằm ta, giống như theo ta có cựu oán tựa như, không biết có khả năng hay không làm cái gì mờ ám. Trương Dương nghĩ nghĩ, nàng nên không có khả năng là ghen tị ta và ngươi a, ân. Nói thí dụ như nàng thích ngươi, bách hợp linh tinh, lăn con bê, thật tốt thượng ngươi khóa đi, đó là ta biểu tỷ. Khi ta chưa nói hả a. Trương Dương gấp gáp cúp điện thoại. Xong tiết học, trở lại biệt thự, Kiều mỹ nữ giả mù sa mưa nói muốn tị hiềm, liền tạm thời tránh về cảnh biển hoa đình hang ổ. Đại meo meo cùng Hứa Đan Lộ vừa nhìn đương sự nhân không ở, lập tức đem hắn kéo đến Lộ Lộ gian phòng bên trong. Như thế nào đây? Tiến triển như thế nào? Song Phi có hy vọng sao? Đại meo meo không kịp chờ đợi mở miệng truy vấn, kia dâm loạn bộ dáng hình như sớm nhận định Trương Dương lần này nhất định là ôm được mỹ nhân về. Trương Dương nhìn nhìn một bên gương mặt bình tĩnh Hứa Đan Lộ, hai tay nhất quán đó còn cần phải nói. Ân, đại meo meo lập tức mắt lộ ra dâm quang, còn kém không chảy nước miếng. Thất bại mà về, mẹ nàng sống chết không đồng ý. Trương Dương nhún nhún bả vai. Không phải đâu, xoa, chấm, Cao Kỳ trợn tròn mắt đẹp, toàn bộ Trương xinh đẹp khuôn mặt đều biến hình, bộ dáng kia thật giống như nàng xoa được chính thích làm cho chính vui mừng chuẩn bị cái kia gì thời điểm giường lại sụp, mẫu nhân còn ngã đoạn kê kê. Một lúc sau nàng miệng anh đào nhất biển, cắn chặt môi dưới, đôi mắt to bổ nhào về phía trước tránh, hình như liền muốn khóc lên, giống như bị người cự tuyệt không phải là Trương Dương, mà là nàng chính mình tựa như. Mà một bên Hứa Đan Lộ tắc cười đến cực kỳ hài lòng. Trương Dương nhìn lưỡng nữ nhân, xoa xoa mũi, nghi ngờ hỏi ý gì à nhóm. Là như thế này, chấm, Lộ Lộ cười đến có chút phong hình, thế cho nên than ngồi ở trên giường, váy ngắn cuốn đi lên, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng non mịn đùi không nói, bên trong hồng nhạt hơi mở quần lót lộ đi ra, thậm chí có thể thực thấy rõ kia rừng đen nửa bộ phận trên, điều này làm cho Trương Dương kìm lòng không được rầm rầm một tiếng. Này xú nha đầu, nếu không cấp một cái giải thích hợp lý, lập tức ngay tại chỗ tử hình. Ta cùng Kỳ tỷ hôm nay đánh cái đổ. Chấm, Hứa Đan Lộ thật vất vả chậm quá khí. Nàng vừa muốn mở miệng một bên Cao Kỳ rít một tiếng, cũng không kịp chính mình váy dài phiêu phiêu, phi thân lao thẳng tới Hứa Đan Lộ, duỗi tay đi che miệng nàng ba, còn mụ điên, ngươi nếu dám nói, ta ngày chết ngươi. Hai nữ nhân ở trên giường lộn, Cao Kỳ sức mạnh đại. Hứa Đan Lộ rõ ràng kỹ thuật chiến đấu càng thêm lão đảo. Hai người ngươi đến ta hướng đến, ngươi xả ta áo, ta bái ngươi váy, ngươi cởi ta cháo cháo, ta thu hạ quần lót ngươi. Trong chốc lát, Lộ Lộ quần áo bị bái được tinh quang, bất quá Cao Kỳ chính mình cũng không khá hơn chút nào, quang một đầu quần cục rồi, lúc này Cao Kỳ đùi ép lấy Lộ Lộ cổ, Lộ Lộ tắc phản, hai tay ghìm chặt bộ ngực của nàng, đem nàng cặp kia đại meo meo chen lấn là hình như tùy thời muốn vỡ ra đến tựa như. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, tại kia hô xích thở hổn hển. Lờ đãng, Cao Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình cái mông có chút lạnh, quay đầu vừa nhìn, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kiều lên cao mông trắng ở giữa thần bí vị trí, chính không nhanh không chậm đưa ra một ngón tay đầu. Kỳ tỷ, người đại di mụ như thế nào nhanh như vậy liền đã xong. A, Cao Kỳ phát ra một tiếng thét chói tai, không làm tịnh a, chớ vào đến. Chương 106 chậc chậc. Tay này cảm. Trương Dương nhìn chằm chằm trước mắt hai cỗ tuyết trắng thân hình, da trắng nõn nà, xúc tu như tơ lụa trơn bóng, yết hầu sớm khô cạn, càng mấu chốt chính là, này lưỡng nữ nhân tư thế thật sự là quá cái kia gì. Mập mờ. Đánh nhau về đánh nhau, các ngươi xả cái gì quần áo đâu này. Xả hoàn quần áo thì cũng thôi đi, còn thế nào cũng ngươi ghìm chặt ta cổ, ta nhéo ngươi bộ ngực, như vậy thì cũng thôi đi, các ngươi không được mảnh vải. Còn đem mông trắng nhô lên thật cao đùi hoành trương là ý gì? Trương Dương trụ cột cỗ kia dục hỏa sớm đã bị thiêu đốt, hơn nữa thiêu đốt được cực kỳ tràn đầy, này lưỡng đàn bà rõ ràng là tại giạt ra chân tại tiếp đón hắn, lên đi, chờ cái gì đâu này? Loại này mời, hắn một chút sẽ không khách khí, nếu đại meo meo còn không có sạch sẽ, vậy chỉ có thể là mấy ngày không nhúc nhích quá mỹ nữ lộ. Lập tức là thúc ngựa dơ thương. Tại Hứa Đan Lộ còn không kịp chuyển đổi tư thế thời điểm cưỡng ép tiến vào, Lộ Lộ kêu lên một tiếng, xoay mấy phía dưới, lập tức hộc hộc hộc hộc hưởng thụ đi lên, buông lỏng ra dưới Cao Kỳ. Khôi phục tự do đại meo meo lật người đến, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, một trận cười dâm, may mắn lão nương vừa kết thúc, chỗ đó còn không có sạch sẽ, bằng không liền thảm, Dương Tử, người có thể kính muốn làm nàng, đừng khách khí. Nói duỗi tay nhéo nhéo Lộ Lộ kiên đĩnh meo meo. Chập chập tán Dương tay này cảm giác. Dưới Hứa Đan Lộ tức giận xấu hổ muốn chết. Rõ ràng Cao Kỳ mới là đánh cuộc thua được rồi, như thế nào hiện tại mình bị nhân kỳ tại trên người. Trong truyền thuyết bạo cúc, nhỏ nến, đáng chết Cao Kỳ, có người đại di mụ hoàn toàn sạch sẽ một ngày. Đợi cho Trương Dương cuối cùng phát tiết tại Lộ Lộ bên trong thân thể về sau, hắn mới biết được lưỡng nữ nhân hôm nay đánh cược nội dung, cái kia cái khổ cực a, lập tức lật người. Không được, ta muốn một lần nữa. Cao Kỳ sờ sờ Trương Dương một cái xốp bộ vị, hắc hắc một trận cười phóng đãng, tiếp lấy đáng thương mở ra chân đại ca, ngài nhìn nhìn, vừa kết thúc, nói sao chưa có xem qua thư sao. Chưa có xem qua thư lời nói, tốt xấu có độ nương a, đi tra một chút, nữ nhân cái kia vừa kết thúc lời nói, thực dễ dàng lây nhiễm. Nhất lây nhiễm lão nương về sau sẽ không pháp hầu hạ ngươi, cho nên, tính là ngươi nhịn không được. Nữ nhân kia duỗi tay vỗ vỗ một bên đang tại nghỉ ngơi Lộ Lộ mông, nói cũng nên tìm Lộ Lộ các nàng này a, ta cam đoan lỗ đít của nàng cái kia tươi mới. Mệt mỏi chết khiếp Lộ Lộ nghe vậy, lập tức vô lực chửi bậy, nhịn không được bóp lấy Cao Kỳ đại meo meo đánh điên cuồng một trận. Cuối cùng, Trương Dương vẫn là không có nhẫn tâm đem Cao Kỳ cấp cường xoa rồi, trừ bỏ mỏi mệt ở ngoài, hắn cũng biết đại di mụ vừa kết thúc, mặc dù là kỳ an toàn, nhưng nữ sinh thật chính là thực dễ dàng lây nhiễm. Về phần Bảo Quốc, hắn nhất thời còn không thể tiếp nhận. Ngày hôm sau, Bông Liễu Nhân thực như kỳ đến cùng hắn giao cắt cổ quyền rồi, Kiều Hy Nhi bồi tiếp nàng đến, Trương Dương nhìn Liễu Mỹ nữ khuôn mặt lạnh như băng, lo lắng Kiều Hy Nhi có phải hay không đem chính mình nói nàng nói bậy sự tình cấp thống xuất khứ. Bất quá cũng may, toàn bộ giao cắt thuận lợi, nhìn thẻ ngân hàng bên trong 9 vị con số, Trương Dương trên mặt ngoài giả bộ dường như không có việc gì, nội tâm lại vẫn là kích động đến tiểu tâm can bịch bịch nhảy. Người đây mẹ nếu đổi lại mấy tháng trước, chính mình căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, kia được kiếm mấy bối tử a. Cầm đến tiền, Trương Dương kỳ thật cũng không đặt bao lâu, lập tức đuổi tới trường học, đuổi theo quan giáo sư cùng một chỗ lại cùng Mai đại ký kết thổ địa cho thuê hiệp nghị, đảo mắt ở giữa 600 vạn sẽ không có. Tiếp lấy lại hẹn Lỗ Túc, hắn lão đầu là muốn làm phòng địa sản, hơn nữa nhân tiện còn muốn làm công trình, đem nữ hoa công ty tổng bộ giao cho hắn lão ba kiến thiết thích hợp nhất bất quá. Chu Vĩ phụ thân Chu Luân Phát, cùng Chu Nhuận Phát còn kém một chữ, cùng Trương Dương lúc ăn cơm, ngực vỗ bang bang rung động cam đoan công trình chất lượng, bất quá chờ hắn nhìn đến Trương Dương bày ra một chút yêu cầu sau đó, lập tức trừng lớn mắt hạt châu. Này, đây là xây hàng phòng, vẫn là xây lô cốt à? Đầu tiên đập vào mi mắt chính là mặt tường yêu cầu có thể thừa nhận được đại đường kính viên đạn thậm chí bình thường bom tập kích, phòng 12 cấp động đất, 16 cấp bão. Này yêu cầu của hắn càng là nhiều không đếm nổi. Thậm chí còn yêu cầu đào đất hạ công sự che chắn. Chu Luân Phát vừa nhìn xong, không khỏi nhíu chặt lông mày, giờ mới hiểu được vì sao Trương Dương muốn đầu tư 3.5 ức đến xây một cái nhà 2.000m bình phương nền 5 tầng lầu cao hiện đại hóa nhà xưởng cùng một cái nhà 1.500m² nền 12 tầng lầu cao khang phục trung tâm. Này tương đương với mỗi m bình phương kiến an phí tổn muốn đạt tới hơn 1 vạn, đã vượt qua xa bình thường nhà xưởng kiến an phí tổn gấp mấy lần. Trước mắt Mai Ninh địa khu nhà xưởng kiến an phí tổn bất luận giá trị nói cũng sẽ không đến 2.000 khối trái phải. Hắn làm cái gì vậy? Chu Luân Phát suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi mở miệng nói bộ dạng này, xây là có thể xây, khang phục trung tâm thì cũng thôi đi, nhưng nhà xưởng lời nói, không khỏi quá xa xỉ, cho dù là đương quân công hắn cũng vậy là đủ rồi. Hắn biết Trương Dương vẫn là học sinh, đối với kiến trúc dù sao tương đối không ở đi, cho nên nhắc nhở một câu. Trương Dương cười nói Chu Thúc, người yên tâm, tiền ta một phần đều không phải ít ngài, hơn nữa như vậy nhà xưởng đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục kiến tạo, chỉ cần lần này ngài làm tốt rồi, nữ hoa công ty sau nhà xưởng cũng có khả năng toàn bộ ủy thác cho ngài. Một bên Chu Vĩ cũng hát đệm nói đúng vậy a, ba, người trước hết lấy về làm Cao Thúc bọn hắn thiết kế a, đến lúc đó có vấn đề gì sẽ cùng Dương Tử thương lượng. Chu Luân Phát nhìn Trương Dương kiên trì, cũng liền không nói thêm nữa. Liền cùng Trương Dương nói, sơ thảo nửa tháng bên trong có thể lấy ra đã bị Trương Dương mục. Thừa này cơ hội, Trương Dương cũng hỏi Chu Luân Phát, Mai đại phụ cận có hay không để đó không dùng hoặc là muốn chuyển nhượng văn phòng, hắn muốn tạm thời thuê vài năm, lấy ứng đối nhà xưởng xây xong phía trước đoạn này kỳ cái công ty vận doanh. Mặc dù nói nam tinh nhất hào tinh luyện cơ bản đều phải tại phòng thí nghiệm hoàn thành, tạm thời cũng không cần mặt khác tìm kiếm nơi sản sinh, nhưng ngày sau nếu như lớn hơn đại lượng sinh sản. Vẫn là nhất định phải tại Tân Hán phòng, hơn nữa công ty muốn vận doanh lời nói, giống nhau muốn mời mộ đại lượng viên chức, những cái này viên chức cũng phải có làm công địa điểm. Chu Luân Phát nghe vậy lập tức vỗ ngực đáp ứng chút chuyện nhỏ như vậy, bao tải trên người ta, đem yêu cầu của ngươi nói cho ta là được. Nói lấy ra iPad, bắt đầu làm ghi lại. Trương Dương mồ hôi một phen, nhìn Chu Ba giống bùng nổ hộ bộ dạng, không nghĩ tới còn rất mốt nha, toàn bộ là iPhone Dương cung. Thật sự là tiện nghi quả táo công ty, về sau chính mình nữ oa nhất định phải muốn làm một cái so chúng nó càng ngưu bức điện tử sản phẩm. Làm xong những cái này sau đó, Trương Dương vừa bắt đầu bận bịu đến Trung Sơn bệnh viện, hắn còn phải tiếp lấy đi thu phục khang phục trung tâm chính thức vận chuyển buôn bán sự tình, bên kia nhân viên cơ bản đều là còn nguyên sử dụng bệnh viện tài nguyên, đương nhiên Trương Dương sớm muộn gì cũng muốn dự trữ nhất định người mới, dù sao đương chính mình khang phục trung tâm xây sau khi thức dậy, hộ lý nhân viên còn phải chính mình thỉnh. Bất quá trước mắt hắn phải làm sự tình đồ đơn giản, một là làm Cao Kỳ cùng Nào San hai tìm muội giúp đỡ giám thị tài vụ, một cái khác muốn đem Dương Tịnh từ bệnh viện biên chế ngõ. Trước một cái đơn giản, Cao Kỳ tìm muội vốn là tại bên trong trường kỳ đóng quân, sau một cái liền tương đối nhức đầu, đoạn trước thời gian Trương Dương đã cùng Dương Tịnh nói qua, bất quá nàng một mực không có cấp cái tin chính xác. Nàng nhưng là chính mình trong cảm nhận, ngày sau khang phục trung tâm người phụ trách duy nhất chọn người. Dù như thế nào, cũng phải đem nàng từ bệnh viện lấy. Thượng quan giáo sư bên kia cấp tin tức là mới nhất 1.000 bộ nam tinh nhất hào thuốc thử đã tinh luyện hoàn thành, chờ ướp lạnh phong trang, chỉ cần Dương Tịnh nhất đã đáp ứng đến, như vậy khang phục trung tâm chính thức vận doanh ngày cũng liền có thể tùy thời công bố. Dương Tịnh nhận được Trương Dương điện thoại về sau, chần chờ một chút, không có làm tráng đáp ứng, nhưng cuối cùng đáp ứng trước cùng Trương Dương nói một chút, Trương Dương liền cùng nàng ước định tại kỳ đoá cà phê gặp mặt. Chương 107 Mỹ nữ tỷ tỷ. Dương Tịnh ngược lại đỉnh thủ thời điểm, 4 giờ chiều nàng mặc một bộ màu tím nhạt váy bao lấy màu đen tiểu tây trang áo khoác, vòng một đầu màu hồng ô vuông khăn quàng cổ, đúng giờ xuất hiện ở tiệm cà phê, nhìn đến Trương Dương, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia thân thiết, một bên còn trêu ghẹo nói ai nha, tiểu đệ, ngươi bây giờ nhưng có tiền đồ, đều phải mình làm đại lão bản, nhìn đến tỷ tỷ ta về sau thật cần nhờ ngươi nuôi. Trương Dương bị nàng vừa nói như vậy, đổ có chút ngượng ngùng, mấy tháng này phía trước, chính mình vẫn là người nghèo rất mồng tơi, làm sao có khả năng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hắn cố ý lựa chọn làm thiên chỗ ngồi phía trên, hy vọng cái kia vận may hôm nay có thể tiếp tục trợ giúp chính mình. Tĩnh tỷ tỏa, người muốn ăn chút gì không? Trương Dương theo nhân viên phục vụ trong tay tiếp nhận thực đơn, đưa cho Dương Tịnh. Dương Tịnh a miệng bạch khí, xoa xoa hai tay ngồi ở Trương Dương đối diện, cười hì hì nhìn Trương Dương nói tốt như vậy. Ta đây cần phải tọc. Nàng tiếp nhận thực đơn, ngắm nhìn, lại đối với nhân viên phục vụ nói cho ta chén latte thì tốt. Lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhíu nhăn mũi, cười khanh khách nói đùa giỡn với ngươi, buổi tối được bồi ra ra ăn cơm, ăn ăn quá no sẽ không tốt. Trương Dương cũng không miễn cưỡng, nàng, liền khai môn kiến sơn địa hỏi Tĩnh tỷ tỷ, ta phía trước hỏi ngươi sự tình, ngươi phải suy tính thế nào. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười hỏi ngươi tại sao muốn tuyển chọn ta. Trên thế giới này, trừ nhà ta bên trong còn có một cái bà con xa cậu ở ngoài, ngươi chính là ta thân nhất thân nhân, không tuyển chọn ngươi, ta tuyển chọn ai. Dương Tịnh nghe vậy, vẫn là ha ha nở nụ cười một tiếng, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói miệng thật là ngọt, ta liền bất đắc dĩ tin tưởng ngươi cái này lạn lý do. Tĩnh tỷ tỷ, nói như vậy, ngươi đáp ứng. Trương Dương nghe vậy, tâm lý không khỏi một trận tiểu kinh hỉ. Cà phê đều còn không có uống được, ta há có thể nói cho ngươi đáp án. Dương Tịnh đưa tay chỉ đang tại bận rộn nhân viên phục vụ nói. Đợi nhân viên phục vụ bưng đến cà phê, Dương Tịnh hướng đến cà phê nóng hổi thượng người một cái, lúc này mới chậm rãi nói ta nghe ra ra nói qua ngươi khang phục trung tâm sự tình, hắn thực coi trọng ngươi, hơn nữa cũng khuyên ta từ trước ra tới giúp ngươi. Kia thật phải cảm ơn Dương ra ra. Trương Dương tâm lý không khỏi đối với cây Dương Sơn tràn ngập cảm kích. Bất quá, ta tạm thời còn không có biện pháp đáp ứng ngươi. Dương Tịnh trầm ngâm một chút, mang lên cà phê, nhẹ nhàng thử nhất miệng nhỏ, cảm thấy có chút nóng, lại phóng xuống. Trương Dương trên mặt không khỏi hiện lên thất vọng chi sắc, bằng lương tâm giảng, tính là khang phục trung tâm không có Dương Tịnh chủ trì, giống nhau có thể vận hành, nhưng quả đúng như này, Trương Dương lại cảm thấy giống như khuyết điểm cái gì, thật giống như một người, không có trái tim giống nhau, có chút hoảng. Ai nha? Ngươi đừng thất vọng a. Dương Tịnh rõ ràng cảm giác được Trương Dương trên mặt biến hóa, không khỏi nhíu nhăn mũi, đưa ra tuyết ngẫu vậy trắng nõn tay mềm tại Trương Dương trước mắt quơ quơ, không phải là tỷ tỷ không giúp ngươi. Mà là, chấm, nàng rút tay về, nâng lên chén cà phê dính lấy hồng nhuận môi anh đào bán cắn, có chút do dự nói, mà là. Ta vừa vặn có chút việc tư. Trương Dương mím môi, gật gật đầu nếu tính tỷ tỷ có việc tư, ta đây đương nhiên không có khả năng miễn cưỡng ngươi. Tuy rằng Trương Dương có chút tò mò chuyện riêng của nàng là cái gì, nhưng hắn vẫn là nhịn được cũng muốn hỏi dục vọng, tôn trọng ý kiến của nàng, mặc dù có một chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng không có một phần muốn trách cứ ý của nàng. Kỳ thật, theo như ngươi nói cũng không sao. Dương Tịnh do dự một chút, đem tới gần bờ môi cà phê lại thả lại đến trên bàn, nhìn Trương Dương, ánh mắt có chút ngượng ngùng nói, ngươi có biết Tĩnh tỷ tỷ bạn trai vừa vặn tại Phong Diệp quốc lưu học, gần nhất hắn đã thu được chỗ đó quyền tạm trú, cho nên nói là muốn cho ta cũng di dân đi chỗ đó. Nghe vậy, Trương Dương ngẩn ngơ, thì ra là thế, Dương Tịnh có cái tại nước ngoài lưu học bạn trai hắn là biết, nghe nói hai người sơ trung liền biết, nam kia cao trung liền đến Mỹ quốc bên cạnh Phong Diệp quốc đọc sách, sau đó thi đại học, đọc thạc sĩ, tiến sĩ, nam kia cả nhà đều đã di dân đi qua. Dương Tịnh cùng nam kia đã nói chuyện mười mấy năm không chung luyến ái, vốn là nghe nói cuối năm nay nam kia trở về cùng nàng đính hôn, kết quả hiện tại biến thành Dương Tịnh muốn di dân đi qua Phong Diệp quốc. Nghe được tin tức này, Trương Dương tâm lý không khỏi một trận khổ sở. Nếu như nàng muốn di dân đến Phong Diệp quốc, như vậy về sau phải gặp mặt cơ hội liền khó khăn, nàng là chính mình tại thế giới này phía trên, xem là thân nhân người, nàng đi lần này, chính mình tâm lý tất nhiên muốn rơi vào khoảng không không ít. Trương Dương lâu dài thở dài, từ từ mang lên trước mặt cầm lấy chén lãnh cà phê, uống một ngụm, tâm lý một trận cảm giác không thoải mái dâng lên, đột nhiên cảm thấy thực cô đơn. Nhưng hắn vẫn là buông xuống cái chén, miễn cưỡng cười cười nói vậy muốn chúc mừng ngươi, Tĩnh tỷ tỷ. Chúc mừng cái gì nha, đây đều là còn không có xác định xuống sự tình đâu. Dương Tịnh mấp máy miệng, ta hiện tại cũng thực do dự, dù sao chúng ta nhiều năm như vậy không gặp mặt, ta đối với hắn có một loại cảm giác xa lạ, hơn nữa ta cũng bỏ không được rời ra ra cùng ba ba, đương nhiên, còn có muội muội cùng ngươi cái này đệ đệ, hi hi. Nàng giọng nói vừa truyền. Đột nhiên lại thở dài nói tiếp nói nhưng là nếu như ta không qua, lại cảm thấy giống như thật xin lỗi hắn nhiều năm như vậy chờ đợi tựa như. Nàng dương mắt nhìn Trương Dương, mặt lộ vẻ khó xử hỏi Trương Dương nói ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là lưu lai. Trương Dương tâm lý tại điên cuồng gào thét, nhưng trên mặt lại chỉ có thể vi vi cười nói nếu như nam sinh kia là thật tâm đối với ngươi, ngươi không ngại đi qua nhìn, nhưng không muốn cấp bách di dân. Dù sao hiện tại quốc nội điều kiện kinh tế tốt hơn rất nhiều, làm sao thế nào cũng chạy ra ngoại quốc đâu. Người nói cũng có đạo lý, ta tại nghĩ, ta dứt khoát thỉnh một đoạn thời gian giả, bay qua trước tìm hiểu một chút, làm tiếp định đoạt. Dương Tịnh híp mắt to xinh đẹp, nhìn Trương Dương có chút cao hứng nói, người đề nghị này tốt lắm, cảm ơn ngươi, tiểu đệ. Tiếp lấy hình như nhìn đến Trương Dương trên mặt có một chút thất vọng thần sắc, lập tức thè lưỡi, nói xin lỗi ai nha. Ta đều đã quên, tới chỗ này là muốn cùng ngươi đàm cái kia khang phục trung tâm chuyện kia, như thế nào biến thành ta hướng ngươi hỏi chủ ý. Trương Dương cười cười, nói không quan hệ, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Ha ha, ta cao hứng ngươi tự trở nên mất hứng, ta đây như thế nào cao hứng lên. Dương Tịnh làm thịt môi anh đào, nghiêng đầu nghĩ, nói, như vậy đi, không bằng ta giúp ngươi giới thiệu cá nhân chọn như thế nào đây. Trương Dương do dự một chút. Lắc đầu nói ta trong cảm nhận, chỉ có Tĩnh tỷ ngài mới là thí sinh tốt nhất, cho nên hiện tại, thà thiếu không ẩu a, trống không cũng không sao. Ai nha, ta đây lỗi cũng lớn. Dương Tịnh chua mỏ một cái, lộ ra một cái không tốt ý tứ thần sắc. Trương Dương vừa nhìn, nhanh chóng xua tay phủ nhận kỳ thật ta cũng chính là có chút thất vọng mà thôi, Tĩnh tỷ ngươi có thể đừng để trong lòng. Đúng rồi, Tĩnh tỷ, nếu quyết định, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi Phong Diệp quốc trước nhìn. Nói cho hết lời, Trương Dương liền nghĩ duỗi tay đánh chính mình một cái vào miệng, xoa, người thao len sợi tâm a, nàng này vừa qua đi. Coi nàng xinh đẹp như vậy dung mạo, kia gia súc còn sẽ bỏ qua nàng sao? Nhất định là lập tức đem bộ dạng mềm mại ướt át Tĩnh tỷ tỷ cấp đẩy ngã. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chần chờ đáp ta cũng đang do dự, đều nhanh đến mùa xuân, còn muốn xin visa, hiện tại đi qua giống như có chút không thích hợp a. Nếu không sang năm đầu xuân sẽ đi qua, như thế nào đây? Trương Dương tính toán một chút, kia còn có 2-3 tháng thời gian, có lẽ ở giữa sẽ xuất hiện một chút chuyển cơ đâu. Theo bên trong tiệm cà phê sau khi đi ra, Trương Dương có vẻ có chút thất lạc, nếu trên cơ bản đã có thể xác định Dương Tịnh không thể gia nhập liên minh chính mình khang phục trung tâm, có lẽ là nên suy nghĩ những người khác tuyển. Nhìn thời gian, vẫn chưa tới 5 giờ, thầm nghĩ, dứt khoát đi tìm Dương Phỉ. Nhìn có thể hay không theo bên trong miệng nàng đào ra một điểm Dương Tịnh bạn trai tin tức. Bất qua xe chạy một nửa, lại lắc đầu, thời gian không tới đi tìm nàng, đoán chừng phải nếm mùi thất bại, thôi được rồi. Đang muốn quay đầu về nhà, điện thoại vang lên, nhìn một chút phát hiện là Dương Tịnh đánh đến. Chẳng lẽ nàng thay đổi chủ ý? Chương 108 chính mình đưa phía trên môn đến. Trương Dương, vừa ta nhận được một cú điện thoại. Chấm, trong điện thoại Dương Tịnh, mang lấy một tia phức tạp giọng nói, người đoán ai đánh đến. Không đợi Trương Dương mở miệng hỏi, nàng chính mình tiếp theo nói, lại là Tạ Long đánh nhau đến, ân. Cái kia Tạ Long chính là ta. Bằng hữu, hắn nói hắn đêm mai 9 giờ phi cơ chuyến, ước ta 10 giờ tại Huy Thần Đại khách sạn gặp mặt. Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn, kia gia súc, cũng quá chọn thời gian a, lúc này mới vừa quyết định sang năm đầu xuân đi qua, liền lập tức gọi điện thoại tới rồi, thật mẹ nó làm người ta buồn bực. Trên miệng cũng là hỏi đêm mai 10 giờ. Đó là một cỡ nào mập mờ thời gian đoạn a, có thể tìm thật nhiều lấy cớ làm nữ sinh lưu lại, ví dụ như, ai nha, đã trễ thế này, dứt khoát liền ở xuống đây đi, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm uống chút rượu a. Mà cuối cùng thời gian nhất định vượt qua 12 giờ. 12 giờ sau đó, nhân tinh thần phòng bị dưới năng lực hàng, vậy hắn liền có thể nói, gì, tốt chậm, không bằng ngươi trước hết tại đây ở a, ta ngủ sofa ngươi giường ngủ, lại sau đó ngủ một lát cố ý tại sofa phía trên ôm lấy chân run, nữ sinh một lòng nhuyễn, liền làm cho hắn trên giường, nhất trên giường liền ôm lấy nữ sinh nói ta ôm lấy ngươi đi, không có khả năng đối với ngươi như thế nào, ôm một cái ở liền thân nàng, tay liền trực tiếp vói vào. Lại sau đó, không tiếp tục sau đó rồi, mỹ nữ đều là như vậy bị đẩy ngã. Này ra xúc thật chọn thời điểm A, Trương Dương tâm lý đã đem cái kia kêu Tạ Long ra hỏa xem là vô sỉ tên khốn. Ân, đúng, hắn hơn 9 giờ đến phi cơ chuyến. Ai nha, ta cũng không biết vì sao với ngươi cái tiểu ra hỏa giảng những cái này, bất quá tỷ tỷ hiện tại trong lòng có chút không yên, không với ngươi nói, ta về nhà trước. Sau đó căn dặn Trương Dương lái xe cẩn thận một chút, liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Trương Dương tâm lý liền có một chút không thoải mái, nghĩ nghĩ, lại quay đầu xe, hướng đến Mai Hảo phóng hướng lái đi. Xế chiều hôm nay có vẻ giống như có Dương Phỉ một tiết khóa, đuổi tới trường học lời nói, lúc này nàng hẳn là vừa vặn tan lớp A. Hiện tại hắn phải đem Tạ Long ra hòa kia thật tốt hiểu rõ ràng, nếu như hắn là tốt gia súc thì cũng thôi đi, nếu cái đồ phá hoại. Vậy hắn nghĩ chiếm Dương Tịnh nửa điểm tiện nghi đều không được. Đi xe đuổi đến Mai Đại, thật là mới vừa tốt chạm vào tới trường học tan học thời gian, Trương Dương lập tức đem Chevrolet chạy đến Dương Phỉ đi học địa phương, thật xa, liền thấy nàng tại sắp xếp văn kiện kẹp, chuẩn bị đi ra cửa phòng học. Trương Dương dừng xe, phát hiện bên cạnh nhất lưu song song ngừng lại ba chiếc xe sang trọng, một chiếc là Porsche, nhìn đình nhìn quen mắt, giống như là bạch vừa, còn có lượng mã toa lạp đế. Cùng với một chiếc Lamborghini. Ba chiếc xe bãi tại cùng một chỗ, đã đầy đủ phong cảnh rồi, phía trước xe còn thực phong cách đứng lấy ba cái soái ca. Đây tuyệt đối là nháy mắt giết nữ sinh viên tuyệt hảo lợi khí A, Trương Dương ánh mắt híp, quả nhiên thấy bạch vừa kia ra súc, hắn bên cạnh hai cái, có hắn cũng nhận thức, cái kia kêu. Đỗ Ngọc Hằng, ngày đó bị chính mình quạt nhiều cái bạt tai ra hỏa, mặt khác một cái quả nhiên chính là Bạch Lượng Phong. Này ba cái đồ phá hoại, chuyên môn chờ đợi Dương Phỉ tan học tốt đến quấy rầy nàng A. Trương Dương nhịn không được gắt một cái, đây thật là oan gia ngõ hẹp A, đây chính là các ngươi chính mình đưa phía trên môn đến. Quả nhiên, Dương Phỉ ôm lấy này nọ, đi ra phòng học xếp theo hình bậc thang đại môn, xuống đài giai, ba cái ra xúc liền vây lại. Dương lão sư, nhận thức một chút, Đỗ Ngọc Hằng vươn tay, ngăn ở Dương Phỉ trước mặt, mang lấy một tia tự tin mình cười nói. Ta gọi Đỗ Ngọc Hằng, rất vinh hạnh nhận thức ngài. Dương Phỉ liếc hắn liếc nhìn một cái, nhíu nhíu lông mày ta nhận thức ngươi sao? Khụ, khụ, Dương lão sư, hắn là chúng ta Đông Nam tỉnh Đỗ gia đại công tử, Đỗ công tử, trường học bên kia Nam Thanh Lâu là hắn nhóm gia quyên xây. Một bên bạch vừa gấp gáp giải thích. Dương Phỉ nghe vậy, cười nhạo một tiếng như vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Là như thế này. Bạch vừa nhìn chằm chằm Dương Phỉ dưới váy ngắn dùng màu đen tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp, nuốt nước miếng một cái, Đỗ công tử đối với Dương lão sư ngài nhưng là mộ danh đã lâu, cho nên hôm nay nghĩ ước ngươi gặp mặt, cùng một chỗ ăn bữa cơm, không biết có không hãnh diện. Hắn giống như đã quên mất, mấy ngày hôm trước hắn còn tại trong mưa cùng trước mắt đại mỹ nhân cầu ái đâu. Lúc này tiết tháo đã vứt đến không biết cái nào ngoài 9 tầng mây đi. Ăn cơm, Dương Phỉ nhìn Bạch vừa mới giảng, trong mắt lộ ra một tia thần sắc chán ghét, các ngươi hôm nay chưa ăn thuốc sao? Khụ, khụ, Đỗ Ngọc Hằng ho khan vài tiếng, hắng giọng một cái, tay đảo qua đem Bạch vừa quét một bên, sau đó chính mình tiến đến Dương Phỉ trước mặt, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Dương Phỉ ngực kia hai luồng giận tủng và kiên định núi non, chậm rãi nói, có khả năng là Bạch vừa lão sư vừa rồi biểu đạt được không đủ rõ ràng, không quan hệ, ta lại cùng ngài giải thích một chút. Ta đã sớm nghe nói qua, Mai đại từ trước đến nay xinh đẹp nhất giáo hoa danh hiệu là thuộc về ngài và tiểu thiên hậu Lâm Âm, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh không kém truyền. Hắn dừng một chút, ánh mắt xuống phía dưới, theo Dương Phỉ giận tùng bộ ngực quét nàng kiều đỉnh mông đẹp, cuối cùng là thon dài chân đẹp, cuối cùng được ra một cái kết luận, đây tuyệt đối là cái vô song vưu vật. Xinh đẹp được thật sự là người người oán trách a, trên thế giới này sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhân. Cho nên ta nhịn không được đi lên, mạo muội mời ngài, cùng tiểu đệ cùng một chỗ ăn bữa cơm, không biết ngươi là phủ hãnh diệt. Tay hắn về phía trước đưa lấy, cơ hồ cũng sắp tiến đến Dương Phỉ thon dài chân đẹp một bên. Hắn đoạn trước thời gian vừa bị Kiều Hy Nhi hung hăng đánh một lần mặt, nếu như bây giờ có thể đủ đem Dương Phỉ loại này sức nặng cấp bậc mỹ nữ bắt, mang đến Kiều Hy Nhi trước mặt lấy le một chút, ít nhất có thể vãn hồi chút mặt mũi. Nói Bạch thị huynh đệ vẫn có điểm tác dụng, ít nhất đề cử như vậy cái đại mỹ nhân. Dương Phỉ hồng nhuận môi anh đào thoáng giật giật, nhưng cuối cùng không mở miệng, chính là lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đỗ Ngọc Hằng chợt cảm thấy thật mất mặt, nhưng hắn còn chưa phải hết hy vọng lại lần nữa há mồm Dương lão sư, ta là thật tâm ái mộ ngài, không biết có không hãnh diện một lần. Ta đến trả lời ngươi đi. Đỗ Ngọc Hằng âm thanh còn không có rơi, chợt nghe đến phía sau một cái hắn có chút quen thuộc âm thanh truyền qua, còn không có quay đầu, kia âm thanh tiếp theo nói đi xuống. Thì phải là, thưởng mẹ ngươi. Trương, Dương, Đỗ Ngọc Hằng xem như thấy rõ ràng rồi, là cái kia đem chính mình đánh một trận ra súc. Đúng vậy, là đại gia ngươi ta. Trương Dương không nói hai lời, tiến lên, một cái tảo đường chân, đem Đỗ Ngọc Hằng đánh ngã, sau đó một tay linh cổ, một tay nhéo ống quần, vừa dùng lực, giống nhưng sa bao giống nhau, đem hắn ném vào bên cạnh thao phố đi. Phù phù, Đỗ Ngọc Hằng đương trường liền ngã choáng váng. Mà một bên Bạch vừa cùng Bạch Lượng Phong tắc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sửng sốt nửa ngày, chân sửng sốt không di chuyển nửa bước. Trương, Trương Dương, con mẹ nó ngươi muốn chết sao, ngươi có biết hắn người nào không? Bạch vừa hai tay run run chỉ lấy tại thao phố rên rỉ Đỗ Ngọc Hằng nơm nớp lo sợ quát. Đương nhiên biết, nhìn đến Bạch vừa, Trương Dương trực tiếp bốc lửa, tên khốn kiếp này ngày đó đem chính mình Chevrolet 4 cái lốp bánh xe khí đều đem thả rồi. Hại chính mình tốn không ít tiền tiêu uổng phí không nói, còn kém điểm cùng Dương Phỉ ăn không thành cơm. Trương Dương vừa lái miệng, một bên trực tiếp huy quyền, Bạch vừa vặn xấu là luyện qua, phía trước một mực thực kiêng kỵ Trương Dương, nhưng bây giờ ra hỏa kia mỗi lần đều lớn lối như vậy, hắn thật sự là nhịn không nổi nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút này ra súc cường tới trình độ nào. Vừa nhìn Trương Dương huy quyền, hắn lui về phía sau từng bước, cũng học Trương Dương giống nhau đến đây cái tảo đường chân. Bất quá chân không tảo, đất đèn tia lửa ở giữa chính mình mặt ngược lại đã trúng một cái bạt tai. Ba, một cái thanh thúy âm thanh tại chính mình tả trên hai má truyền đến, tiếp lấy một trận đau rát nhanh chóng lan tràn. Chính mình cư nhiên không thấy được này ra súc như thế nào ra tay, đã bị quăng một cái tát, hắn có chút bối rối, theo bản năng lại ra quyền, kết quả quyền bị đón đỡ nhất phía dưới, má phải lại bị hung hăng sáng một bạt tai. Hắn bị phiến được xoay một vòng vòng. Cảm thấy trước mắt sao rất nhiều, bất quá này còn chưa đủ, lập tức thân thể cũng đằng không, Trương Dương một tay nắm cổ hắn, một tay nhéo hắn dây lưng quần, xách lấy hắn y dạng hỏa hồ lô đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, đem hắn ném vào thao phố bên trong cùng Đỗ Ngọc Hằng tại cùng một chỗ. Quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Lượng Phong, đã không thấy bóng dáng, sau đó Trương Dương liền thấy Lamborghini xe khởi động, trước kính chắn gió mặt sau, Bạch Lượng Phong kia cái khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Trương Dương cho là hắn muốn chạy trốn, mà Bạch Lượng Phong tắc lập tức nhấn ga, lái xe thẳng hướng Trương Dương. Mẹ ngươi, đâm chết ngươi. Chương 109 đánh nát ngươi. Bạch Lượng Phong động tác cực nhanh, tại Trương Dương nghe được xe âm thanh sau đó, Lamborghini đã phát động, cách hắn đã không đủ 10 thước xa. Cùng lúc đó, hệ thống vang lên thê lương tiếng kêu hệ thống cảnh cáo, có nguy hiểm tính mạng, phía trước 10 thước, có xe thể thao nhanh chóng tiếp cận, dự tính 1. 2 giây sau tả nghiêng va chạm. Trương Dương hiển nhiên còn kịp, vấn đề là bên cạnh Dương Phỉ làm sao bây giờ, bất quá hắn cơ hồ không có làm bất kỳ cái gì suy nghĩ, duỗi tay, lao ở Dương Phỉ thân thể, đem nàng một cái ôm ngang, cảm giác giống như nắm đến nàng meo meo rồi, sau đó theo bản năng một cái bên phải lăn. Nhân tài của hắn ngã xuống, Lamborghini trước luân phiên gần như chính là dán vào bắp đùi của hắn cạo tới, đầu xe hung hăng đội lên giáo sư cửa bậc thang phía trên, liền bò vài cách mới chậm xuống. Trương Dương nhìn trong lòng Dương Phỉ, nhìn nàng không có việc gì sau đó, nhanh chóng đứng lên, sau đó liền nghe được mấy học sinh tại hô to. Đụng người á! Trên xe Bạch Lượng Phong nghe vậy, trên mặt thần tình chẳng những không có kinh hoàng ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc, hắn cơ hồ có thể xác định chính mình vừa rồi kia va chạm, tuyệt đối có thể trực tiếp xử lý Trương Dương cái kia đáng giận ra hỏa, chính là có chút đáng tiếc chính là đại mỹ nữ Dương Phỉ cũng phải gặp tai ương. Bất quá hắn hồi suy nghĩ một chút, hình như giống như đụng vào phía trước, Trương Dương ôm lấy Dương Phỉ hơi chút trốn nhất phía dưới. Vì thế hắn theo bản năng dừng xe, quay đầu. Đầu vừa mới chuyển qua, một cái quả đấm to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, hung hăng nện ở hắn mũi thượng. Oanh, sọ não tầng tầng lớp lớp tạp tại tay lái phía trên, lập tức trong mắt ánh sao sáng, sờ một cái mũi, trừ bỏ toàn tâm đau đớn ở ngoài, còn có một quán máu, một quyền này, thậm chí liền hắn răng cửa cũng đập gãy một viên. Mẹ ngươi, Trương Dương một quyền tạp trung sau đó, nhảy vào chỗ ngồi kế tài xế, giống tha chết như heo nhéo Bạch Lượng Phong hai cái lỗ tai đem hắn kéo xuống xe, theo sau chính là một trận loạn thải. Bên cạnh vây xem đệ tử lập tức dâng lên, các loại điện thoại, các loại ghi hình. Có trực tiếp liền báo cảnh sát, trẻ hư lái xe đụng người. Lúc này Dương Phỉ cũng chậm qua thần, nàng bò lên, bắn người phía trên thảo tiết, tư thái vẫn như cũ tao nhã, mặt lạnh đi đến. Nhìn đến Trương Dương còn tại dùng sức thải Bạch Lượng Phong, cuối cùng vẫn là duỗi tay kéo Trương Dương tay áo, đạm tiếng nói tốt lắm, làm cảnh sát đến xử lý a. Nàng cũng không phải là thương tiếc Bạch Lượng Phong, mà là lo lắng Trương Dương đem hắn cấp giết chết ngược lại muốn bị kiện. Trương Dương cắn chặt răng, rốt cục thì cố nhịn xuống trực tiếp đem hắn đánh chết xúc động, thu chân về, vừa rồi nếu không phải là hệ thống nhắc nhở, lúc này hắn tính là bất tử, xác định vững chắc cũng muốn tàn phế. Tên khốn kiếp này chết 100 biến cũng không đủ tích, cư nhiên liền khinh địch như vậy tiêu hao chính mình 3 lực nguy hiểm tính mạng nhắc nhở lần thứ 2. Bạch Lượng Phong lần này mua bán nhất định là thâm hụt tiền rồi, nếu không đem Trương Dương đụng vào, còn vết thương bị xước hai cái đầu gối trúng đạn đệ tử, một cái chân giống như chặt đứt, một cái cửa nhà té gãy. Tại thao phố nằm Bạch vừa cùng Đỗ Ngọc Hằng sau khi thức dậy, Bạch vừa khá tốt một chút, gấp đến độ tại một bên gọi điện thoại. Mà Đỗ Ngọc Hằng trực tiếp lặng lẽ ly khai, trước mắt loại này cảnh tượng, chỉ cần chính mình vừa lộ mặt, trẻ hư danh tiếng khẳng định không thể thiếu. Trương Dương nhìn Bạch vừa mới mắt, người sau ôm lấy điện thoại nhanh chóng trốn được một bên, mà Bạch Lượng Phong đã bị hai cái kia đụng bị thương đệ tử đồng học bao vây, hỗn loạn chung cũng là đã trúng không ít hắc chân. Nhìn Dương Phỉ cúi đầu quan sát hai vị kia bị thương đồng học bóng lưng, Trương Dương một trận cảm thán, chính mình giống như cùng Dương Phỉ thực có duyên phận. Mới đầu cũng là bởi vì tinh thể từ trên trời giáng xuống đụng phải nàng xe, thiếu chút nữa gặp được nguy hiểm tính mạng, hệ thống cứu hai người mệnh, hiện tại lại là bởi vì xe, hệ thống nhắc nhở lần nữa chính mình, lại cứu hai người mệnh, đây là trùng hợp, vẫn là trùng hợp đâu này. Qua đại khái 7-8 phút, cảnh sát cùng xe cứu thương cùng một chỗ đuổi tới rồi, bọn hắn nhìn đến trên mặt đất bị người khác đánh cho giống một bãi gì ra tựa như Bạch Lượng Phong, kinh ngạc được không gì so sánh nổi, cảnh sát đơn giản làm điều động hạ tra sau đó. Làm tay cấp bác sĩ. Bác sĩ kết luận là, bị đụng đệ tử có tương đối thảm, xương bắp chân gãy, mặt khác một cái chảy ra, mà Bạch Lượng Phong tuy rằng bộ dạng nhìn thảm, kỳ thật chính là rớt cái răng cửa, mũi chặt đứt, miễn cưỡng tính cái quần ẩu vết thương nhẹ. Được, ngày mai được đầu, trẻ hư trường học đụng người, dược ra hâm thứ hai. Một người cảnh sát nói thầm một tiếng. Bị đánh cũng xứng đáng tiếc chính là mặt ngoài thương mà thôi. Nằm tại căng phía trên Bạch Lượng Phong nghe thế loại đánh giá về sau, mặt xanh mét được đủ có thể, nguyên bản còn nghĩ hào vài câu, nhưng nhìn đến sắc mặt so với hắn còn khó nhìn Trương Dương, chớp mắt đem lời nuốt trở lại bụng đi. Chính mình lúc này không đem hắn đâm chết, cái này nhất định là chọc lên phiền toái. Nghĩ đến điểm này, hắn nhanh chóng chiều một bên không lời ngẩn người Bạch vừa nháy mắt theo ta ba nó một tiếng. Người sau tâm lĩnh thần hội gật đầu, lại đào điện thoại. Trương Dương nhìn xem tích, bất quá hắn chính là lãnh nở nụ cười, cũng không có ý định đến đồn công an cùng hắn ép buộc, vừa đến hắn hiện tại có việc gấp, thứ hai, tính là ép buộc đi xuống, nhân lại không bị đụng, hắn có thể được cái gì trừng phạt. Bất quá, thu thập cuộc sống của hắn cũng không sai biệt lắm tới gần, đến lúc đó nợ mới cũ sổ sách cùng tính một lượt, trước mắt còn có Dương Tịnh kia việc đâu. Bạch Lượng Phong vừa bị kéo lên xe khiêng đi, trường học lãnh đạo cũng chạy tới, Trương Dương nhìn Dương Phỉ, thật sự không muốn tại nơi này nhiều dây dưa, liền giọng nhỏ nhẹ cùng Dương Phỉ nói Dương lão sư, có thể mời ngươi ăn cơm sao? Dương Phỉ ngẩn người, lông mày hơi nhíu một cái, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, mới phát sinh sự việc này tình, ngươi đổ có tâm tư ăn cơm. Trương Dương nhìn mặt nàng rõ ràng viết cái chữ không, đành phải duỗi tay gãi gãi đầu, đè thấp giọng nói muốn cầu ngài giúp đỡ sự kiện, nơi này nói chuyện không tiện. Cầu ta, Dương Phỉ nghi ngờ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi, ngươi nói trước đi chuyện gì? Về tỷ tỷ ngươi. Dương Tịnh, Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tức giận nói, ngươi không phải là so với ta còn hiểu rõ nàng ư, tại sao phải hỏi ta? Giọng nói của nàng có vẻ có chút lãnh đạm, nhưng nghĩ đến, vừa rồi giống như Trương Dương lại cứu nàng một mạng, ngữ khí bận rộn chậm lại một chút đi nơi nào. Liền. Kỳ đoá ha. Dương Phỉ không đợi Trương Dương nói xong, liền nhận lấy tới. Trương Dương bất đắc dĩ gật gật đầu, chính mình không phải là vừa đi ra không, hiện tại lại trở về, gọi cái đéo gì vậy hả? Đến kỳ đoá, quả nhiên cái kia nhân viên phục vụ nhìn đến Trương Dương cùng Dương Phỉ sau đó, một đôi nguyệt nha mắt híp đến cơ hồ nhìn không thấy rồi, thậm chí tại Dương Phỉ không chú ý đến thời điểm còn chiều hắn vụng trộm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Được a, bạn hiểu. Tán gái phải như vậy đem, một giờ trước tiến bước một cái, hiện tại đổi lại tân được rồi, còn một cái so một cái xinh đẹp. Trương Dương tức giận xấu hổ muốn chết, nhưng cũng không thể tránh được, nhìn dựa vào góc bàn cái kia chỗ ngồi, thầm nghĩ, không đi đó, kết quả Dương Phỉ còn phi chọn kia không thể. Trương Dương thực muốn nói, ta có thể nói ta mới từ vị trí này rời đi không đến một giờ sao. Dương Phỉ điểm phân bít tết, một ly latte, liền lặng lẽ ăn đi lên. Mà cắn đồ uống quản hút nóng sữa bò Trương Dương chỉ có thể nhìn nữ thần tại kia một ít miệng ăn, hắn căn bản không đói bụng. Sau một lát, nhìn đến Trương Dương không lên tiếng, liền ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, thờ ơ không quan tâm hỏi có phải hay không cảm thấy lão sư rất khó nói. Trương Dương vội vàng lắc đầu không có a, ngươi không phải là đang tại ăn cái gì ư, ta không biết xấu hổ sen mồm a. Không có mới là lạ, Dương Phỉ cúi đầu tiếp tục xoa bò của nàng sắp xếp. Nói đi, người muốn nói Dương Tịnh chuyện gì? Ta nghe. Ân, là như thế này, lão sư ngài có biết hay không Tĩnh tỷ bạn trai? Dương Phỉ nghe vậy, sừng sốt một chút, dừng lại đao trong tay xoa, nhìn Trương Dương giống nhau, sau đó lại tiếp tục ăn nàng đồ vật như thế nào, người vừa ý Dương Tịnh rồi hả? Trương Dương trong miệng đồ uống quản lập tức rớt đi ra không phải là, ta là muốn hỏi ngài một chút, ngài biết Tạ Long người này sao? Tạ Long? Vừa rồi còn tại miệng nhỏ ăn bít tết Dương Phỉ, buông xuống dao nĩa, nhíu nhíu lông mày, tốt bưng quả nhiên như thế nào nhắc tới người này. Nhìn ánh mắt của nàng, mang lấy một tia khinh thường. Trương Dương lập tức liền bắt được rồi, nhìn đến nàng nên biết tên gia hỏa này, hơn nữa gia hỏa kia hơn phân nửa không tính sao nói. Giống như, nghe nói là đêm mai hồi Mai Ninh. Đêm mai hồi Mai Ninh, Dương Phỉ nhàn nhạt mày liễu đột nhiên là nhăn lại thành một đường. Mang lấy xem thường vậy cười nhạo một tiếng. Chương 110 hàng này không phải là nhân. Lão sư, người nhận thức cái kia Tạ Long. Trương Dương theo Dương Phỉ biểu cảm cơ bản có thể phán định ra đến, Dương Phỉ không phải là nhận thức Tạ Long, thậm chí còn có khả năng rất quen thuộc. Dương Phỉ một lần nữa huy động tay nàng giao nĩa, miệng nhỏ ăn bít tết, vậy đáng yêu tướng ăn làm Trương Dương tâm lý không khỏi khẽ động, quả nhiên là đại mỹ nhân. Liền ăn cơm bộ dạng cũng làm cho nhân nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Tạ Long, hừ, cũng liền Dương Tịnh kia vô tâm mắt người vừa ý hắn. Dương Phỉ chậm rãi nuốt xuống một ít khối thịt bò sau đó, rốt cục thì hừ một câu. Nói như thế nào, Trương Dương lỗ tai dựng thẳng, nếu như cái kia Tạ Long không là đồ tốt lời nói, Trương Dương dù như thế nào là không có khả năng làm Dương Tịnh đi theo hắn đi Phong Diệp Quốc. Cái gì nói như thế nào? Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bà đao xoa vừa để xuống, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ta nói ngươi, chính mình học tập đều cùng không đi lên rồi, còn có kia thời gian rỗi đi quản nhân ra kia chuyện hư hỏng. Lão sư, Tĩnh tỷ có thể là tỷ ta đương nhiên phải quản. Ta trả lại ngươi lão sư, ngươi như thế nào mặc kệ ta đấy. Dương Phỉ tức giận nói, bất quá nhìn đến Trương Dương gương mặt hắc tuyến bộ dạng, mặt trung quy nặn ra một tia dịu dàng thần sắc, không nhanh không chậm nói, được chưa, nhìn tại hôm nay ngươi thỉnh lão sư ăn cơm phân thượng, ta liền đem ta biết nói cho ngươi một chút. Tạ ơn lão sư. Dương Phỉ tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái kia Tạ Long, trước đây cùng chúng ta một cái đại viện, trước đây đặc yêu thích đi theo Dương Tịnh phía sau cái mông chuyển động, đọc sơ trung thời điểm thành tích học tập giống như thật tốt, biến thành phản Dương Tịnh thực sùng bái hắn, về sau cái kia Tạ Long liền xuất ngoại, Dương Tịnh tắc thi đậu Mai Ninh nhất trung, cũng không biết làm sao, bọn hắn tại QQ thượng tán gẫu lên, thường xuyên qua lại hoàn thành người yêu. Trương Dương thực nghiêm túc nghe, bất quá thẳng đến Dương Phỉ nói xong, hắn cũng không phát hiện cái kia Tạ Long có vấn đề gì, ít nhất trước mắt nhìn, Dương Tịnh cùng hắn vẫn là thực thuần khiết người yêu quan hệ. Nếu như vậy còn chưa tính, bất quá kia Tạ Long rõ ràng không phải là ngoạn ý, trên mặt ngoài hắn và Dương Tịnh đàm luyến ái, sau lưng nhưng ở làm một chút chân đứng hai thuyền hoạt động, cùng Dương Tịnh đồng dạng sơ chung một cái nữ khiến cho lửa nóng, thậm chí Tết âm lịch còn trở về cùng người nữ kia lên giường, về sau bị vạch trần sau đó, còn lấy cớ nói Dương Tịnh không cho hắn cơ hội. Còn nói là người nữ kia chính mình câu dẫn hắn. Càng buồn cười chính là, Dương Tịnh còn tin tưởng hắn. Cái loại này nhân ta liếc nhìn một cái liền nhìn ra được đến, bụng hoa hoa, gặp cái xinh đẹp nữ nhân liền nghĩ phía trên. Ân, ta lại không phải là nói ngươi, ngươi cúi đầu làm sao? Trương Dương cúi đầu mảnh căn ống hút, ngươi rõ ràng đang nói ta. Nhưng nói cách khác, mình và Tạ Long vẫn có phân biệt, ít nhất chính mình thản thản đãng đãng, cũng không có lừa gạt các nàng. Tốt lắm, ta có thể cung cấp tin tức chỉ có bao nhiêu thôi. Nàng lại bắt đầu đối phó thu hút trước cà phê, nhưng ở mang lên chén cà phê phía trước, nàng vẫn là chần chờ một chút, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, người hỏi ta Tạ Long sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản Dương Tịnh cùng Tạ Long qua lại quan hệ. Ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý nghĩa, đừng nhìn Dương Tịnh ôn ôn nhuận nhuận, kia sợi bên trong cuột cường so người bình thường mạnh hơn nhiều. Năm đó Dương Tu Quốc liền không đồng ý nàng và Tạ Long qua lại quan hệ, nàng còn không phải là tiếp tục kiên trì rồi, người nghĩ nghĩ, nàng liền Tạ Long tìm khác nữ nhân sự tình đều có thể tha thứ, còn có chuyện gì là nàng không thể tha thứ. Dương Tu Quốc, Trương Dương đột nhiên nhớ tới, cái này không phải là nàng lão ba ư, này Dương Phỉ, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp như vậy, đối với trưởng bối thật sự là nghiêm túc a. Hắn tin tưởng trong này khẳng định có nguyên nhân. Chính là hiện tại Trương Dương tuyệt đối không có khả năng nghĩ muốn tìm chết, đến hỏi nàng riêng tư như vậy vấn đề. Tạ ơn lão sư, cung cấp nhiều như vậy tin tức. Có cái gì tốt tạ, thậm chí nếu như ngươi muốn cùng Tạ Long tâm sự lời nói, ta còn có khả năng đem hắn kêu kêu cho ngươi, ngươi chỉ cần dùng cái mỹ nữ ảnh bán thân bán cái manh liền có thể thu phục hắn. Nàng lấy ra điện thoại, chơi vài cái, tìm trong chốc lát về sau, báo một chuỗi tài khoản kêu kêu con ngựa cấp Trương Dương. Lão sư như thế nào có hắn kiêu kiêu? Trương Dương cầm đến tài khoản kiêu kiêu con ngựa về sau, nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, thầm nghĩ này cũng là một giải kia Tạ Long tốt cơ hội. Như thế nào có hắn kiêu kiêu? Cho nên nói hắn chính là cái vương bát đản, Dương Tịnh cho hắn. Dương Phỉ tức giận nói. Cơm nước xong, không sai biệt lắm cũng liền hơn 6 giờ, Dương Phỉ đã nói đi học. Trương Dương đoạn thời gian này tiếng Anh trình độ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Bất quá ấn Dương Phỉ nói tới nói, muốn qua tứ cấp còn có điểm khoảng cách, muốn cùng người nước ngoài tự nhiên trao đổi càng là không thấy sự tình. Nhưng là tương đối ở phía trước, tắc thật sự là muốn đề cao rất nhiều, dù sao tốt nghiệp nhất định là không thành vấn đề. Xong tiết học, Trương Dương lập tức chạy về ra, lấy ra Dương Phỉ cấp tài khoản kêu kêu con ngựa. Hắn cũng không có giống Dương Phỉ đã nói, làm cái mỹ nữ ảnh bán thân đi thêm Tạ Long, mà là trực tiếp leo lên hắn cá nhân không gian. Kết quả lập tức phát hiện một vấn đề, hắn không gian cư nhiên còn thiết trí mật mã.